Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1234. Lại hủy một cái tiết. Lúc này thần thạch ở ngoài, Hoa Múa Hà đã là từ bên trong xuất hiện. Thần thức tiến vào trong cơ thể của mình, sau đó Hoa Múa Hà liền đi tới tôn chủ nơi đó. Bái kiến tôn chủ đại nhân. Thấy là Hoa Múa Hà, Yêu Tông tông chủ cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Bên trong tình huống thế nào? Hoa Múa Hà liền biểu hiện ngưng trọng nói. Tình huống là như vậy. Chúng ta trước tiên ở một cái tiết điểm nơi đó tụ tập hơn vạn đệ tử. Vốn là chiếm cứ tiết điểm kia, sau là có thể cuồn cuộn không đoạn đem người truyền tống ra đến. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì. Khâu sư huyên dùng một cái chúng ta không biết thần thức khí đem tiết điểm kia phá hủy rồi. Chúng ta tuy rằng đánh chết hắn, thế nhưng tiết điểm kia đã thì không cách nào sử dụng. Sau đó chúng ta liền hướng lương sư huyên phụ trách tiết điểm mà đi. Lương sư huyên sắp xếp ta trước đến báo cáo việc này. Nghe xong Hoa Múa Hà giảng giải lúc, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Căn bản cũng không có nghĩ đến chả có xảy ra chuyện như vậy. Tông chủ cả kinh nói, có thể phá hoại bên trong tiết điểm. Bọn hắn biết tiết điểm sự tình, căn bản là không cách nào phá xấu. Nhưng là, bây giờ lại nói là đã có người phá hủy. Đây là bọn hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Đúng, xuất hiện tại tiết điểm này tụ tập gần 20.000 người. Lương sư huyên dự định bắt đầu từ ngày mai liền rất nhiều đem người truyền tống ra đến. Sợ là xảy ra bất chắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm như vậy rất tốt. Tuy rằng phá hủy một cái tiết điểm, nơi này tụ tập 20.000 người, đến cũng vẫn có thể truyền tống ra đến. Yêu Tông Tông chủ cũng là cao hứng. Được rồi, các ngươi ở bên trong cũng cực khổ rồi, đi xuống trước điều tức đi thôi. Là, Hoa Múa Hà rời khỏi. Yêu Tông cao tầng mọi người lúc này liền có chút bận tâm tới đến. Một trưởng lão nói, có thể phá hoại tiết điểm thần thức khí chúng ta còn chưa phát hiện qua, đến cùng là cái dạng gì thần thức khí đâu này. Khác một trưởng lão càng là lo lắng nói, ta lo lắng hay là bọn hắn là một người gây nên vẫn là nhiều người gây nên. Giả như Hoa Múa Hà bọn hắn này trong một vạn người còn có người của bọn hắn, đến lúc đó tiết điểm kia có thể hay không lại bị phá hỏng. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người hơi chính là biến đổi. Yêu Tông Tông chủ nghĩ đến một trận nói, thời gian còn có 10 ngày, coi như là bọn hắn phá hủy tiết điểm này, một cách khác tiết điểm cũng có trên vạn người ở nơi đó, hội tụ sau chỉ cần chặt chẽ quản lý sẽ không có việc. Đáng tiếc chúng ta không cách nào ảnh hưởng đến bên trong, hẳn là để cho bọn họ toàn bộ đi ra. Trước đây để cho bọn họ tụ tập mục đích là hy vọng ở nơi đó chặn giết càng nhiều hơn thú tông người. Hiện tại vẻn vẹn có 10 ngày, hẳn là quy mô lớn đi ra mới là. Hoa Múa Hà không phải đã nói rồi sao, bọn hắn ngày mai sẽ hội đại phúc lui ra, không có quá lớn sự tình. Nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu quy mô lớn lui ra lúc, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Liền ở mọi người ở nơi này nghiên cứu chuyện đã xảy ra lúc, Vương Tiểu Phi ở bên trong cũng bắt đầu lần nữa thao tác. Tiết điểm khu vực trung tâm, tuy rằng phòng hộ cũng là nghiêm ngặt, thế nhưng đối với các đệ tử tới nói lại cũng chỉ nếu như người quen thuộc thì sẽ không thế nào nghiêm ngặt. Cái kia trong đan điền mang theo như ý lò đệ tử lúc này đã là đến nơi này. Lâm sư đệ, ngươi tới làm cái gì? Vẫn luôn biết tiết điểm, chính là không có xem qua, để ta xem một chút. Tiết điểm có những gì nhìn, không chính là chuyện như thế. Sư huynh, liền để ta thăm một chút nha. Hai người đến cũng đều là quen thuộc người, người sư huynh kia chần chờ một chút nói. Được, không nên quá tới gần. Ở này cách lâm sư để đi tới lúc, để đại nhân hoảng sợ sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái này lâm sư để lập tức huyễn hóa ra một cái thần thức mạnh mẽ tường, liền đem nơi này hoàn toàn ngăn trở. Sau đó cái kia như ý lò đã là đối với tiết điểm liền trắng trợn thu nạp lên. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, tùy theo liền điên cuồng hướng về lâm sư để mà đi. Nhưng là, liền ở mọi người trong hốt hoảng lúc, tiết điểm kia đã là biến mất rồi. Khiến người ta giật mình nhất chính là thôn phệ tiết điểm đồ vật dĩ nhiên cũng lập tức không thấy. Mọi người tất cả đều rối loạn, lại là cũng không có người phát hiện cái kia ngụy sư huyên hướng về nơi xa phi hành mà đi. Yêu tông đám người lúc này mới phát hiện quả nhiên xảy ra chuyện. Hướng về cái kia đã là xong ngươi trả biến mất tiết điểm nhìn lại lúc. Mọi người trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Làm sao cũng không nghĩ tới hồi có xảy ra chuyện như vậy. Ngụy sư đệ. Cái kia lương sư huyên lúc này đột nhiên liền nghĩ đến ngụy sư đệ mang tới người, nghĩ đến đây lúc, liền giống lớn một tiếng. Nhưng là coi như là tìm khắp mọi người cũng không cách nào tìm ra ngụy sư đệ thân ảnh. Hừ một tiếng, lần này lương sư huyên xem như là hiểu rõ, dĩ nhiên tựu là ngụy sư đệ tự mình làm ra tới phá hoại. Sư huyên, làm sao bây giờ? Nhìn xem gần 20.000 người ở nơi này đỡ ra lúc, mọi người đều ngạc nhiên. Cách đây gần nhất tiết điểm cần bao nhiêu thời gian? 2 ngày là có thể đến. Khẽ gật đầu, lương sư huyên nói. Chúng ta hướng về tiết điểm kia chạy tới, hẳn là vẫn tới kịp. Lúc này Vương Tiểu Phi đắc là cùng ngụy sư huyên hội hợp. Mang theo ngụy sư huyên liền hướng về cái kia cái gần nhất tiết điểm phi hành mà đi. Bất quá! Phi hành một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi liền mệnh lệnh ngụy sư huyên hướng về nhân viên nhiều nhất. Cần 5 ngày mới có thể đạt tới tiết điểm kia rời đi trước. Chính hắn lại là hướng về gần nhất tiết điểm kia chạy đi. Trong thần thức từ lâu kinh ngạc quá rồi. Gần nhất tiết điểm kia vậy thiên tiên tầng người cần chính là 2 ngày. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không cần nhiều thời giờ như vậy. Chỉ cần 1 ngày không tới là có thể đến. Lần này Vương Tiểu Phi đem toàn bộ thần thức bay khỏi sau đó loài chim quyết thì dường như tăng lên một cái tầng cấp tựa như. Phi hành được càng lúc càng tăng nhanh. Không qua một trận đát là đi tới tiết điểm kia chi địa. Khu vực này hoàn toàn chính là được yêu tông người chiếm cứ. Vương Tiểu Phi đạt lúc. Tiết điểm này có hơn 100 người ở nơi này chiếm giữ. Một người cầm đầu người là huyền tiên tầng đỉnh phong người. Thiên tôn tầng Ninh Thải Nhi trực tiếp liền xông lên trên. Nữ nhân này xuất hiện đang khôi phục rất nhiều. Vương Tiểu Phi chính là muốn làm cho nàng hoàn toàn đạt được khôi phục. Quả nhiên, Ninh Thải Nhi đối với này hơn 100 người thần thức hoàn toàn chính là cắn nuốt. Từng cái sau khi cắn nuốt, Ninh Thải Nhi thần thức thể cũng không ngừng đã nhận được khôi phục. Khi này 100 người được nàng sau khi cắn nuốt, Ninh Thải Nhi tu vi lần nữa khôi phục đã đến thiên tôn tầng. Nhìn xem Ninh Thải Nhi bởi vì tu vi khôi phục mà nặng xuất hiện vóc người xinh đẹp lúc. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm than thở một tiếng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có quên phá hoại trực tiếp liền đem tiết điểm này phá vỡ. Thần thức hướng về thần thức bên trong chiến trường quét qua. Vương Tiểu Phi lần này là chia binh rồi. Ninh Thải Nhi cái này thiên tôn tầng người phụ trách xa xa một cái tiết điểm hủy diệt. Yêu Nguyệt Tiên cùng Lỗ Kính Tài phụ trách một cái khác tiết điểm hủy diệt. Bạch Hổ cũng thả ra. Nó sức chiến đấu không kém gì Ninh Thải Nhi. Cũng là một cái tiết điểm hủy diệt. Vương Tiểu Phi chính mình hướng về một cái khác tiết điểm mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đối với Như Ý lò thao tác có điều tâm đắc. Chỉ cần thần thức đủ mạnh. Bíp lò thậm chí có thể viễn trình truyền tống. Uy lực đồng dạng to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01235 Liều Thời Gian. Vương Tiểu Phi chạy tới mục đích của mình địa lúc. Liếc mắt liền thấy được tiết điểm này thượng trên 100 cái yêu tông đệ tử. Bất quá, tuy rằng nhiều người, nơi này cao nhất tu vi cũng là Đại La Kim Tiên tầng tu vi. Nhìn thấy là như vậy một đội người lúc, Vương Tiểu Phi đẩy Như Ý lò. Sau đó đem ngũ hành lôi đình đao trận triển khai. Hướng về đoàn người liền xông lên trên. Nơi này trên 100 cái yêu tông đệ tử cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ như vậy liền vọt tới. Bất ngờ dưới, vẫn là đem Vương Tiểu Phi vây ở bên trong. Các loại đả kích đều là đánh vào Như Ý lò thượng. Nhìn thấy quả nhiên cũng không hề tổn thương đến chính mình sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình cũng thả lỏng ra. Hướng về những người này đều không ngừng triển khai đao trận tiến hành công kích. Lúc này ngũ hành lôi đình đao trận liền hiện ra đến lợi hại rồi. Nhiều tiếng lôi đình chi tiếng điếc tai nhức ấp. Vương Tiểu Phi từng cách đem người rơi vào đao trong trận. Sau đó chính là như ý lò thôn phệ triển khai. Mọi người xem lúc đi. Nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi chỗ đi qua đã là biến mất rồi từng cách người. Hắn là tình huống thế nào? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có như vậy chiến lực mạnh mẽ lúc. Yêu tông các đệ tử đều hoảng rồi. Chỉ có thể là triển khai các loại công kích lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi đả kích mà đi. Đáng tiếc là bất luận bọn hắn hái dùng dạng gì đả kích phương thức đều không phá ra được Vương Tiểu Phi phòng ngự. Bọn hắn không cách nào phá mở Vương Tiểu Phi phòng ngự. Nhưng là Vương Tiểu Phi đao trận lại là phi thường lợi hại. Sau một canh giờ, nơi này đã là chỉ còn dư lại cái kia Đại La Kim Tiên tầng người rồi. Nhìn thấy người này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Chiến lực của mình vẫn là quá kém. Nếu có một cái Huyền Tiên tầng thủ hạ tại nơi này, ung dung là có thể bắt người này. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết mình đã là đứng ở bất bại. Đối phương không phá được của mình trận. Chính mình hoàn toàn là có thể dùng đao trận nhốt lại đối phương. Mặc dù không có Bạch Hổ trợ giúp, Vương Tiểu Phi vẫn là một tiếng hổ gầm phát ra. Uy lực không có uổng phí hỗ trợ uy bổ trợ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là đổ đầy hơn 400 cái huyệt vị thần thức năng lượng người. Tiếng giống to này sau đó cái kia Đại La Kim Tiên tầng người tại chỗ đã bị Vương Tiểu Phi giống thành tên ngốc, thôn phệ. Vương Tiểu Phi như ý lò lúc này cũng là triển khai. Theo như ý lò triển khai cái kia Đại La Kim Tiên người cũng bị như ý lò nuốt vào. Sẽ đem bíp lò triển khai lúc mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng đem tiết điểm này cũng đã phá hủy. Không có dừng lại, Vương Tiểu Phi hướng về Bạch Hổ chỗ ở tiết điểm kia mà đi. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Vương Tiểu Phi cũng đã đến tiết điểm này. Sau khi đến mới phát hiện Bạch Hổ từ lâu đem người nơi này phá hủy rồi. Phá hủy tiết điểm này sau đó Vương Tiểu Phi nhảy lên Bạch Hổ trên người. Triển khai thân pháp. Bạch Hổ tốc độ liền quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi cần mấy canh giờ mới có thể đạt tới địa phương. Bạch Hổ chỉ dùng nửa canh giờ đã là đến. Lần này là cái kia Thiên Tôn tầng người phá hư địa phương. Đồng dạng cũng không có một cái phản kháng người. Vương Tiểu Phi đem tiết điểm này cũng đã là phá hủy. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi bọn hắn chạy tới Yêu Nguyệt Tiên bọn hắn vị trí lúc phá hủy tiết điểm kia. Mọi người liền hướng về nhân viên đông đảo tiết điểm kia mà đi. Làm Vương Tiểu Phi bọn hắn đạt tới tiết điểm kia lúc, Ngụy Sư Huyên từ lâu ở nơi đó chờ. Chủ nhân, tiết điểm này người mạnh nhất là Huyền Tiên đỉnh phong người. Có hai cái. Những thứ khác cũng không là cao thủ như thế nào. Bất quá, nơi này phòng thủ quá nghiêm khắc. Tu vi của ta quá thấp, không cách nào tới gần. Nghe được Ngụy Sư Huyên cũng không cách nào tiếp cận, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, đối này Ngụy Sư Huyên nói. Ngươi đi cùng bọn họ hội hợp đi. Nhìn xem Ngụy Sư Huyên rời đi. Vương Tiểu Phi tính toán một cái thời gian. Tiết điểm này nếu như phá vỡ lời nói. Coi như là Nhụm Sư Huyên bọn hắn dẫn người đến tới nơi này. Nghĩ đến mặt khác tiết điểm cũng phải hai ngày. Chính mình hoàn toàn trước tiên có thể kỳ chạy đi đem gần nhất tiết điểm phá tan. Ninh Thải Nhi tiết điểm này chỉ có thể cho ngươi đi. Một cái Thiên Tôn tầng cao thủ tiến vào đám người như vậy bên trong. Chỉ cần có như ý lò bảo vệ. Tin tưởng an toàn thượng không có vấn đề. Đem như ý lò cầm che ở Ninh Thải Nhi toàn thân sau đó Vương Tiểu Phi liền đem Ninh Thải Nhi đánh phát ra. Đương nhiên rồi. Vì an toàn cân nhắc. Vương Tiểu Phi hết khả năng cách xa nơi này. Chỉ nếu có thể đạt đến viễn trình khống chế là được rồi. Lúc này tiết điểm khu vực trung tâm, hai cái Huyền Tiên tầng đỉnh phong người đang tại an bài nhân viên rời đi. Tào Sư Huynh, lần này chúng ta đưa đi người là 1.000 người. Một canh giờ một nhóm. 10 canh giờ là có thể đem người đưa cách. Chúng ta lưu lại 1.000 người ở nơi này liền đủ rồi. U Vinh Quy, quy, mơ, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta ở nơi này giết không dưới 1.000 người thú tông đệ tử. Bọn hắn không thể có chúng ta cái này liên tâm thần thức khí. Cho nên, lần này bọn hắn chắc chắn bại vong. Hai người đối với cái này lần thần thức chiến là có thêm tự tin. Nghĩ đến yêu tông liền đem đạt được thắng lợi lúc. Tâm tình cũng phải không sai. Đúng lúc này, hai người bọn họ thần thức liền hướng bên ngoài kéo dài mà đi. Tình huống thế nào? Còn không có đợi bọn hắn làm rõ tình huống lúc. Tất cả khu vực này lập tức loạn cả lên. Chỉ thấy trung tâm khu vực. Một mảnh tiếng hò rít. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Tất cả mọi người là vây quanh một người phụ nữ đang tại rít chóc. Người phụ nữ kia quá mạnh mẽ. Bất kể là mọi người hái dùng dạng gì thủ đoạn công kích đều không thể phá tan phòng ngự của nàng. Tối để cho hai người giật mình vẫn là nữ nhân này mỗi một lần công kích đều sẽ đánh giết một mảnh người. Nữ nhân cũng đang hướng về nơi này nhanh chóng mà tới. Thiên tôn, hai người có chút há hốc mồm, chưa từng có cứng rắn qua như thế nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, người này từ lâu là đến, hai người bọn họ không xuất chiến cũng không được. Hai người chính muốn xông tới lúc, Ninh Thải Nhi đã là đi tới bọn hắn nơi này. Một quyền đánh bay đuổi theo một số người. Ninh Thải Nhi thậm chí cũng không có ở ý hai cái huyền tiên tầng người. Một cái thần thức tường biến ảo ra đến. Nàng tất cả người liền đi tới tiết điểm chi địa. Sau đó chính là như ý lò nhanh chóng thôn phệ. Hai cái huyền tiên tầng người nhìn thấy đối phương đối tượng là tiết điểm lúc. Trong lòng nhất thời khẩn trương. Hướng về cái kia thần thức tường liền triển khai công kích. Nhưng là, bọn họ cùng thiên tôn tầng chinh lịch cũng thể hiện ra ngoài, căn bản là không đánh tan được mặt này đại tường. Lại nhìn ở trong đó tiết điểm lúc, cũng không biết đối phương là dùng dạng gì tay tiết, đã là đang tại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hai cái huyền tiên tầng người căn bản là không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Rất nhanh, tiết điểm đã là biến mất. Ninh Thải Nhi khóe miệng lộ ra ý cười. Dương ra thân hình hướng về bên ngoài phi hành mà đi. Rất nhiều công kích đánh vào trên người nàng. Thế nhưng, như ý lò là thật sự quá cường đại. Hoàn toàn không có cách nào đem tầng này phòng ngự đánh vỡ. Mấy cái lấp lóe sau đó Ninh Thải Nhi từ lâu rời đi. Nhìn xem hoàn toàn biến mất rồi loại nhỏ bá địa phương. Hai cái huyền tiên tầng người chỉ có thể là cười khổ. Coi như là bọn hắn đuổi tới lại có thể thế nào. Ở một cái thiên tôn tầng người trước mặt, tu vi của bọn họ căn bản không đủ xem a. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01236, Thanh Mộc Thiên Tôn. Còn có 5 ngày rồi. Lần nữa phá một cái tiết điểm sau đó Vương Tiểu Phi tính toán một chút đi ra cuối cùng thời gian. Nhìn lại một chút yêu tông cái kia 3 vạn người tiến lên tình huống. Cơ bản tính toán một chút. Hiện tại cái này chút yêu tông người cách người gần nhất tiết điểm cũng cần 5 ngày. Đương nhiên, nếu như là cao thủ của bọn hắn lời nói, 3 ngày là có thể đạt tới. Lại phá một cái tiết điểm liền rời đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cưới lên bạch hổ hướng về cái kia cái gần nhất tiết điểm lại chạy như điên. Chủ nhân, phía trước có thiên tôn tầng cường giả. Ninh Thải Nhi lúc này trên nét mặt lập tức ngưng trọng lên. Yêu tông có ngày tôn tầng cường giả tiến vào. Vương Tiểu Phi có chút không rõ lên. Rất nhanh, đối phương đã là xuất hiện một ông lão. Trên người tản mát ra cường đại thần thức năng lượng quả lại chính là thiên tôn tầng cường giả. Thanh Mộc Thiên Tôn. Ninh Thải Nhi dĩ nhiên nhận ra đối phương kinh hô một tiếng. Người nào? Vương Tiểu Phi cũng không biết người này tình huống. Chủ nhân, đây là chúng ta một đạo vây tại cường giả trong mê cung một cái thiên tôn. Sức chiến đấu rất mạnh. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như dùng như ý lò phòng ngự đâu này, vậy thì hắn không phải là đối thủ của ta rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Vẫn là ngươi cùng bạch hổ một đạo vây công đi, hẳn có thể đem hắn bắt. Có bạch hổ bang trợ lời nói, ta cũng đồng dạng có thể đánh bại hắn. Hai người nhỏ giọng đối thoại lúc cái kia Thanh Mộc Thiên Tôn cũng đã đến phủ cận. Liếc nhìn Ninh Thải Nhi lúc Thanh Mộc Thiên Tôn cặp mắt sáng ngời tựu đối Ninh Thải Nhi nói. Ninh Thải Nhi, ta đã nói rồi. Con đường tu tiên dài dằng dặc. Ngươi ta trở thành đạo lữ. Một đạo tu luyện. Đây không phải rất tốt sự tình sao? Thanh Mộc Thiên Tôn, này là chủ nhân của ta, ngươi thức thời liền đầu hàng bằng không đánh cho ngươi hình thần diệt sạch. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là Ninh Thải Nhi chủ nhân lúc. Thanh Mộc Thiên Tôn giật mình hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Sau đó không hiểu nói. Một cái thiên tiên kỳ người mà thôi, ngươi dĩ nhiên trở thành hắn nữ nô. Vương Tiểu Phi mới không có thời gian ở nơi này phí lời đối với Ninh Thải Nhi nói. Lên! Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó Ninh Thải Nhi cùng Bạch Hổ liền xông lên trên. Thanh Mộc Thiên Tôn trả thật không có xem Bạch Hổ tình huống. Lúc này mới phát hiện Bạch Hổ dĩ nhiên cũng không yếu ở Ninh Thải Nhi. Sắc mặt chính là biến đổi. Rống! Hổ gầm tiếng lập tức tựu đối Thanh Mộc Thiên Tôn mà đi. Được này thần thức mạnh mẽ công kích đánh cho thần thức cũng xung động. Thanh Mộc Thiên Tôn chả chưa kịp phản ứng lúc. Ninh Thải Nhi công kích đồng dạng đã là triển khai. Vương Tiểu Phi hướng về nơi tranh đấu nhìn một chút. Cũng không có đi quản tình huống của bọn họ. Hướng về tiết điểm chi địa liền đi tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch cái này Thanh Mộc Thiên Tôn trong vô tình đến nơi này. Đem thủ tại chỗ này yêu tông để tử giết. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn một mực chậm chạp không hề rời đi thần thức chiến trường. Đoán chừng là đối với rời đi sự tình có chút khiếp đảm đi. Như ý lò được Vương Tiểu Phi tế ra, rất nhanh tiết điểm này cũng bị Vương Tiểu Phi dùng như ý lò cắn nuốt. Đang tại đánh nhau bên trong Thanh Mộc Thiên Tôn nhìn thấy tiết điểm lại bị Vương Tiểu Phi chọn dùng một loại chính mình cũng không biết thủ đoạn phá hủy thời điểm. Sắc mặt lần nữa biến đổi. Biết hôm nay chính mình đụng phải nhân vật mạnh mẽ. Hắn ở nơi này kinh hoàng lúc Bạch Hổ cùng Ninh Thải Nhi phối hợp công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Thanh Mộc Thiên Tôn vừa vặn đem Bạch Hổ một đạo công kích đánh đuổi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia cắn nuốt tiết điểm bíp lò tế ra. Cái này bíp lò liền nhắm ngay Thanh Mộc Thiên Tôn thu nạp lên. Không tốt! Nhìn thấy trên người mình một tầng thần thức năng lượng mất đi lúc Thanh Mộc Thiên Tôn thay đổi sắc mặt. Vương Tiểu Phi đúng không quản hắn là cái dạng gì ý nghĩ, khởi động bíp lò liên tục thôn phệ. Lại một tầng năng lượng được hấp sau khi đi. Thanh Mộc Thiên Tôn vốn là Thiên Tôn tu vi đỉnh cao dĩ nhiên cứ như vậy dưới hạ xuống Thiên Tôn trung kỳ. Này làm cho trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Đây là loại nào mạnh mẽ thủ đoạn? Nhìn lại một chút Ninh Thải Nhi lúc Thanh Mộc Thiên Tôn có chút rõ ràng Ninh Thải Nhi thành người trẻ tuổi này nữ nô nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền làm cho đối phương bíp lò đem năng lượng của mình từng tầng hút đi? Sau đó cuối cùng chạy không thoát số phận phải chết. Tu luyện vô số năm nguyệt người sợ chết nhất vong Thanh Mộc Thiên Tôn lúc này đã là mang trong lòng kính nể. Lắc mình muốn trốn khỏi lúc. Thanh Mộc Thiên Tôn mới phát hiện cái kia bíp lò còn có một loại năng lượng mạnh mẽ. Đem mình ổn định ở nơi này. Muốn chạy trốn đều đã thì không cách nào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy Thanh Mộc Thiên Tôn tình huống tạm thời đình chỉ thu nạp nói. Thanh Mộc Thiên Tôn, ngươi bây giờ đường chỉ có một cái, hàng hoặc là chết. Vương Tiểu Phi có ngữ khí cũng không mãnh liệt. Thế nhưng, lời này nghe vào Thanh Mộc Thiên Tôn trong tai lúc. Trong lòng hắn rõ ràng. Chính mình một người lựa chọn không đúng lời nói. Đoán chừng thật sự muốn chết rồi. Ninh Thải Nhi lúc này nói, trở thành ta nô phó của chủ nhân cũng không phải một chuyện xấu. Ngươi có thể rời đi nơi này. Ngươi vẫn có thể duy trì nhất định tự mình ý thức. Bằng không, ngươi kết quả duy nhất liền một cái. Chần chờ một chút lúc, Vương Tiểu Phi nói, ta không có thời gian chờ ngươi, sau ba hơi thở, không hàng ta liền đem ngươi diệt. Lần này Thanh Mộc Thiên Tôn nhìn lại một chút Bạch Hổ cùng Ninh Thải Nhi lúc. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói, ta hàng. Nhìn thấy đối phương triệt để thả ngày thần thức lúc. Vương Tiểu Phi cái kia thần thức mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt liền vọt vào Thanh Mộc Thiên Tôn não vực. Năng lượng triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên là tiến hành rồi sưu hồn. đem ý thức của đối phương lục soát một lần, sau đó lúc này mới sửa đổi ý thức của đối phương, đem cái kia tham dục tình hoàn toàn xóa đi. Sau đó vừa nặng tố hắn đối với mình trung thành ý thức, càng là thiết trí một loại khống chế cấm chế sau mới lui đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đem Thanh Mộc Thiên Tôn thu vào não vực nam tính chiến binh chi địa. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình lại thêm một cái chiến binh. Ngay ở chỗ này, Như Ý trong lò truyền đến tin tức, liên tục sát phạt dưới, Như Ý lò cắn nuốt rất nhiều năng lượng. Hiện tại có hơn 100 hạt thần thức đan luyện chế ra đến rồi. Nhìn xem cái kia từng viên một đan dược luyện chế ra đi ra, Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời tỏa sáng. Lần này mình mảnh ngực lại sẽ có đại phúc năng lượng tạo ra đi ra. Tiết điểm này phá hoại sau đó cái kia 30000 yêu tông người coi như là liều mạng chạy tới cũng vô ích. Vương Tiểu Phi lần này là thật sự chuẩn bị rời khỏi. Hướng về nơi xa có 2 ngày thời gian tiết điểm mà đi. Vương Tiểu Phi cưỡi ở Bạch Hổ Thượng một bên cấp tốc chạy, một bên nuốt vào thần thức đan. Đây là một loại có thể hoàn toàn thu nạp xung hợp năng lượng. Vương Tiểu Phi phát hiện mỗi dùng một hạt lúc, toàn thân mỗi cái tế bào đều đã có một ít năng lượng tăng lên. Liền ở hơn 100 hạt thần thức đan thu nạp sau đó, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện trong tế bào cũng như đan điền bình thường lại đang tự động vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện chân trời có thể số lượng lớn bức tràn vào đã đến trong tế bào. Toàn thân của chính mình năng lượng cũng đang đại phúc tăng lên. Đặc biệt là thân thể của mình, thần thức thể ngưng luyện trình độ tiến một bước tại tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01237. Lại một cái thiên tôn. Hướng về yêu tông đi tới phương hướng nhìn mắt, Vương Tiểu Phi lần nữa tính toán một cái tình huống của nơi này. Yêu tông người hiện tại đuổi sau đó đi tới, bất luận bọn hắn hướng về cách nào một phương hướng mà đi, này hơn 30000 người đều đã không có khả năng rời đi. Bọn hắn muốn rời khỏi lời nói, đoán chừng phải lần sau thần thạch mở ra lúc mới có thể rời khỏi. Chính mình nên làm cũng đều làm, xem thú tông vận khí. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, coi như là chính mình đem này 30000 người kéo ở trong này không cách nào ra ngoài, bọn hắn yêu tông tất lại còn có 70000 người đến. Những người kia nếu như đi ra người so với thú tông còn nhiều, thú tông vẫn là bại cục. Không có như vậy suy đi. Được rồi, những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Coi như là thú tông bại, chính mình cũng đều có thể rời đi, cũng không chuyện ghê gớm gì. Nghĩ đến chính mình có 2 cái thiên tôn nơi tay lúc, Vương Tiểu Phi đối với bước kế tiếp phát triển cũng nhiều hơn một ít tự tin. Chính đang chạy vội lúc, Thanh Mộc Thiên Tôn chần chờ một chút nói: chủ nhân, phía trước cũng hẳn là những kia từ cường giả mê cung người đi ra. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Chúng ta nhóm người này từ bên trong sau khi đi ra liền tứ tán, cùng ta một đạo hướng về phía này rời đi có không dưới 10 người. Bọn họ đều là một ít thiên tôn tầng cường giả. Ngươi có thể đánh bại bọn hắn sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Trong đó có 2 người cũng không phải ta có thể đánh bại. Bọn hắn tuy rằng cùng ta tu vi tương đương, thế nhưng lực công kích của bọn họ số lượng mạnh hơn ta. Nghe nói như thế, Ninh Thải Nhi liền cười nói: đem bọn họ phân biệt dẫn ra, chúng ta tại đây bên ngoài từng cách đem bọn họ thu thập là được rồi. Nếu như có thể lại thu phục một người, chủ nhân thì có đánh với bọn họ một trận sức mạnh. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói: ngươi đi đem một người trong đó lừa gạt đi ra, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài phục kích, thẳng thắn một cách lại nói. Thanh Mộc Thiên Tôn liền gật đầu một cách nói: ta đi thử một chút. Nhìn thấy Thanh Mộc Thiên Tôn rời đi, Vương Tiểu Phi đám người ngay ở chỗ này đã chờ đợi lên. Lại nói cái kia Thanh Mộc Thiên Tôn rất nhanh sẽ chạy tới tiết điểm kia chi địa. Quả nhiên, nơi này ngoại trừ cái kia mười mấy cái nhân chi bên ngoài, còn có gần ngàn yêu tông đệ tử bị bọn hắn khống chế được, thôn phệ. Một đến nơi này Thanh Mộc Thiên Tôn tựu đối những yêu tông đó Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đệ tử tại tứ cắn nuốt. Được Vương Tiểu Phi đánh cho hàng rồi một cái tầng cấp. Bây giờ đối với Vu Thanh Mộc Thiên Tôn tới nói chính là chỉ có thể là bổ sung thần thức của mình năng lượng. Do đó khôi phục tu vi của mình. Chừng 20 cái yêu tông đệ tử bị hắn sau khi cắn nuốt. Thanh Mộc Thiên Tôn liền rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đã là lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trình độ. Thanh Mộc Thiên Tôn, ngươi làm cái gì? Lúc này chỉ thấy một người đàn ông trung niên vọt ra, liếc nhìn là Thanh Mộc Thiên Tôn lúc. Trung niên nam tử này biểu hiện vừa chậm. Bổ sung một cái thần thức năng lượng. Đối với bọn hắn Thiên Tôn cấp người mà nói. Làm như vậy cũng không quá đáng. Dùng thần thức thể đến bổ sung năng lượng cũng bình thường bất quá. Ngươi làm sao vậy, năng lượng tiêu hao rất lớn a. Cái kia cái trung niên Thiên Tôn liền cười hỏi. Một lời khó nói hết. Đụng phải một cái thần thức bên trong chiến trường kỳ tính giá so bạch hổ. Ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của nó. Trực tiếp đã bị đánh rơi xuống một cái tiểu tầng cấp. Hiện tại cũng coi như là khôi phục lại. Thần thức biến ảo bạch hổ. Vậy cũng là đồ tốt à, nếu như có thể thu phục, chúng ta liền nhiều hơn một chút thủ đoạn. Huyễn Vân Thiên Tôn. Chiến lực của ngươi so với ta mạnh hơn một chút. Nếu như có thể giúp ta chữ thù này. Ta không ngại đem bạch hổ nhường cho ngươi. Cười ha ha, Huyễn Vân Thiên Tôn nói. Ngươi là đánh không lại đi. Không tồn tại ngươi để chuyện của ta. Bất quá. Ta không ngại giúp ngươi đánh bại cái kia bạch hổ. Trong khi nói chuyện cũng không nói cho người khác biết, lôi kéo Thanh Mộc Thiên Tôn liền xông ra ngoài. Đến bọn hắn cái này tầng cấp. Lòng tự tin là mạnh vô cùng. Căn bản cũng không lưu ý này thần thức bên trong chiến trường biến ảo vật. Rồi lại nói. Thanh Mộc Thiên Tôn có thể từ bạch hổ nơi đó thoát đi. Này đủ để chứng minh bạch hổ cũng không phải là quá mạnh. Hai cái Thiên Tôn lực lượng thu phục bạch hổ hẳn là cũng không phải việc khó. Hai người một cơn gió tựa như tựu lao ra rất xa. Lúc này sớm đã tìm hiểu tình huống Vương Tiểu Phi liền đem bạch hổ đặt ở nơi đó. Liếc nhìn bạch hổ quả nhiên tồn tại lúc, Huyễn Vân Thiên Tôn cười lớn một tiếng, hướng về bạch hổ liền vọt tới. Nhưng là, khi hắn vừa vặn cùng bạch hổ chiến địa đồng thời lúc, Thanh Mộc Thiên Tôn đã là đối với phía sau hắn chính là một quyền oanh kích mà ra. Bình! Một tiếng mạnh mẽ oanh kích sức mạnh tại người, Huyễn Vân Thiên Tôn đầy mặt giật mình nhìn hướng Thanh Mộc Thiên Tôn nói. Ngươi làm cái gì? Thần thức năng lượng tản ra, lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ trong đó đi ra. Liếc nhìn chỉ là một cái thiên tiên tầng người xuất hiện lúc. Huyễn Vân Thiên Tôn không hiểu nhìn hướng Thanh Mộc Thiên Tôn. Còn tưởng rằng là một nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Dĩ nhiên là như vậy một cái thấp tu chi người. Đúng lúc này, Ninh Thải Nhi cũng xuất hiện, hai người nhất hổ liền đem Huyễn Vân Thiên Tôn vây ở bên trong. Như thế vẫn chưa đủ, Vương Tiểu Phi càng làm như ý lò tế ra. Ninh Thải Nhi! Nhìn thấy Ninh Thải Nhi cũng xuất hiện, Huyễn Vân Thiên Tôn này mới kinh hoàng. Huyễn Vân Thiên Tôn, ngươi cho rằng tại chúng ta liên thủ lại ngươi vẫn có thể thoát đi sao? Ninh Thải Nhi mỉm cười hỏi một câu. Hừ một tiếng. Huyễn Vân Thiên Tôn đã là thủ quyết đánh ra, liền muốn triển khai một loại thủ đoạn rời đi. Nhưng là, thủ quyết là đánh ra. Thân hình của hắn lại thì không cách nào di động. Cảm giác được toàn thân của chính mình đều đã là bị ổn định rồi. Các ngươi, chỉ vào Vương Tiểu Phi đám người. Huyễn Vân Thiên Tôn hối hận không thôi. Sớm biết liền không nên có bất kỳ tham niệm. Nếu không phải trong lúc vội vàng đến. Căn bản cũng không hồi bị vây ở chỗ này. Giết! Hai người nhất hổ hướng về Huyễn Vân Thiên Tôn liền công kích. Nếu như nói đánh một người Huyễn Vân Thiên Tôn chả không lo lắng. Xuất hiện người đối mặt là hai người nhất hổ. Hắn phát hiện mình căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng rồi. Lúc này, một cổ cường đại sức hút đến, Huyễn Vân Thiên Tôn liền phát hiện mình một tầng năng lượng được hút đi. Đột nhiên liền nghĩ đến Thanh Mộc Thiên Tôn chạy đi cắn nuốt không ít yêu tông để tử tình huống. Hắn tính là đã minh bạch. Thanh Mộc Thiên Tôn cũng là được như vậy thu phục. Thanh Mộc Thiên Tôn nhìn thấy Huyễn Vân Thiên Tôn bộ dáng này lúc. Lại là đầy mặt mang cười. nghĩ thầm rốt cuộc cũng có một người cùng mình giống nhau. Hằng vẫn là chết. Thanh Mộc Thiên Tôn đem Vương Tiểu Phi nói với nàng lời nói cũng nói ra. Huyễn Vân Thiên Tôn nhìn xem cái kia phía trên bíp lò. Trên người năng lượng lần nữa bị thôn phệ một chút lúc. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói. Ta nguyện hằng rồi. Chẳng được bao lâu cái này Thiên Tôn lần nữa thành Vương Tiểu Phi chiến binh. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính mình những việc làm thuận lợi như vậy. Lập tức có ba cái Thiên Tôn cấp chiến hậu. Thực lực như vậy coi như là yêu tông cũng không cách nào hơn được chính mình rồi. Đi. Lần này Vương Tiểu Phi mang theo mấy người về phía trước mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi có rất mạnh tự tin. Ba cái Thiên Tôn thêm một con Bạch Hổ cũng đủ để ngăn trở đối phương bốn cái Thiên Tôn cấp cao thủ. Chính mình giống như ý lò. Cũng có thể bảo vệ. Nếu như lại hống mấy người đi ra ngoài lời nói. Đánh bại những ngày qua tôn cấp cao thủ cũng không khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01238. Xuất thạch. Nhìn xem thần thức chi hải bên trong 15 cái Thiên Tôn cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi chiến pháp vô cùng tốt. Do hai cái Thiên Tôn dụ dỗ. Một lần hai ba cái Thiên Tôn sau khi đi ra liền tập trung binh lực đả kích. Tại lực lượng cường đại bức bách dưới. Nơi này 13 cái Thiên Tôn cấp cao thủ hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi biến thành của hắn chiến binh. Hiện tại Vương Tiểu Phi tầm mắt cũng cao Thiên Tôn cấp bên dưới người muốn làm hắn chiến binh cũng không đủ tư cách. Những yêu tông đó người trừ một chút được những ngày qua tôn cắn nuốt bổ sung năng lượng ở ngoài. Những người khác toàn bộ được đầu nhập vào như ý trong lò biến thành cuồn cuộn thần thức đan. Từng viên một ăn vào. Vương Tiểu Phi hiện tại phát hiện mình mỗi cái tế bào đều tại tự động vận hành. Năng lượng cũng có thể tự động bổ sung. Đem tu vi của mình chuyển đổi một cái lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ tu vi đã là đạt đến Đại La Kim Tiên sơ đoạn trình độ. Không nghĩ tới tại bên trong này lên cấp hội có nhanh như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật là có chút hưng phấn. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại chỉ là thần thức của mình năng lượng thượng đạt đến Đại La Kim Tiên cấp tu vi. Nhục thân về mặt chiến lực tu vi đoán chừng cũng vẫn là Thiên Tiên trung đoạn bộ dáng. Bất quá, chỉ cần thần thức công kích có mạnh như vậy đối phó lên kẻ địch liền nhiều hơn một chút thủ đoạn. Triển khai thần thức lúc, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Sức chiến đấu là một cái phương diện. Mình ở tra xét lúc lại là quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi vượt xa Đại La Kim Tiên cấp nhân viên. Tất cả thần thức chiến trường bên trong. Vương Tiểu Phi thần thức quét xuống một cách liền vào hết não vực. Yêu tông người xác thực cũng chỉ còn dư lại cái kia 30.000 người đến. Bọn hắn bây giờ cách đã biết bên trong còn có một ngày lộ trình. Nếu như nơi này phá hủy, bọn hắn có được cái kế tiếp tiết điểm. Nhìn xem cái kia cái kế tiếp tiết điểm chi địa lúc. Cách nơi này lại là cần 8 ngày. Coi như là bọn hắn hiện tại hướng về cái kia mặt khác một ít gần tiết điểm mà đi. 7 thiên thời gian cũng là cần. Nói cách khác bọn hắn đã xác định rõ ràng muốn nhốt ở bên trong. Thẳng đến bước kế tiếp thiên khải lúc đến. Nhìn lại một chút thú tông người lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện đại thể đã là rời đi. Bây giờ còn có khoảng 1 vạn người đều sẽ từ mỗi cái tiết điểm rời đi. Suy nghĩ một chút. Vì cầu bảo hiểm. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định đem tiết điểm này phá hủy. Sau đó nhanh chóng đến một cái khác tiết điểm chi địa. Làm ngày lời nói. Lấy Bạch Hổ bây giờ cấp tốc chạy sức mạnh. 3 ngày là có thể đến. Nếu như lại gia trì thần thức của mình năng lượng cho Bạch Hổ. 1 ngày hẳn là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra như ý lò nhanh chóng liền đem tiết điểm này cắn nuốt. Sau đó Vương Tiểu Phi nhảy lên Bạch Hổ, hướng về cái kế tiếp tiết điểm như điện bắn giống như mà đi. Gia trì Vương Tiểu Phi toàn bộ năng lượng. Bạch Hổ trong giây lát tiến một bước lớn lên. Nay cấp tốc chạy tốc độ quá nhanh rồi. Trong nháy mắt chính là vô số trong khoảng cách. Quả nhiên, chỉ là 1 ngày nhiều một chút thời gian. Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là đi tới cái kia gần nhất tiết điểm chi địa. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở thần thức cũng là than thở không ngớt. Này thần thạch không hổ là thần thạch danh xưng. Bên trong loại này không gian căn bản là không cách nào tưởng tượng lớn. Thần thức quét qua có thể coi. Nhưng là chân chính tiến lên lên lại là lớn đến mức vô biên. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này dĩ nhiên là thú tông chi địa. Điều chỉnh mình một chút hình dáng tướng mạo, đem các chiến binh đều cất đi, sau đó càng làm yêu nguyệt tiên cũng phóng ra. Làm ra một loại là đi theo yêu nguyệt tiên bộ dáng hướng về tiết điểm mà đi. Người nào? Hai người vừa vặn tới gần thú tông một cái huyền tiên tầng người liền đi ra. Liếc nhìn yêu nguyệt tiên lúc, mặt lúc nhất thời lộ ra nụ cười nói. Nguyệt tiên sư tỉ muội, ngươi như nào đây không hề rời đi? Là triệu sư huyên a. Một lời khó nói hết. Vận khí của ta thực sự là không tốt lắm. Một mực không có tìm được tiết điểm chi địa. Cũng may cũng sắp đã đến giờ thời gian tìm được nhóm bọn ngươi. Các ngươi như nào đây không hề rời đi. Sư muội mau mau vào. Cái kia triệu sư huyên lúc này biểu hiện vui mừng, khó được cùng trong tông phái tiên tử khoảng cách gần trao đổi. Đây là ta thú tông thuộc hạ khu yêu phái Hoàng Lỗi. Một cái thượng biểu hiện không tệ. Hắn hiểu thần thức trận pháp. Chả đã cứu ta mệnh. Yêu nguyệt tiên liền dẫn tiến Vương Tiểu Phi. Cái kia triệu sư huyên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Tuy rằng tu vi thấp chút, không tồi không tồi. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như một cái hậu bối bộ dáng theo sát bọn hắn đi vào. Đây là một cái thần thức trận pháp. Nhìn qua bố được cũng thô ráp. Bất quá. Ngăn trở người bình thường liền không sai biệt lắm. Nếu muốn ngăn trở Vương Tiểu Phi người như vậy lại là xa xa không đủ. Đại đa số người đều đã rời khỏi. Chúng ta là cuối cùng một nhóm. Vốn là muốn một canh giờ liền rời đi. Không nghĩ tới cùng sư muội đụng phải. Chúng ta vậy thì cùng rời đi đi. Cái kia thật sự là quá tốt. Không biết chúng ta đến cùng có bao nhiêu người xuất thạch. Triệu sư huyên lắc đầu nói. Việc này ta cũng không biết. Lúc trước là Chu sư huyên chiếm cứ nơi này. Lục tục từ nơi này rời đi cũng là khoảng 500 người. Không biết cái khác tiết điểm thế nào rồi. Này thần thức chiến trường chiến đấu chúng ta đến là không sợ. Chính là cái này tìm tiết điểm sự tình khiến người ta khó chịu. Cũng may có thể rời khỏi. Triệu sư huynh. Mau chóng rời khỏi đi, nhiều hơn chút người ra ngoài đối với chúng ta thú tông cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, lập tức liền rời đi. Rất nhanh còn sót lại hơn 100 người đã là triệu tập. Mọi người thấy yêu nguyệt tiên xuất hiện thì giã đều trở nên hưng phấn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tiến một bước cảm nhận được yêu nguyệt tiên tài thú trong tông được hoan nghênh trình độ. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai triệu sư huyên nói. Ngươi gọi Hoàng Lỗi. Không sai. Lần này chỉ cần chúng ta thú tông không có chuyện gì. Dùng ngươi cứu nguyệt hoa tiên tử sự tình cũng đủ để tiến vào thú tông. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem việc này hướng lên phía trên báo cáo. Mau chóng dẫn ngươi tiến vào thú tông. Rất cảm tạ. Vương Tiểu Phi cũng không biết nên lông ra xưng hô này triệu sư huyên. Dựa theo tu vi lời nói, hắn cùng với này triệu sư huyên bối phận chênh lệch có chút lớn. Khẽ mỉm cười triệu sư huyên nói. Ngươi liền nhóm đầu tiên rời đi đi cùng Nguyệt Hoa tiên tử một đạo. Cảm tạ. Vương Tiểu Phi hướng về những người ở nơi này nhìn lại lúc. Quả nhiên liền thấy vẫn có rất nhiều thuộc về thú tông môn phái đệ tử ở nơi này. Những người này tính là có thêm cơ duyên một nhóm người rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi theo yêu nguyệt tiên liền đầu nhập vào tiết điểm bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi đem hết thảy ý nghĩ đều buông ra, hiện tại chỉ có một ý nghĩ, xuất thạch. Một loại lực lượng cường đại dưới. Vương Tiểu Phi vẫn không có làm rõ tình huống lúc. Cả người đã là từ thần thạch bên trong đi ra. Sau đó thần thức tự động liền tìm tới chính mình thân thể chui vào. Tuy rằng thời gian nửa năm đi qua, Vương Tiểu Phi lại là phát xuất hiện thân thể của mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thức sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi tu vi liền đang nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đột phá. Tiến vào kim tiên tầng. Nguyên lai ở bên trong không ngừng có thể tăng trưởng tu vi. Đây là tinh khiết thân thể năng lượng tăng trưởng, cũng không phải thần thức năng lượng tăng trưởng. Lại nhìn thần thức năng lượng lúc quả nhiên cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01239. Chờ đợi. Toàn thân kiểm tra rồi một trận. Vương Tiểu Phi đối ở mình bây giờ tình huống là hài lòng. Năng lượng ở trong người cuồn cuộn mà đi. Hết thảy không khỏi từ lâu là biến mất. Đem quang cảnh trận pháp thu hồi. Càng làm Hoàng Đại Hà lấy ra trận pháp cũng cất đi. Một đạo thủy quyết tắm rửa sau đó Vương Tiểu Phi đổi lại một bộ quần áo mới. Rồi mới từ trong trận pháp đi ra ngoài. Lần này về không ít người tới Thú Tông đám người đều tại ngó nhìn đến nhân viên tình huống. Hoàng Đại Hà lúc này cũng là sốt sắng mà nhìn xem người đi ra. Mắt thấy từng nhóm một người đều đi ra. Vẫn luôn không có nhìn thấy nhi tử đi ra. Hoàng Đại Hà trong lòng cũng là nóng nảy. Lần này lại một nhóm người đi ra. Hoàng Đại Hà liếc mắt liền thấy đại diện cho nhi tử vị trí lập tức ánh sáng lóe lên. Trên mặt liền rõ ràng kinh hỉ tình. Chờ đợi một lúc sau đó liền gặp được nhi tử Hoàng Lỗi từ trong trận pháp đi ra. Nhìn thấy nhi tử lại vẫn sống sót lúc, Hoàng Đại Hà liền kích động, nhanh chân liền tới đón. Tiểu Lỗi, Hoàng Đại Hà thanh âm không thấp, rất nhiều người đều nghe được tiếng la của hắn. Nhìn thấy Hoàng Đại Hà bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút áy náy lên. Mặc kệ lão đầu này là hạng nào nhân vật, đối với hắn nhi tử là thật sự làm quan tâm. Phụ thân, Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có xưng hô như vậy qua Hoàng Đại Hà. Lần này cũng không biết là thế nào. Có thể là trong đáy lòng Hoàng Lỗi ý thức ảnh hưởng đi. Dĩ nhiên như vậy gọi một tiếng. Hoàng Đại Hà sải bước đi qua. Đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Lúc này mới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tốt, tốt, tốt. Vương Tiểu Phi đi ra lúc cũng nghĩ tới rồi. Liền dứt khoát đem tu vi của mình cũng tăng lên một ít. Lần này là có ý định điều chỉnh đã đến Kim Tiên tầng tu vi. Quả nhiên. Hoàng Đại Hà làm vui vẻ liền giật mình nói. Ngươi đã đến Kim Tiên. Trong vô tình đem một loại năng lượng biến ảo thần thức cỏ cắn nuốt sau liền nhanh chóng tăng lên. Ta cũng không biết là tình huống thế nào. Là cái dạng gì thần thức cỏ. Lúc này trưởng môn Trần Quản Phú cũng đi tới hỏi một câu. Bái kiến trưởng môn. Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Không cần đa lễ, ngươi nói một chút loại kia thần thức cỏ bộ dáng. Vương Tiểu Phi làm sao biết cái gì thần thức thảo. Bất quá. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Liền đem trên địa cầu linh chi bộ dáng giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong Trần Quản Phú than thở. Quả nhiên thần trong đá có quá nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ cần có cơ duyên. Đến cũng thật là có thể có thu hoạch. Không sai à. Có thể đi ra là tốt rồi. Nghỉ ngơi trước đi chờ đợi kết quả. Trần Quản Phú đi tới. Nhìn thấy Trần Quản Phú bộ dáng, Vương Tiểu Phi nói: "Chúng ta môn phái người tình huống thế nào?" Hoàng Đại Hà thở dài một cái nói: "Đại trưởng lão đến nay không gặp, chúng ta là đi 1000 người. Hiện tại đi ra ngoài chỉ có hơn 200 người." Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu, coi như là trở ra một ít, đoán chừng cuối cùng sống đi ra người bất quá 300-400 người. Lần này đối với khu yêu phái cũng là tổn thất khá lớn. Thú Tông toàn bộ tình huống đâu này. Một nói đến đây việc, Hoàng Đại Hà liền sắc mặt không phải quá đẹp đẽ nói. Từ tình huống trước mắt xem. Chúng ta người đi ra đến là so với yêu tông nhiều mấy ngàn người. Thế nhưng, theo chúng ta nổi tuyến biết, yêu tông còn có 3 cái tụ tập tiết điểm. Đoán chừng có 30000 người khả năng sẽ xuất đến. Nếu để cho bọn hắn đi ra ngoài 30000 người lời nói, chúng ta tất nhiên là bại vong một ván. Nói tới chỗ này, nhỏ giọng nói. Ngươi cơ linh một ít, nếu như tình thế không đúng, ngươi liền thoát ly nơi này đi. Nghe được là tình huống như vậy lúc, Vương Tiểu Phi trái lại yên tâm, nếu là như vậy Thú Tông lần này tất thắng. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề đem chuyện này nói ra, chỉ hơi hơi gật đầu một cái. Đi thôi, đến chúng ta môn phái chi địa. Hoàng Đại Hà mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới môn phái nhân viên vị trí. Ở nơi này đều là từ bên trong người đi ra. Gần 200 người ngồi xếp bằng ở đây. Từng đôi ánh mắt đều quăng đến đó to lớn trên tấm bia. Mặt trên có song phương đi ra người tình huống. Nhìn một cái. Quả nhiên Thú Tông đi ra người chiếm ưu thế. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hướng về trên đài song phương tông chủ nhìn lại lúc. Nhìn đến là hai người đều biểu hiện ngược lại tình huống. Thú Tông tông chủ sắc mặt âm trầm. Trái lại là Yêu Tông tông chủ khuôn mặt lộ ra ý cười. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là thầm than một tiếng. Yêu Tông lần này làm ra loại kia liên tâm thần thức người khí đúng là phi thường lợi hại. Nếu như không phải là mình phá hoại lời nói, lần này thật sự liền phải thua. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi cũng cùng mọi người một đạo điều tức. Đối với thắng bại sự tình khả năng không có một người có Vương Tiểu Phi rõ ràng như vậy. Đúng lúc này trên đài cao Yêu Tông tông chủ ha ha cười nói, các ngươi bại, không tới cuối cùng ai cũng không thể nói thắng. Thú Tông tông chủ hừ một tiếng, ha ha, ta Yêu Tông người đã tụ tập 3 vạn người hướng về tiết điểm mà đi. Ta nhưng là nghe nói, có một cái tiết điểm bị người phá hủy. Không biết mặt khác 2 cái tiết điểm phải chăng cũng bị phá hỏng. 2 người ở phía trên đánh nước miếng chiến, mọi người lại là ánh mắt sốt sắng mà nhìn xem cái kia trên tấm bia. Bây giờ là đến cuối cùng thời điểm. Nhiều nhất 2 ngày là có thể quyết ra thắng bại. Ai không lo lắng việc này. Bại một phương nhưng là phải diệt môn. Mọi người hướng về ngồi xếp bằng ở chỗ kia càng cao hơn một cấp tông phái đại biểu nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là bọn hắn cái kia đã lâu không gợn sóng bộ dáng. Mỗi một người đều thầm thở dài một tiếng, nếu như đúng là như vậy lời nói bại một phương liền thật sự xong. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên nghĩ đến Thú Tông bên trong tham chiến môn phái nếu như thành rớt lại phía sau một phe cũng sẽ diệt môn tình huống. Liền hướng đi ra ngoài tất cả môn phái nhân viên nhìn sang. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng khu yêu phái người đi ra cũng không phải quá nhiều, mới hơn 200 người. Thế nhưng, cùng khu yêu tông so với, còn có 120 môn phái nhân tài mười mấy. Lần này khu yêu tông đến cũng sẽ không kế cuối. Chỉ cần không phải cuối cùng môn phái liền không có bất kỳ quan hệ gì, Vương Tiểu Phi cũng nhắm mắt điều tức. Khó được có thời gian, Vương Tiểu Phi đến cũng không có mọi người sốt sắng như vậy, rất nhanh sẽ chìm vào đến trong biển đan. Nhìn một cái, bây giờ Như Ý Lò càng thêm có một loại sinh cơ cùng sức sống bộ dáng. Ở nơi đó vàng chói lọi, hiện tại cùng tâm linh của chính mình có một loại liên hệ chặt chẽ. Không còn là loại kia không cách nào vận dụng, hoặc là bị động tình huống. Nhìn lại một chút thần thức chi trong biển, hơn 10 thiên tôn cấp cao thủ xếp bằng ở thật xa bên trong. Này thế nhưng chính mình chiến binh, là mình bước kế tiếp sinh tồn bảo đảm. Đầu kia bạch hổ lúc này cũng là chiếm giữ tại thần thức chi trong biển đồng dạng hiện ra phải vô cùng mạnh mẽ. Được rồi. Lần này đoán chừng tại thần thức bên trong chiến trường thu hoạch lớn nhất vẫn là tự nhiên bản thân. Có như vậy một ít thủ đoạn bảo mệnh. Coi như là một môn phái muốn tới đánh chính mình cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở tại đây tiên giới sinh tồn lo lắng cũng hoàn toàn tiêu tan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01240. Khẩn trương mọi người. Một ngày đi qua rồi, mọi người đều bắt đầu sốt sắng lên. Lúc này liền ngay cả mấy ngày đó cái xếp bằng ở trên đài cao đại môn phái đại biểu cũng đều mở hai mắt ra nhìn một chút trên tấm bia tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về trên tấm bia cũng liếc mắt nhìn. Lúc này Thú Tông đích thật là chiếm ưu thế. So với Yêu Tông người liền có hơn 5.000 người bộ dáng. Thế nhưng, tất cả mọi người biết một chuyện. Cái kia chính là Yêu Tông hiện tại hẳn là quy mô lớn xuất thạch. Hơn 3 vạn người chỉ cần có 10 ngàn đi ra. Tất cả Yêu Tông coi như là lấy được thắng lợi. Mọi người là như thế tại nhìn, nhưng là Yêu Tông tông chủ lúc này lại là thần sắc ngưng trọng lên. Yêu Tông tông chủ chính mình biết chuyện của mình. Tuy rằng chiếm cứ 3 cái tiết điểm, Thế nhưng, có một cái tiết điểm là phá hủy. Tiết điểm kia phá hủy lời nói. Vốn là hắn còn không phải quá mức lo lắng mặt khác hai cái tiết điểm. Nghĩ thầm coi như là lại phá hủy một cái tiết điểm. Vẫn cứ có một vạn người hội kịp thời đi ra. Nhưng là, hiện tại cũng ngày cuối cùng rồi, vậy còn dư lại hai cái tiết điểm dĩ nhiên cũng không có người đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu tông vốn là biểu hiện nhẹ nhõm, mọi người lúc này đều ngưng trọng lên. Mọi người cũng không biết sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Lúc này, từ một ít tiết điểm vừa có không ít đệ tử đi ra. Những đệ tử này đi ra ngoài số lượng cũng không phải quá lớn. Cũng chính là mấy cái. Mười mấy đi ra. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Song phương đều có đi ra. Nhưng là quy mô lớn xuất thạch tình huống cũng không hề sản sinh. Thú tông tông chủ lúc này cũng có chút bất ngờ nhìn thoáng qua yêu tông tông chủ. Bất quá. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đấu võ mồm. Hai người nhìn nhau một cái lúc đều không nói gì. Không đúng vậy. Người của song phương lúc này đều đang suy đoán lên. Đối với chuyện đã xảy ra thì có nhìn không ra lên. Thời gian lại qua một canh giờ. Mọi người xem nhìn trên tấm bia song phương xuất thạch tình huống thống kê lúc. Từng cái trong đầu đều là bất ngờ ý nghĩ. Xảy ra chuyện rồi. Đây là mọi người đều nghĩ tới tình huống. Khu yêu phái phương này tuy rằng lại đi ra hơn trăm người, thế nhưng, Mẫn Trừng đại trưởng lão vẫn cứ cũng chưa hề đi ra. Các ngươi ai từng thấy Mẫn trưởng lão, Tam trưởng lão? Trần Quản Phú không nhịn được hỏi một câu. Một người đệ tử nói. Mẫn trưởng lão chúng ta chưa từng thấy, Tam trưởng lão đến là nguyên lai cùng với chúng ta. Cái gì, hắn đến nơi nào đi rồi đâu này? Trần Quản Phú liền hỏi. Tam trưởng lão chậm chạp không ra thạch, hắn nói muốn lưu đến mặt sau. Nói tới chỗ này liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Theo ánh mắt của hắn, mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi lúc sẽ hiểu Tam trưởng lão ý nghĩ. Đây là muốn ở bên trong trông coi Hoàng Lỗi. Do đó đem Hoàng Lỗi giết chết a. Hoàng Đại Hà liền hừ một tiếng đối với Tam trưởng lão mãnh liệt bất mãn lên. Sau đó thì sao? Một trưởng lão liền hỏi một câu. Đệ tử kia nói. Mặt sau Tam trưởng lão một mình liền cách xa tiết điểm, chúng ta cũng không biết hắn đến dạng gì địa phương đi rồi. Ai? Trần Quản Phú liền thán một tiếng. Chuyện này rất rõ ràng rồi. Tam trưởng lão vì chặn giết Hoàng Lỗi. Kết quả tự ly khai rồi mọi người. Hiện tại cũng không biết sinh tử. Hoàng Lỗi, ngươi một đường đi tới không có nhìn thấy Tam trưởng lão chứ? Nghe được một trưởng lão hỏi dò, Vương Tiểu Phi nói. Ta vẫn ở một hướng khác, theo ta được biết, ta cùng với Tam trưởng lão phương hướng hẳn là khoảng cách phi thường xa. Đi theo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài một cách khu yêu phái đệ tử nói. Hoàng Sư Huyên nói là sự thật. Không chỉ có như vậy. Nghe Thú Tông người ta nói rồi. Hoàng Sư Huyên trả cứu Nguyệt Hoa tiên tử đây này. Cái gì? Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trần Quản Phú cũng có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi cứu Nguyệt Hoa tiên tử. Vương Tiểu Phi nói. Nguyệt Hoa tiên tử cùng thần thức thể đánh nhau. Kết quả tổn thương thần thức. Sau đó xa vào đến một cái yêu tông người bày xuống trong trận pháp. Vừa vặn ta đối với trận pháp có một ít nghiên cứu. Liền phá tan rồi trận pháp đem nàng cứu ra. Dọc theo đường đi Nguyệt Hoa tiên tử đều là cùng ta đồng hành. Lúc này khu yêu phái người nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã bất đồng. Nguyệt Hoa tiên tử là người nào? Tại thú trong tông đều là thiên chi kiều nữ tồn tại. Càng là đạt đến huyền tiên tầng người. Này Hoàng Lỗi cứu nàng. Như vậy, bước kế tiếp nàng phải chăng hồi chiếu cố Hoàng Lỗi đâu này? Hoàng Đại Hà lúc này đều không thể bình tĩnh, vội vàng nói. Ngươi tại sao không có nói chuyện này chứ? Không phải là cứu một người mà thôi, có những gì có thể nói. Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra không sao cả dáng vẻ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thái độ này lúc. Mọi người chính là không còn gì để nói. Hoàng Lỗi cứu không phải ai khác. Đây chính là Nguyệt Hoa tiên tử a. Hoàng Đại Hà nói. Nguyệt Hoa tiên tử nói thế nào? Nàng nói rồi. Lần này thắng rồi sau liền sẽ dẫn ta vào Thú Tông. Còn có Thú Tông Triệu Sư Huyên cũng nói, sẽ đem ta dẫn vào đi vào. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đụng vào, không ít trưởng lão đã là trên mặt mang cười đối Hoàng Đại Hà nói. Sông lớn chúc mừng a. Hoàng Đại Hà lúc này trên mặt từ lâu che kín ý cười nói. Không nghĩ tới con trai của ta thậm chí có cơ duyên như vậy, cùng vui a. Nhìn ra được, Hoàng Đại Hà trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Trần Quản Phú Đế thì dã khó được mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Đây là của ngươi cơ duyên, thật tốt nắm chắc, chỉ cần nắm chắc được tốt, tiền đồ của ngươi hội càng thêm rộng lớn. Lúc này một cái cùng tam trưởng lão không sai quan hệ trưởng lão nói. Then chốt chính là hiện tại ta Thú Tông phải chăng có thể trải qua tai nạn này a? Nghe hắn vừa nói như vậy lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến trên tấm bia. Bây giờ trên tấm bia tình huống vẫn là Thú Tông lên thượng phong. Bất quá, Yêu Tông cũng không yếu, lại có hơn ngàn người đi ra. Hiện tại chênh lệch giữa hai bên vẫn là hơn 5.000. Vừa nhìn thấy tình huống này, người trưởng lão kia nói. Đối phương có người nói nắm giữ ép đến cái lớn tiết điểm. Vẫn luôn ở nơi đó bố trí. Coi như là bị người phá hủy một hai cái tiết điểm lại sẽ như thế nào. Bọn hắn có một loại thần thức khí là có thể liên lạc với. Chỉ cần đi đã đến gần nhất địa phương. Có mấy ngàn người xuất thạch lời nói. Chúng ta liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Lời này đến cũng là một lời thành thật. Mọi người vừa nghĩ đều hiểu. Thật sự là tình huống như vậy. Bọn hắn cũng không nhất định cần phải từ ba cái kia tiết điểm đi ra. Chỉ cần tìm được một cái tiết điểm. Nhanh chóng đem người đưa ra đến. Như vậy Yêu Tông liền tất chính là phe thắng lợi. Một trưởng lão thở dài một cái nói. Bọn hắn có liên tâm thần thức khí. Chúng ta lại là không có bất cứ liên hệ nào đồ vật. Rất nhiều người đoán chừng chính là vẫn cứ đang tìm kiếm tiết điểm bên trong. Cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể xuất thạch. Thời gian lại qua một canh giờ, mắt thấy cách bước ngoặt cuối cùng cũng càng ngày càng gần rồi. Nhưng là hướng về Yêu Tông phương kia nhìn lại lúc, mọi người phát hiện Yêu Tông người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại kia đại lượng xuất thạch tình huống. Chuyện gì xảy ra? Đến nơi này lúc, mọi người cũng cảm giác được xảy ra vấn đề rồi. Đương nhiên, cũng không phải Thú Tông có chuyện, mà là Yêu Tông phương kia xuất hiện tình huống. Nếu như là vậy, Thú Tông phải chăng nghênh đón chuyển cơ? Ra nhìn Vương Tiểu Phi phù thu lại, trong mắt nhất thời lộ ra ý mừng. Chậm rãi đến gần Vương Tiểu Phi sau đó trong giây lát liền hướng về Vương Tiểu Phi một thương đánh ra ngoài. Đi chết, cũng không biết nàng từ chỗ nào mò ra thương. Một thương này quá nhanh rồi. Nhanh đến mức căn bản cũng không khả năng có thời gian phòng ngự. Nhưng là nàng đụng phải là Vương Tiểu Phi. Một súng kia đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi trước người của đát là ánh sáng lóe lên. Sau đó cái kia viên đạn đát là bay ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi đưa tay lúc liền nhéo mỹ nữ cái cổ. Sau đó nhanh chóng điểm mấy chỉ sau liền đem mỹ nữ ném vào xe của mình. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới đi tới đem những thi thể này thả đến cùng một chỗ. Hướng về trên thi thể tán một chút thuốc bột sau đó những thi thể này đã là hoàn toàn hóa đi. Đem xe ngựa lái đến một bên, Vương Tiểu Phi lái xe của mình tiếp tục hướng về kia cái nhà xưởng mà đi. Đang đến gần nhà xưởng địa phương, Vương Tiểu Phi dừng xe lại, sau đó liền hướng phía sau nhìn sang. Chỉ thấy cô gái đẹp kia lúc này mở to sợ hãi cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không đối với nàng nói cái gì. Móc ra ngân châm sau đó đối với mỹ nữ liền là một cây can đâm một trận. Chát xong sau mỹ nữ này đã là có thể đứng lên. Lại nhìn nữ nhân này lúc, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tên là gì? Ta là Alice. Là ai cho các ngươi tới giết ta? Cũng không phải muốn giết ngươi, mà là đem ngươi bắt cóc đến nước ngoài, là núi phẩm nước ra tiền mời chúng ta tới. Núi phẩm nước. Vương Tiểu Phi biết quốc gia này dường như huyễn giới bên trong đảo quốc, liền vi vi gật đầu một cái nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi theo ta đi. Là chủ nhân. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi đã là khống chế Alice.

Lúc này, Alice điện thoại di động vang lên, nàng đánh một trận sau liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Người của chúng ta bị giết, sự tình truyền ra ngoài. Trong tổ chức rất là tức giận. Lần này phái ra tổ năng lượng tầng 3 người đến. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra giết tức nói. Nếu là như vậy, các ngươi cái tổ chức kia cũng không có tồn tại cần thiết. Chủ nhân, trong tổ chức cao thủ rất nhiều. Tụ năng lượng tầng liền có không ít. Chúng ta môn chủ có người nói đã đột phá tụ năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01344. Vũ trang chính mình. Nghe được đột phá tụ năng lượng tầng lúc, Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc có chút trở nên coi trọng, hỏi. Các ngươi là cái dạng gì tổ chức? Chúng ta là trên thế giới lớn nhất ám sát tổ chức, gọi là Hắc Ám Thế Giới. Trong tổ chức này thủ lĩnh gọi là môn chủ. Phía dưới có thập đại trưởng lão, trăm cái chấp sự. Từng cái chấp sự phía dưới vừa có đông đảo sát thủ. Sát thủ lại chia làm kim ngân đồng thiết tứ cấp. Ta là thuộc về kim cấp sát thủ. Còn có như vậy tổ chức. Vương Tiểu Phi ngẫm lại cái tổ chức này tình huống cũng là giật mình. Nếu như nói kim cấp sát thủ là tiên lực tầng lời nói. Vậy đã nói rõ đối phương linh động cùng tổ năng lượng tầng người cũng không thiếu. Chủ nhân, lần này trong tổ chức phái ra chính là chấp sự cấp người đến, bọn họ đều là linh động tầng người. Như vậy đi, ngươi tiếp tục đánh vào ở bên trong, bất cứ lúc nào đem tin tức hướng về ta báo cáo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01242. Thú Tông Thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Yêu Tông người tất cả đều đã là đứng lên. Từng đôi ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm cái kia cực lớn trên tấm bia. Tại sao lại như vậy? Yêu Tông người vẫn luôn tin tưởng chính mình phương này có liên tâm thần thức khí sau là tất thắng một phương. Nhưng là tình huống lại là biến thành như vậy. Này để cho bọn họ làm sao cũng khó có thể tin tưởng được chuyện đã xảy ra. Thú Tông người lúc này cũng đều đứng lên, thế cuộc chuyển biến để mọi người mừng rỡ không thôi. Một cái Thú Tông trưởng lão thở dài một cái nói. Vốn là song phương xuất thạch tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Đáng tiếc là Yêu Tông người đem người đều tập trung vào đồng thời muốn cho chúng ta một cách đẹp mắt. Đúng vậy a. Bọn hắn cũng không hề lập tức đi ra ngoài, ý nghĩ chính là muốn tại bước ngoặt cuối cùng bảo một cái kinh hỉ đi ra. Cũng đả kích nặng nề một cái chúng ta. Không nghĩ tới chính là xảy ra chuyện như vậy. Trần Tử Lâm ha ha cười nói. Sự tình hướng về phía này phát triển. Nay đối với chúng ta mà nói đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Trận chiến này chúng ta thắng rồi. Trần Tử Lâm hiện tại thật là có chút hưng phấn. Kể từ khi biết đối phương có liên tâm thần thức khí sau đó Trần Tử Lâm liền biết Thú Tông là khẳng định bại. Làm sao cũng không nghĩ tới thần trong đá còn có trợ giúp Thú Tông cao thủ. Trận chiến này thắng được hắn đều khó có thể tin tưởng được. Đương nhiên rồi. Không tới bước ngoặt cuối cùng ai cũng không khả năng thật sự liền nhận định sẽ lấy được thắng lợi. Nếu như Yêu Tông người trong giây lát lập tức đi ra rất nhiều người. Cuộc diện này cũng tương tự hồi xoay chuyển. Ánh mắt của mọi người lúc này lần nữa lăng đã đến trên tấm bia. Đều muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng là cái dạng gì tình huống. Càng là thời gian trôi qua. Yêu Tông đám người thì càng là hoảng sợ. Hiện tại tuy rằng cũng thỉnh thoảng có người từ bên trong đi ra. Đáng tiếc là quy mô lớn xuất thạch tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Một cách đã bắt quá rồi một cách Yêu Tông thuộc hạ môn phái đệ tử, Ngô Tiến Tất lớn tiếng nói. Các ngươi nhìn đã đến quy mô lớn đoàn người không có. Được Ngô Tiến Tất một chảo, môn phái kia đệ tử sợ đến vội vàng nói. Đệ tử thật không có nhìn thấy. Chúng ta một cách đổi liền ba người từ tiết điểm kia đi ra. Tiết điểm cũng là chúng ta tìm hồi lâu mới tìm được. Buông lỏng tay ra. Ngô Tiến Tâm ánh mắt hướng về mặt khác một số người trên người đảo qua. Những đệ tử kia biết tông chủ muốn hỏi gì, bận biểu từng cách đem tình huống của bọn họ đều nói ra. Lúc này, một người đệ tử nói. Tông chủ, ta phảng phất phát hiện một ít tình huống, nói. đệ tử đang chạy lên tới là phát hiện qua mấy vạn người yêu tông đệ tử. Bất quá, lúc đó đệ tử là bị một đầu năng lượng biến ảo phi thú bắt được. Đầu kia phi thú đem ta cầm lấy chính là một cái Nazi. Sau đó đệ tử là đầu kia phi thú tại cùng một đầu khác cử thú kịch chiến lúc may mắn mà sống sót tới. Trong vô tình liền phát hiện một cái tiết điểm. Sau đó tựu ra thạch. Ngươi thấy là mấy vạn người. Đúng. Có ít nhất 30 ngàn đi, bọn hắn chính đang chạy vội, liền không biết hướng về phương hướng nào đi rồi. Mọi người hướng về người đệ tử này nhìn lại lúc. Từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi trong. Người đệ tử này đến là vận khí không tệ. Nhưng là cái kia đại người của bộ đội đến cùng đi tới nơi nào? Bọn họ là không có thể tại bước ngoặt cuối cùng phát hiện tiết điểm đâu này. Việc này đúng là nghĩ không thông. Từ người đệ tử này giảng giải bên trong có thể biết. Những yêu tông đó người cũng chưa chết đi. Chỉ là bọn hắn không cách nào tìm tới tiết điểm. Cũng không cách nào đi ra mà thôi. Nhốt ở bên trong rồi. Liền ở mọi người vẫn còn ở nơi này lo lắng lúc. Chỉ thấy cái kia phụ trách phán quyết tới cửa đại biểu lúc này đã là đứng lên. Nhìn thấy bọn hắn đứng lên, mọi người đều hướng về bia thượng nhìn sang, lúc này thú tông nhân viên vượt qua hơn 4.000 người. Không, Ngô Tiến Tất sắc mặt từ lâu đại biến. Yêu tông đám người đồng dạng cũng là thay đổi sắc mặt, biết thời khắc cuối cùng liền sắp đến rồi. Ánh mắt của mọi người đều quăng tới lúc đó giữa địa phương, nhìn ra được thời gian này đã sắp tận. Yêu tông đám người thật sự hy vọng tại thời khắc cuối cùng sẽ có kinh hỉ phát sinh. Đột nhiên tia sáng lóe lên, một cái yêu tông đệ tử xuất hiện. Nhìn thấy lúc hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người chăm chú liền tập trung vào cái kia thần thạch. Nhưng là thẳng đến thời gian đã đến, lại cũng không có một người từ nơi nào xuất hiện. Đã đến giờ. Lúc này, cái kia phán quyết tới cửa đại biểu người cầm đầu đã là nói chuyện. Yêu tông đám người lúc này tất cả đều thay đổi sắc mặt, biết bại. Lại nhìn thú tông đám người lúc. Nhìn một cái, mọi người trên mặt đều có được sắc mặt vui mừng. Khu yêu phái đám người nhanh chóng hướng về thú tông phương này tất cả môn phái xuất thạch nhân viên nhìn sang. Kỳ thực, thú tông tất cả môn phái tham chiến người đồng thời đều hướng về môn phái nào xuất thạch nhân viên tại nhìn. Hiện tại đã là cuối cùng thời gian. Mọi người đều không biết mình môn phái hội là một loại kết quả như thế nào. Coi như là thắng rồi. Rớt lại phía sau lót đáy môn phái cũng sẽ phán định vì bại vong một phương. Vương Tiểu Phi cũng nhìn một chút khu yêu tông nhân viên tình huống. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng tâm định rất nhiều. Tuy rằng khu yêu phái cũng không phải xuất sắc môn phái. Thế nhưng, xuất thạch người hay là chiếm cứ đã trên trung đẳng vị trí. Điều này nói rõ khu yêu phái là an toàn. Cái kia tới cửa đại biểu gọi Giao Vĩ. Lúc này hắn hướng về hai tông tông chủ nhìn một hồi nói. Lần này hai người các ngươi tông tham gia thần thức chiến trường đối quyết. Thông qua quyết đấu, thú tông tại lần này xuất thạch nhân viên thượng lấy được thắng lợi. Ta tuyên bố, thú tông thắng. Theo hắn tuyên bố, thú tông đám người nhất thời hưng phấn nhảy lên. Giao Vĩ rồi nói tiếp. Lần này đối chiến tài nguyên khen thưởng thú tông người có thể thu lấy rồi. Nhìn xem cái kia để mấy cái nhẫn. Mọi người biết bên trong có thành núi tài nguyên có thể được thú tông thu hoạch. Từng đôi ánh mắt đều đặt ở Trần Tử Lâm trên người. Giao Vĩ liếc mắt nhìn yêu tông tông chủ Ngô Tiến Tất nói. Yêu tông tại lần này đối quyết bên trong tuy rằng vận dụng liên tâm thần thức khí. Cuối cùng vẫn cứ cuối cùng đều là thất bại. Điều này nói rõ chính nghĩa thì được ủng hộ sự tình. Bởi yêu tông thất bại. Dựa theo thần thức chiến trường đối chiến quy tắc, yêu tông sẽ không còn được đến chúng ta che chở. Lấy một năm làm hạn định, tất cả tông phái có thể phân cách yêu tông địa bàn, có thể hướng về yêu tông phát động tấn công. Nếu như yêu tông trong một năm có thể ngăn trở các phái công kích, thì yêu tông đem lần nữa được đến chúng ta che chở. Nói xong lời này, Giao Vĩ đem nhẫn hướng về Trần Tử Lâm ném một cái. Sau đó mấy cái cách lơ lửng giữa trời mà lên. Một cái lấp lóe trong lúc đó. Bọn hắn đã là rời khỏi. Ngô Tiến Tất các ngươi trở về chuẩn bị rồi. Ha ha. mất đi che chở môn phái là có thể tùy ý tất cả môn phái chia cắt. Lấy Yêu Tông tình huống bây giờ, có nhiều người như vậy chưa từng xuất hiện, bại vong đã thành tất nhiên. Ngô Tiến Tất sắc mặt lúc này đã là đại biến, hừ một tiếng, dẫn theo Yêu Tông người nhanh nhanh rời đi rồi. Bọn hắn biết, theo trận này thần thức chiến bại cục, Yêu Tông đem sẽ trở thành mọi người tranh đoạt mục tiêu. Có thể trải qua một năm thật sự không cách nào nói rõ ràng. Lần này đúng là bại. Yêu thú người nhanh nhanh rời đi rồi. Thú tông người nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Bọn hắn thật không có nghĩ đến thắng lợi làm đến nhanh như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01243. Khen thưởng. Rất nhiều tài nguyên tu luyện khen thưởng đã đến khu yêu phái. Trần Quản Phú bây giờ là lại cao hứng lại bất an. Mẫn Trừng cuối cùng cũng chưa hề đi ra. Này đủ để chứng minh là xa vào đến thần trong đá rồi. Liền không biết hắn ở đằng kia thần trong đá sống hay chết. Phải chăng còn có cơ duyên sống sót đi ra. Lần này thần thức chiến trường một trận chiến. Khu yêu phái là thực lực giảm mạnh. Cũng may tất cả môn phái đều không khác mấy là như thế này. Bằng không khu yêu phái liền thật sự xong. Hướng về còn sống không tới 400 người đệ tử nhìn một chút, Trần Quản Phú nói. Các ngươi đã có thể trở về. Nơi này tài nguyên liền mỗi người một phần cầm đi đi. Hy vọng các ngươi có thể về mặt tu luyện có đột phá. Còn sống các đệ tử từng cái hưng phấn không thôi. Lần này là nhiều như vậy môn phái đối đánh cược. Kỳ thực gần như chính là thắng rồi môn phái có thể có được đối phương một môn phái đánh cược tài nguyên. Cái kia nhưng thật là phong phú cực kỳ. Liền ở mọi người đang tải đi lấy những tu luyện kia tài nguyên lúc. Một cái thú tông đại la kim tiên tầng người trung niên ngự kiếm mà tới. Một đến nơi này liền lớn tiếng nói. Ai là Hoàng Lỗi? Mọi người liền có chút kỳ quái lên, nghĩ thầm Hoàng Lỗi đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hoàng Đại Hà cũng bất an dáng vẻ, khẽ mỉm cười đi ra ngoài nói. Ta chính là. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, người trung niên kia hơi gật đầu một cách nói. Rất tốt. Ngươi bây giờ đã là kim tiên tầng. Thì càng thêm không có vấn đề. Xét thấy ngươi tại thần trong đá cứu Nguyệt Hoa tiên tử. Trải qua Nguyệt Hoa tiên tử Triệu Minh Hoa sư huyên tiến cử. Thú tông đặc biệt mộ binh ngươi vì thú tông đệ tử tinh anh. Hiện tại là có thể theo ta đến thú tông báo danh. A, tiến vào thú tông có thể nói là mọi người khát vọng sự tình. Lần trước thú tông người đến sai giờ điểm Hoàng Lỗi liền tiến vào thú tông. Sau đó là vì tu vi không đủ nguyên nhân. Hiện tại nhưng là trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh rồi. Đây chính là so với quá nhiều người đi được xa hơn. Hoàng Đại Hà nhất thời kích động không thôi, thất thanh nói. Đệ tử tinh anh. Đúng vậy, trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh. Hoàng Đại Hà liền liếc mắt nhìn phụ thân của Tào Vũ Hân cười to nói. Con trai ta là đệ tử tinh anh. Tào Vĩnh Khang không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn cũng thì không cách nào rõ ràng vì sao hội là tình huống như vậy. Theo hắn hiểu được tình huống liền là con gái của mình sau khi tiến vào chỉ là một cái tạp dịch. Ở bên trong hiện tại không nơi nào. Tiểu tử này đến là lợi hại. Trực tiếp chính là tinh anh. Bất quá tiểu tử này là con rể của mình đến cũng có thể đối con gái có chỗ trợ giúp. Nghĩ tới đây Tào Vĩnh Khang đồng dạng khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Rất tốt a. Trần Quản Phú lúc này cũng là cặp mắt sáng ngời. Khu yêu phái tiến vào thú tông đệ tử cũng có không ít. Thế nhưng, trở thành đệ tử tinh anh cũng không phải quá nhiều. Nếu có một cách đệ tử tinh anh ở bên trong vì môn phái nói chuyện lời nói. Đối với môn phái tới nói cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây tựu đối người trung niên kia nói. Thượng sứ, lần này phái ta cũng đã nhận được không ít tài nguyên khen thưởng. Có thể không chờ một trận. Để Hoàng Lỗi nhận lấy khen thưởng lại rời đi. Người trung niên kia biết Vương Tiểu Phi đã cứu Nguyệt Hoa tiên tử sau cũng không dám coi thường với hắn. Lúc này cũng khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Đây là cần phải, Hoàng Lỗi sư đệ nhưng là không bình thường cứu Nguyệt Hoa tiên tử trước đây đồ rộng lớn. có người trung niên chiếm cứ, Trần Quản Phú liền lớn tiếng nói. Tại bên trong chiến trường, phái ta đệ tử Hoàng Lỗi đã cứu Thú Tông Huyền Tiên Tầng Nguyệt Hoa Tiên Tử. Này nhưng là không bình thường thành quả. Cho nên, môn phái quyết định, do Hoàng Lỗi tại những tư nguyên này bên trong trước tiến hành chọn. Khu yêu phái các đệ tử lúc này đều biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với địa trưởng môn quyết định căn bản cũng không dám phản bác. Cũng không cách nào phản bác. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới yêu nguyệt tiên nhanh như vậy liền đem mình lộng tiến Thú Tông. Tuy rằng cũng muốn về khu yêu phái đi một chuyến. Bất quá. Nghĩ đến dù sao muốn tới Thú Tông sự tình cũng là thả rộng lòng tình. Đi thì đi thôi. Bây giờ nghe Trần Quản Phú để cho mình chọn trước tuyển lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Mình bây giờ có ngũ hành lôi đình đao rồi. Nếu như có thể lại làm được mặt khác ba loại lời nói. Chính mình liền hoàn toàn có thể đem tám mặt lôi đình đao đều luyện chế ra đến. Đến lúc đó đao trận uy lực tất nhiên sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thần thức liền hướng từng cái bên trong túi đựng đồ nhìn lại. Cũng không biết bên trong rốt cuộc là một ít cái gì dạng môn phái toàn phái chi bảo. Nhìn một cái, các loại tài nguyên đều có. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong từng loại coi sau đó nhất thời liền được vài dạng tự mình luyện chế lôi đình đao tài liệu. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi từ bên trong lấy ra đồ vật đều có chút ngạc nhiên. Tại mọi người nghĩ đến, Hoàng Lỗi hẳn là ưu tiên những kia tu vi tăng lên vật phẩm. Nhưng là, hắn cầm dĩ nhiên là tài liệu. Hoàng Đại Hà cũng là bất ngờ, vội nói. Tiểu Lỗi trước tiên lấy đan dược a. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta đang nghiên cứu trận pháp, muốn nắm chút luyện khí tài liệu. Mọi người vừa nghe lời này liền nở nụ cười. Này Hoàng Lỗi quả nhiên chả là công tử ca tâm tính. Thứ tốt không nắm. Tận nắm một ít đồ vật đặc biệt. Vốn là mọi người chả lo lắng hắn đem đồ tốt lấy đi, hiện tại ngược lại là yên tâm. Lựa chọn một trận sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mặc dù cũng không có tập hợp ba loại lôi đình đao tài liệu. Bất quá! Những tài liệu này bên trong đã làm cho hắn đã nhận được hơn nửa. Nhiều nhất lại tìm một ít tài liệu phối hợp đi. Ba loại lôi đình đao là có thể luyện chế ra. Lựa chọn sau khi xong. Vương Tiểu Phi nhìn xem còn có thể lấy thêm một ít lúc. Liền lựa chọn một cái chế phù tinh điển. Đến cũng là một loại chế phù phương diện thứ tốt. Vương Tiểu Phi cho tới nay chế phù thượng đều phi thường lợi hại. Đáng tiếc là vẫn là huyễn giới bên trong thủ đoạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút đến cùng nơi này chế phù thuật cùng chính mình nắm giữ chế phù thuật có dạng gì khác biệt. Lựa chọn xong vật phẩm sau Vương Tiểu Phi liền lui đi ra. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Mọi người đều có chút không rõ. Bất quá. Hắn nếu lựa chọn. Mọi người cũng không có chuyện gì để nói. Hoàng Đại Hà cũng chỉ là dậm chân một cái nói. Ngươi a, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá. Nghĩ đến nhi tử đã là tiến vào Thú Tông lúc. Hoàng Đại Hà cũng hiện ra được rất là hài lòng. Ngươi yên tâm đi thôi. Trong nhà sự tình không có gì. Đến lúc đó ta khiến người ta đem mọi người của ngươi đưa đến trong môn phái đến. Hướng về Hoàng Đại Hà nhìn một chút. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là phức tạp. Này Hoàng Đại Hà vẫn đối với chính mình đúng là thật tốt rồi. Bất quá. Như bây giờ cũng tốt. Rời khỏi tầm mắt của hắn. Chính mình cũng không cần như vậy bất an. Đây là ta ở bên trong lấy được một loại thần thức pháp quyết đối ngươi nên hữu dụng. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Vẫn là đem chính mình cải chế sau thôn phệ quyết đưa cho Hoàng Đại Hà. Này Hoàng Đại Hà tại thần thức thủ đoạn thượng đích thật là nhược hạng. Có loại này thôn phệ quyết lời nói. Đối với hắn mà nói liền là một loại giúp đỡ cực lớn. Vương Tiểu Phi cũng coi như là báo đáp hắn một cái. Trong môn phái thần thức quyết đều là bình thường thần thức quyết. Hiện tại Hoàng Đại Hà lập tức đã nhận được một loại thần thức mạnh mẽ pháp quyết. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Con trai của chính mình đúng là lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01244. Đi tới Thú Tùng. Ở đằng kia Đại La Kim Tiên dẫn sắt đi. Vương Tiểu Phi hướng về Thú Tông nhân viên phương hướng đi đến. Bởi chả chưa có trở lại tông phái vị trí. Chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau. Hoàng Lỗi, ngươi liền theo ta được rồi. Vương Tiểu Phi mới vừa tới đã đến Thú Tông người địa bàn. Yêu Nguyệt Tiên liền ra đón. Càng là trực tiếp liền để Vương Tiểu Phi đi theo nàng. Cái này cũng là đã sớm thương nghị tốt sự tình. Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra một loại phục tùng bộ dáng đáp một tiếng. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng liền phát hiện một chút chuyện thú vị. Vốn là quay chung quanh tại Yêu Nguyệt Tiên người xung quanh không ít. Hiện tại cách này những người này dĩ nhiên đều biểu hiện phức tạp đưa áng mắt lăng đã đến trên người mình rồi. Vừa nghĩ việc này lúc, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu những người này một cách tự nhiên đem mình làm đối thủ cạnh tranh rồi. Hướng về Yêu Nguyệt Tiên nhìn lại lúc tu dưỡng sau một khoảng thời gian, này Yêu Nguyệt Tiên khôi phục lại, đúng là xinh đẹp được kinh người. Trước đây chả thật không có phát hiện nàng dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Hắn dáng dấp như vậy, vóc người này đúng là khiến người tâm động. Vương Tiểu Phi lúc này biểu hiện đê điều, liền đứng ở Yêu Nguyệt Tiên phía sau. Lúc này Thú Tông cũng đang rời đi. Trần Tử Lâm hôm nay tâm tình không tệ. Hướng về các đệ tử nhìn một chút. Lớn tiếng nói, trở về. Trong khi nói chuyện từng chiếc máy bay đã là xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng nhìn rồi. Những này máy bay đều là một ít luyện chế ra tới tiên khí. So với máy móc cái loại này máy bay liền cường đại đến nhiều lắm. Chí ít không tồn tại máy móc hư hao tình huống. Các đệ tử phân biệt lên các loại máy bay thượng. Yêu Nguyệt Tiên gọi một tiếng, mang theo Vương Tiểu Phi liền tiến vào một cái máy bay, sau đó đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi sẽ ngủ ở của ta bên cạnh một gian tự do hoạt động. Những kia vốn là muốn ở tại Yêu Nguyệt Tiên các đệ tử lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt thì có quá nhiều bất đồng. Trực tiếp tựa như cùng xem người chết tựa như nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Quay chung quanh tại Yêu Nguyệt Tiên người xung quanh đại thể đều là huyền tiên tầng đệ tử. Đều là một ít đệ tử tinh anh. Cũng đều là trong môn phái cường giả. Bọn hắn không cách nào khoan dung một cái kim tiên kỳ còn nhỏ vật đụng chạm Yêu Nguyệt Tiên. Coi như là biết Vương Tiểu Phi cứu Yêu Nguyệt Tiên cũng không được. Vương Tiểu Phi có thiên tôn cấp chiến hậu nơi tay. Căn bản cũng không có đem những này người nhìn ở trong mắt. Trực tiếp liền tiến vào cái kia giữa trong phòng. Trận pháp khởi động, Vương Tiểu Phi chính mình lại bày một tòa ngăn cách trận sau mới ngồi xếp bằng xuống. Vừa vặn muốn làm chút gì lúc trận pháp lại sinh ra cảnh kỳ. Vương Tiểu Phi mở ra trận pháp lúc Yêu Nguyệt Tiên liền đi vào. Đem trận pháp một lần nữa khởi động sau đó Yêu Nguyệt Tiên cúi người hành lễ nói. Bái kiến chủ nhân đừng trách ta ở bên ngoài khinh mạn. Làm như vậy rất tốt. Vương Tiểu Phi để Yêu Nguyệt Tiên ngồi xuống. Hướng về Yêu Nguyệt Tiên nhìn lại, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút kinh diễm tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt nhìn mình. Yêu Nguyệt Tiên thậm chí có chút nho nhỏ đắc ý. Nghĩ đến chủ nhân của mình để ý chính mình lúc. Liền Kiều Mị nói. Chủ nhân cần hầu hạ lời nói, nô tỳ bất cứ lúc nào có thể hầu hạ. Vương Tiểu Phi tuy rằng tâm động, nhưng cũng biết nơi này cũng không phải làm việc này địa phương, khoát tay áo nói. Sau khi trở về lại nói, chúng ta đến Thú Tông môn phái chi địa chả cần bao nhiêu thời gian. Ta Thú Tông môn phái trọng địa cách nơi này rất xa. Coi như là tiên khí phi hành cũng cần thời gian 3 tháng mới có thể đến. Thậm chí có xa như vậy. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Lần này Thú Tông hẳn là thu được không được thiếu tài liệu đi, ngươi giúp ta đem này vài loại tài liệu tìm đến. Đối với Yêu Nguyệt Tiên nữ nhân này, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi khách khí với nàng trực tiếp ra lệnh. Hướng về cái kia trong ngọc giản tài liệu nội dung nhìn một hồi Yêu Nguyệt Tiên đạo. Ta đi tìm một cái, tin tưởng chỉ muốn đại gia có lời đều sẽ cung cấp. Được rồi, không có chuyện gì liền chớ vào rồi, ta muốn bế quan một trận. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn cùng phía ngoài những đệ tử kia liên hệ, chính hắn hiện tại chuyện cần làm thật rất nhiều. Đáp ứng một tiếng sau đó Yêu Nguyệt Tiên liền đi ra ngoài. Bố trí xong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới đem cái kia chế phù tinh điển lấy ra. Tại huyễn giới bên trong Vương Tiểu Phi sinh tồn vốn là chế bảo. Hiện tại đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi một mực cũng không có thủ đoạn này. Điều này cũng làm cho hắn cực độ không quen. Một chút xíu cảm ngộ tiên giới chế phù nội dung. Vương Tiểu Phi hiện tại tiến một bước phát hiện huyễn giới bên trong nội dung cùng tiên giới nội dung nhưng thật ra là một mạch kế thừa. Đối với hai nơi khác biệt, Vương Tiểu Phi lý giải chính là trốn phàm tục người phàm tục tại chơi game. Biết rõ những kia phi thiên độn địa thủ mặt bên bọn hắn không làm được. Lại là trong lòng tin tưởng nhất định có thể làm được. Kỳ thực, hiện tại Vương Tiểu Phi nhãn quang đến xem lúc sẽ hiểu. Cái kia chính là người phàm tục khuyết thiếu chân khí. Huyễn giới chi người đến nơi này sau đó khuyết thiếu là cái gì chứ? Đồng dạng cũng là một loại năng lượng, nơi này xưng là tiên năng mà thôi. Có như vậy cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi đối với chế phù thuật sự tình cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Tại chế phù mặt trên, ngoại trừ tiên năng ở ngoài, còn có mấy thứ vật phẩm cần. Một loại chính là chế phù bút. Đây cũng không phải là vậy bút, mà là luyện chế ra tới tiên khí. Sau đó chính là một ít tiên giấy, tiên mực, còn có chính là tiên thú huyết dịch. Kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi đem phần này chế phù điển làm rõ sau đó trong lòng cũng là đại sướng. Có loại này hiểu ra sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình tại huyễn giới bên trong chế phù thuật ở nơi này đồng dạng cũng là có thể dùng. Đánh một tiết cửa phòng lúc, Yêu Nguyệt Tiên cũng tiến vào rồi. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi thần thanh khí sảng dáng vẻ lúc, Yêu Nguyệt Tiên đạo: "Chúc mừng chủ nhân có điều cảm ngộ, ta cho ngươi tìm đồ vật đâu này?" Yêu Nguyệt Tiên liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho Vương Tiểu Phi nói: "Khoan hãy nói, làm nô tỳ đưa ra muốn những tài liệu này lúc, mọi người đều giúp đỡ tìm một cái." Lại đem những tài liệu này đều tập hợp đi ra. Thật sự Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kích động. Này Yêu Nguyệt Tiên đúng là quá có sức ảnh hưởng rồi. Nếu để cho chính mình đi tìm, không chắc lúc nào mới có thể tìm được tệ. Có như vậy một ít tài liệu, Vương Tiểu Phi là có thể đem mình mặt khác ba thanh chiến đao luyện chế ra đến. Đến lúc đó tám mặt lôi đình đao huyết là có thể triển khai. Vương Tiểu Phi tin tưởng đến lúc đó chiến lực của mình phải nhận được đại phúc tăng lên. Đem những này chế phù tài liệu cũng giúp ta tìm một ít đến. Vương Tiểu Phi càng làm một cái thẻ ngọc đưa tới. Yêu Nguyệt Tiên liếc mắt nhìn liền cười nói: "Ta chỗ này thì có rất nhiều, đợi ta cho ngươi." Nàng cũng là một cường giả, trên người tự nhiên có không ít bảo bối. Vương Tiểu Phi từ Yêu Nguyệt Tiên nơi đó nhận được chế phù tài liệu sau đó trên mặt cũng lộ ra ý cười nói: "Rất tốt, xuất hiện tại phía ngoài tình huống thế nào?" "Cũng không có cái gì tình huống, đang tại trở về bên trong. Chỉ là có không ít người muốn khiêu chiến ngươi, đều bị ta chặn lại rồi. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn hắn nhưng là coi ngươi là thành cái gai trong mắt rồi." Nói tới chỗ này lúc Yêu Nguyệt Tiên liền hì hì cười cười, đối với loại này sự tình nàng vẫn vui lòng nhìn thấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01245. Tranh Phong. Theo Yêu Nguyệt Tiên từ bên trong đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tại đây máy bay thượng hướng về tiên giới vùng đất này quan sát. Quả nhiên là tiên giới. Chung quanh đều là phả vào mặt tiên năng. Lại nhìn xuống khối lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện máy bay bay thời gian dài như vậy cũng không hề rời đi một cánh rừng chi địa. Vùng rừng rậm này thật lớn. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình nói một câu: "Nơi này gọi là thần bí rừng rậm. Bên trong có quá nhiều kỳ lạ sự vật. Chúng ta môn phái cũng thỉnh thoảng sẽ phái người đến nơi đây đi thám hiểm. Có không ít người thậm chí có thể tìm tới một ít cơ duyên. Vị sư đệ này, rốt cuộc đi ra a?" Một thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Vương Tiểu Phi xoay người nhìn lại lúc chỉ thấy một cái nhìn qua xuất khí thanh niên đang tại nhìn mình. Nhìn ra được, ánh mắt của hắn có chút âm lãnh. Lại hướng tu vi của hắn nhìn lại lúc, nhìn đến là huyền tiên tầng tu vi. Bái kiến vị sư huynh này. Phảng phất giữa chúng ta khác biệt vẫn có rất lớn. Ngươi nho nhỏ một cái kim tiên tầng người, cùng ta này huyền tiên tầng người chênh lệch quá xa. Ngươi nên gọi sư tổ ta mới là. Xưng hô Nguyệt Hoa tiên tử cũng nên là sư tổ chứ. Đây chính là có ý định quấy rối người rồi, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nơi này nói là thực lực đi. Chỉ cần có thực lực, xưng hô cũng có thể thay đổi. Về phần nói Nguyệt tiên nha, nàng hiện tại đã là của ta đạo lữ rồi. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi ôm trầm yêu Nguyệt tiên liền hôn một cái. Ngươi, nhất thời từng đạo sát khí hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Vương Tiểu Phi thì thực sớm liền phát hiện sự tồn tại của những người này, hôm nay Vương Tiểu Phi cũng phải cần lập uy. Không phải là một ít huyền tiên tầng người mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại biết điều rồi. Những người này lại dám đến trêu chọc với mình. Đã giết thì đã giết. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Cái kia nhìn thấy Vương Tiểu Phi ôm yêu Nguyệt tiên tuổi trẻ xuất ca lúc này đúng là cuống lên. Bọn hắn phí đi lớn như vậy sức lực đều không có bắt xuống mỹ nữ dĩ nhiên thành tiểu tử này đạo lữ. Này thật sự không thể nhẫn nhịn rồi. Được. Rất tốt. Ngươi nếu nói rồi tất cả nhìn là thực lực. Ta liền muốn cho ngươi xem một chút thực lực này rốt cuộc là cái gì. Trong khi nói chuyện, cái này huyền tiên tầng người liền hướng Vương Tiểu Phi đưa tay ra. Một cái che trời bàn tay lớn liền hướng về Vương Tiểu Phi đè ép xuống. Yêu Nguyệt tiên lúc này trợn mắt vừa mở, trầm giọng nói. Muốn chết, lấy tay cũng là vung lên, một quyền liền đón đối phương đánh ra ngoài. Nguyệt tiên, ngươi dĩ nhiên hướng về ta công kích. Người này hoàn toàn không nghĩ tới yêu Nguyệt tiên đối với hắn cũng sẽ xuất thủ, trên mặt giữ tợn tình càng sâu hơn một ít. Lúc này đã là có thêm không ít người đi ra, bọn hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đồng dạng đều là bất thiện. Vương Tiểu Phi ngăn trở yêu Nguyệt tiên đánh trả, đứng ở nơi đó nói. Các ngươi đã ghen. Vậy thì đánh một trận đi, tuy rằng các ngươi là huyền tiên tầng người, ta còn là có sức đánh một trận. Đây chính là ngươi nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta. Này thú tông chi địa chúng ta liền nhượng bộ cho ngươi. Bằng không. Giết ngươi Nguyệt tiên hẳn là cũng không có cái gì có thể nói chứ. Một cách đồng dạng là công tử ca người nhìn hướng yêu Nguyệt tiên. Yêu Nguyệt tiên lúc này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nàng chả thật không dám thay Vương Tiểu Phi trả lời. Được. Vương Tiểu Phi nhìn hướng những người này trầm giọng trả lời một câu. Dừng lại máy bay. Chúng ta ở này thần bí trên vùng rừng rậm khoảng không một trận chiến. Đánh rơi xuống đi người xem như là tự nhận xúi quẩy. Những người này đối Vương Tiểu Phi cũng là ghi hận, thậm chí buộc Vương Tiểu Phi muốn ký giấy sinh tử. Hướng về này mười mấy cái huyền tiên tầng thanh niên nhìn một chút, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, sinh tử bất luận. Việc này lập tức đã kinh động không ít cao thủ. Thú tông vốn là một cái sinh tử bất luận. Cường giả không tuân theo môn phái. Đối với giết chết đối phương sự tình cũng không phản đối. Ngươi mạnh mẽ liền có mạnh mẽ đãi ngộ. Chỉ là mọi người phát hiện cũng chỉ là một cái kim tiên tầng người đối chiến huyền tiên tầng người lúc. Mỗi một người đều tại lắc đầu không ngớt. Có mấy người thậm chí lén lút mắng một tiếng. Các vị công tử này ỷ có một ít chỗ dựa. Tại trong tông phái hoành hành quen rồi. Hôm nay lại đang bắt nạt một tân nhân. Đáng tiếc cái này mới vừa gia nhập thú tông người mới. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có cùng những người này một trận chiến năng lực lúc. Mọi người đều chỉ có thể là lắc đầu. Rất nhanh. Giấy sinh tử đã là ký tên. Trong môn phái tiền bối thậm chí thành phán xét người. Mọi người vô sự bên dưới cũng đều tại tập trung. Đều muốn vui đùa một cái. Nguyệt tiên, xem ra mọi người đối với ta cũng không coi trọng. Ngươi đem tiên thạch toàn bộ áp lên đánh cược ta thắng đi. Vương Tiểu Phi đối với yêu Nguyệt tiên liền nói một câu. Cười duyên một tiếng, yêu Nguyệt tiên chân liền đem tiên thạch lấy ra áp Vương Tiểu Phi thắng. Lúc này, một cái công tử ca nói. Nguyệt tiên, có dám đánh cuộc hay không một cái lớn? Ta nơi này có một cái nhẫn. Bên trong toàn bộ đều là của ta chứ hàng. khẳng định phi thường phong phú. Chúng ta đánh cược một cái. Ta thua. Nhẫn cùng đồ vật bên trong ngươi cầm. Nếu như ta thắng rồi, ngươi làm đạo lữ của ta. Hắn này đề nghị vừa ra, những công tử ca kia nhóm đều hưng phấn lên, từng cách đưa ra đồng dạng yêu cầu. Yêu Nguyệt Tiên lúc này cười duyên nói. Nguyệt Tiên chỉ có một người. Các ngươi có 12 người nhiều. Thắng dễ bàn. Nếu như ta phương này thua, vậy cũng làm thế nào mới tốt? Dẫn đầu cái kia người nói chuyện nói. Việc này dễ làm. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta 12 người lại so thử ra đến. Cuối cùng người thắng thắng được mỹ nhân quy. Đúng cứ như vậy. Nguyệt Tiên, đừng trách chúng ta làm như vậy. Ngươi dĩ nhiên muốn vùi đầu vào cái kia phế vật trong ngực. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ đến đây cái vết xước vừa mở. Mọi người cần phải làm là lén lút 12 người đối quyết. Vậy thì đúng là dễ dàng hơn nhiều. Rồi lại nói. 12 người thậm chí lén lút dùng thần thức tiến hành rồi một lần trao đổi. Nếu như thắng, liền dứt khoát đem Yêu Nguyệt Tiên biến thành 12 người tư sủng. Cái này cũng là một cách để mọi người đều cao hứng sự tình. Yêu Nguyệt Tiên nhưng là biết Vương Tiểu Phi người mạnh mẽ, trên mặt liền lộ ra ý cười nói. Chúng ta cũng lập một cái khế ước đi. Bất quá, ta không biết các ngươi có gọi hay không từng chiếm được hoàng lỗi. Vạn nhất bị hắn đánh chết, hoặc là đánh rơi xuống thần bí rừng rậm làm sao bây giờ? Mọi người nghe nói như thế đều lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thẳng đến xác nhận Vương Tiểu Phi là thật sự chỉ có kim tiên tầng tu vi, sau đó mọi người mới ha ha cười nói. Được, chúng ta liền đem khế ước này làm đi ra. Sinh tử bất luận, Thú Tông cũng không thể khó xử người thắng. Việc này là chúng ta tự nguyện. Yêu Nguyệt Tiên liền mỉm cười nói. Không ngại đem các ngươi nhẫn đều giao cho ta cầm đi, dù sao ta thua rồi tất cả đều là các ngươi. Được, từng cách liền đem trong nhẫn muốn dùng vật phẩm lấy ra, sau đó đem nhẫn ném cho Yêu Nguyệt Tiên. Vương Tiểu Phi một mực đều ở nơi này đứng đấy nhìn bọn họ biểu diễn. Biết hôm nay bất lập uy cũng thật thì không được rồi. Nếu là như vậy, vậy thì tốt tốt để cho bọn họ nhìn xem chính mình thủ đoạn được rồi. Đem thủ đoạn của mình chăm chú suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn có tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01246. Thần thức công kích. Xem đến mọi người đã là đem giấy sinh tử chuẩn bị xong rồi, chủ trì cái kia tiên tôn đỉnh phong cao thủ nói. Này cho các ngươi tự nguyện định lập, sinh tử bất luận đều đến máy bay ra không trung đi đánh đi. Chuyện như vậy tại Thú Tông cũng không hiếm thấy. Cái này thiên tôn đỉnh phong cao thủ đến cũng không cảm giác được bất ngờ. Chỉ là dặn dò bọn hắn vài câu sau liền đuổi ra khỏi máy bay. Đều là huyền tiên tầng người, đứng ở nơi này không chung cũng không tồn tại vấn đề. Tiểu tử, chúng ta đi qua một ít, người chết chỉ có thể lưu lại nơi này thần bí rừng rậm. Bốc lên chiến đấu cái kia huyền tiên người trẻ tuổi trào phúng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đó là một con đường chết. Vương Tiểu Phi hiện tại lơ lửng giữa trời cũng không tồn tại vấn đề. Một cái lấp lóe bên trong liền đi đã đến máy bay ở ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi đi ra ngoài, mọi người cũng đều lần lượt ra ngoài. Vương Tiểu Phi đối diện liền đứng thẳng 12 cái huyền tiên tầng người. Nhìn một cái Vương Tiểu Phi hoàn toàn đó là một con đường chết. Bên trong phi hành khí đám người nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống như thế, một số người xem hướng về Yêu Nguyệt Tiên đạo. Cái kia hoàng lỗi một con đường chết. Ngươi không cứu hắn. Yêu Nguyệt Tiên cười cười nói. Hắn nếu dám lập giấy sinh tử, khẳng định có thủ đoạn của hắn. Đối với Vương Tiểu Phi, nàng là có thêm tự tin. Mọi người thấy nàng cũng không đáng kể lúc, mỗi một người đều lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đứng ở rời xa phi hành khí địa phương. Nhìn thấy đối phương người coi như là muốn chạy trốn cũng không nhất định lên được máy bay lúc, Vương Tiểu Phi biểu hiện lập tức ngưng trọng lên. Đối với nên dùng dạng gì thủ đoạn sự tình, Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Thiên tôn cấp chiến binh là không thể dùng. lôi đình đao trận cũng không thể dùng. Chính mình nếu đã tiến vào thần thức chiến trường, vậy thì tại thần thức công kích làm văn được rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là tiến hành thần thức công kích. Đến lúc đó liền đẩy lên của mình thần trong đá đã nhận được một loại nào đó tăng cường thần thức bảo vật. Sau khi ăn vào mới có như vậy thần thức mạnh mẽ được rồi. Chuẩn bị xong sau đó lúc này 12 người cũng đều chuẩn bị xong. Tất cả đều đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cũng không có đi vây quanh Vương Tiểu Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thu thập một cái Vương Tiểu Phi cũng không tồn tại vấn đề. Chuẩn bị xong chưa? Vương Tiểu Phi hướng về 12 người hỏi một câu. Cười ha ha, người cầm đầu kia nói. Tiểu tử, hôm nay chính ngươi muốn chết, đừng trách chúng ta. Giết! Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn đã là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Thân hình lấp lóe, quyền đầu đeo mạnh mẽ năng lượng, một quyền này hắn nhận định đủ để đem Vương Tiểu Phi đánh chết. Nhưng là, liền ở mọi người đều đã nhận định hắn hẳn có thể đem Vương Tiểu Phi giết chết thời điểm, khiến người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đột nhiên tựu đối hắn một tiếng sống to mà tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức cường đại cực kỳ. Cái này đột nhiên giữa một tiếng sống to dưới. Người này trong giây lát cũng cảm giác được tức não vực hỗn loạn tưng bừng. Sau đó cả người liền hôn mê đi. Từ cái kia không trung liền rơi xuống. Làm sao vậy? Mặt khác 11 người lúc này có chút đờ ra. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thần thức công kích hội có lợi hại như vậy. Hướng về cái kia té rớt xuống người nhìn lại lúc. Mọi người đã nghĩ đi cứu hắn. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi đối với một người khác lại là một tiếng sống to. Đồng dạng mạnh mẽ đánh vào đã đến đối phương não vực. Người này cũng chưa kịp phản ứng lúc liền té xuống. Vương Tiểu Phi lúc này đối với chính mình thần thức công kích cũng nhiều hơn một chút tự tin. Liền nghĩ đến chính mình trước đây hái dùng thần thức lúc công kích cái loại này loại công kích thủ đoạn. Chỉ là năng lượng bất đồng mà thôi. Vương Tiểu Phi hiện tại chính là đem năng lượng chuyển biến một cái. Các loại công kích lập tức triển khai. Hơn 400 cái lớn năng lượng đổ đầy. Mỗi cái trong tế bào vừa có rất nhiều thần thức năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức năng lượng đúng là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng biểu hiện ra vẻn vẹn là Đại La Kim Tiên thần thức năng lượng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết nếu như mình thật sự đem tất cả năng lượng đều động dùng đến lời nói. Cái kia tựu không khả năng chỉ là một chút như vậy năng lượng. Hôm nay Vương Tiểu Phi muốn lập uy. Chính là muốn để mọi người biết sự lợi hại của hắn. Cho nên, động dùng đến năng lượng liền nhiều hơn một chút. Từng cách đại huyệt năng lượng toàn bộ tụ tập lại. Loại công kích này lại ở đâu là những này huyền tiên tầng người năng lượng chống đỡ được. Rồi lại nói, trong bọn họ một số người thậm chí tại thần thức thượng cũng không cường đại. Theo Vương Tiểu Phi nhanh chóng công kích triển khai, chỉ thấy những người này từng cách té xuống. Bọn hắn căn bản là không gần được Vương Tiểu Phi trước người của. Liền rất xa được Vương Tiểu Phi từng cách đánh rơi bầu trời. Trước hết té rớt xuống người từ lâu ngã rơi vào thần bí bên trong vùng rừng rậm. Hiện tại hoàn toàn chìm chui vào trong rừng rậm mất đi tung tích. Người phía sau cũng đều dồn dập hạ xuống. Tất cả quá trình quá nhanh rồi, nhanh đến mức máy bay đám người bên trên đều chưa kịp phản ứng đã là kết thúc. Cái kia máy bay thượng thiên tôn cao thủ biến sắc mặt, bận bịu lớn tiếng nói, dừng tay, trong khi nói chuyện đã là xông ra ngoài. Nhiều người như vậy lập tức được Vương Tiểu Phi đánh ngã, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhưng là, khi hắn đi tới phủ cận lúc mới phát hiện 12 người từ lâu toàn bộ té xuống. Không có cách nào dưới, hắn chỉ có thể hướng về một người trong đó vọt tới, nỗ lực cứu giúp về người kia. Nhưng là, hành động của hắn vẫn cứ chậm một bước, cái kia người đồng thời cũng rơi vào đã đến trong rừng rậm. Đứng ở trên vùng rừng rậm khoảng không. Người này chần chờ. Rừng rậm cũng không phải bình thường rừng rậm. Nếu quả như thật tiến vào lời nói, hắn thật sự không biết bên trong liệu sẽ có nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí không biết bên trong sẽ có hay không có phiêu lưu. Thán một tiếng, người này phi hành mà lên, liền đi tới Vương Tiểu Phi đối diện. Ngươi làm sao có thể giết bọn hắn? Vương Tiểu Phi tuy rằng đối mặt với thiên tôn tầng người, lại cũng không có bất kỳ khiếp đảm, trầm giọng nói. Có giấy sinh tử. Nghĩ đến song phương là ký kết giấy sinh tử lúc. Thiên tôn cao thủ thầm thở dài một tiếng. Lại hướng Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Không thể làm gì khác hơn là thở dài một cách nói. Bọn hắn sức mạnh sau lưng rất mạnh, ngươi tự cầu phúc đi. Vương Tiểu Phi hé miệng lộ ra ý cười nói. Nếu làm cái kia liền không sợ bọn họ. Thiên tôn tầng cao thủ trong ánh mắt cũng là sáng ngời. Thật đúng là chưa từng nhìn thấy tự tin như vậy người. Lại hướng về Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Lúc này máy bay thượng. Hết thảy bản đến xem trò vui người đều bối rối. Đây chính là 12 cái huyền tiên tầng người A. Một cái kim tiên tầng người dĩ nhiên dùng thần thức công kích thì đem bọn hắn giết chết. Tiểu tử này đến cùng là cái dạng gì tu vi? Thẳng đến Vương Tiểu Phi đứng ở máy bay thượng lúc mọi người đều chả chưa kịp phản ứng. Yêu Nguyệt Tiên lúc này cười tiến lên nghênh tiếp nói. Ta liền biết ngươi khẳng định không thành vấn đề. Trong khi nói chuyện đem cái kia thập nhị chiếc nhẫn triển khai nói. Phá tài! Mọi người thấy nàng bộ dáng này lúc từng cách lần nữa bó tay rồi. Bất quá! Mọi người đều không dám tới gần bọn hắn. Biết lần này sau khi trở về lại là một hồi gió tanh mưa máu. Cũng không ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01247. Tiên Thạch Phù. Máy bay lần nữa bay về phía trước đi. Lần này Yêu Nguyệt Tiên liền dứt khoát cùng Vương Tiểu Phi ở tại trong một gian phòng. Nhìn thấy hai người làm như vậy phái. Cũng không người nào dám nói cái gì rồi. Cái kia 12 cái huyền tiên tầng người chính là tấm gương. Đối với Vương Tiểu Phi người này. Mọi người hiện tại đúng là kinh hãi không thôi. Liền ngay cả thiên tôn tầng người đều có chút cảnh giác. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Vương Tiểu Phi nhận lấy những chiếc nhẫn kia. Từng cái nhìn một hồi. Chỉ là lựa chọn đi ra một ít chính mình món đồ hữu dụng sau liền ném cho Yêu Nguyệt Tiên. Đan dược các loại đồ vật bây giờ đối với hắn tác dụng thật sự cũng không phải quá lớn. Vốn là Yêu Nguyệt Tiên tu vi như thế xem như là cao. Nhưng là bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Nàng tu vi như thế liền nhược rất nhiều. Dù sao nữ nhân này bây giờ là tuyệt đối trung thành người. Vương Tiểu Phi khiến hắn hộ pháp sau đó chính mình liền đem những kia chế phù công cụ tất cả đều lấy ra. Lần này từ 12 người trong nhẫn lấy được chế phù tài liệu cũng quá nhiều. Vương Tiểu Phi không ngại hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu chế phù sự tình. Một cái bàn bày đặt ở nơi nào, Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu cũng chỉ là thử dùng bút trên giấy vẽ bùa. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên chỉ là năng lượng bất đồng mà thôi. Tài liệu cũng có chỗ khác biệt. Cũng không ảnh hưởng của mình chế phù kỹ năng. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi đã là phung phí rất nhiều tài liệu. Bất quá, một tấm phù đã là chế đi ra. Tuy rằng chỉ là một chương thủy phù. Vương Tiểu Phi tải lấy ra sau rất nhanh sẽ biến mất. Thế nhưng, này lần thành công chế phù cũng làm cho Vương Tiểu Phi hoàn toàn nắm giữ tiên giới chế phù yếu lĩnh. Sau đó Vương Tiểu Phi liền nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế tự hỏi. Lại là sau 3 ngày. Vương Tiểu Phi cặp mắt vừa mở, hiện tại hai loại chế phù thủ đoạn cũng gần như tính là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Phù bút tại đặc thù trên giấy nhanh chóng lưu động. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt tờ giấy kia một trận lấp lóe. Một đạo mũi tên phù đã là chế đi ra. Đi ra ngoài phòng. Vương Tiểu Phi đúng dịp thấy máy bay bay qua một tòa núi lớn. Ở là đối với Đại Sơn chính là một đạo mũi tên phù đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về cái kia ngọn núi dò xét một trận sau đó trên mặt cũng đã lộ ra ý cười. Mũi tên này phù tuy rằng uy lực thượng còn kém một ít. Thế nhưng, từ chế được phù tình huống xem. Mình là thật sự có thể ở nơi này chế phù rồi. Nghe được vang động. Máy bay đám người bên trên đều đi ra. mọi người thần thức đều quăng hướng hậu phương ngọn núi lớn kia. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Thiên tôn tầng cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Hắn đến là biết là Vương Tiểu Phi đang thử phù. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi không có chuyện gì để lại phù lúc công kích, trong mắt của hắn cũng lộ ra ngơ ngác tình. Tiểu tử này thủ đoạn nhiều lắm. Lẽ nào nhìn trời tôn tầng người cũng có uy hiếp. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý ý nghĩ của mọi người. Thử chế ra phù sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa về đi đến trong phòng. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Cũng đều từng cách một lần nữa về tới gian phòng của mình. Đối với Vương Tiểu Phi, mọi người hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Chính là người này làm là thần bí. Cũng không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn không có sử dụng. Mọi người thậm chí trong lòng đang nghĩ. Vương Tiểu Phi đến cùng ở đằng kia thần thức bên trong chiến trường đã nhận được loại nào cơ duyên to lớn. Chủ nhân, ngươi bùa này đúng là thật lợi hại. Chúng ta thú trong tông chế phù đại sư đều không có ngươi chế ra phù lợi hại. Yêu Nguyệt Tiên xem hướng về Vương Tiểu Phi kính nể địa nói một câu. Thú tông chế ra phù rất lợi hại. Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò. Yêu Nguyệt Tiên liền lựa chọn một cái, từ trong nhẫn lấy ra một cái mũi tên phù đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Cái này chính là thú tông chế phù đại sư chế ra mũi tên phù. Vương Tiểu Phi tiếp nhận đi chăm chú nhìn một hồi. Sau khi xem xong liền lắc lắc đầu. Loại này phù thật sự cũng không ra sao. Tại uy lực thượng so với từ bản thân chế ra phù kém rất nhiều. Đem phù trả lại cho Yêu Nguyệt Tiên, Vương Tiểu Phi lần nữa nhắm mắt trở nên trầm tư. Rất rõ ràng rồi. Này chế phù sự tình vẫn là cùng một cái chế phù người thần thức năng lượng có quan hệ. Thần thức của mình năng lượng đủ mạnh. Cho nên tại chế phù lúc hóa tan vào phù bên trong thần thức năng lượng liền nhiều. Cứ như vậy, phù sức mạnh công kích liền vô cùng to lớn. Bây giờ nhìn lại của mình trình độ chế bùa đúng là rất mạnh mẽ. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi bút tẩu long xà, sau đó nhanh chóng liền lại viết một tấm phù đi ra. Theo bùa này chế được, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về tấm bùa này tinh tế lại quan sát một trận. Một cái quan sát sau liền phát hiện tấm bùa này năng lượng lại tăng nhiều hơn rất nhiều. Là nguyên lai tấm bùa kia mấy lần. Đem phù ném cho Yêu Nguyệt Tiên. Cũng không để ý Yêu Nguyệt Tiên cái kia vẻ mặt vui mừng. Vương Tiểu Phi lần này là đem một khối tiên thạch lấy ra. Huyễn giới bên trong dùng linh thạch chế phù, hiện tại đến thiên giới, Vương Tiểu Phi liền nỗ lực dùng tiên thạch đến chế phù rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn dùng tiên thạch chế phù lúc Yêu Nguyệt Tiên lại nói. Chủ nhân, tiên giới chế phù đỉnh cấp thủ đoạn có người nói chính là dùng tiên thạch đến chế phù. Bất quá, như vậy chế phù phương thức đối với thần thức yêu cầu rất lớn. Rất nhiều người đều không thể thành công. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói, thử một chút, tiên thạch chế phù cũng không phải đơn giản khắc. Mà là dùng kiếm đao ở phía trên khắc các loại trận pháp. Lợi dụng tiên thạch đặc thù năng lượng lấy tư cách khởi động năng lượng. Do đó câu thông chân trời năng lượng đến tiến hành công kích hoặc là phòng thủ. Thậm chí chính là chạy trốn. Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là đánh không lại lại chạy không thoát sự tình. Cho nên, bày ở trước mặt hắn chủ yếu bổ nhiệm chính là làm ra một cái Nazi phù các loại chạy trốn tiên phù. Hóa vào tiên thú huyết dịch, trồng chất trận pháp. Vương Tiểu Phi chuyên tâm chế luyện. Yêu Nguyệt Tiên lúc này ngồi xếp bằng ở một bên cứ như vậy nhìn xem Vương Tiểu Phi. Càng xem càng là kính nể. Càng xem cũng càng là tâm động. Nghĩ thầm chủ nhân đúng là không gì không làm được. Đến cùng là cái dạng gì tu vi đây này. Liền ở Yêu Nguyệt Tiên ở nơi đó suy nghĩ lung tung lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trước mặt trên bàn đột nhiên một đạo tia sáng chói mắt tránh qua. Cũng còn tốt nơi này là che đậy, người bên ngoài cũng không thể đủ xem đến này tình huống bên trong. Tia sáng sau đó lại nhìn bàn kia hổ thẹn tiên thạch phù lúc cặp mắt của hai người đều phát sáng lên. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem thần thức của mình đầu nhập vào tiên thạch phù bên trong. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra chính là hài lòng biểu lộ. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết mình tại đây tiên giới chế luyện một cách đúng nghĩa tiên thạch phù là thật sự thành công. Có như vậy thành công, Vương Tiểu Phi là có thể cuồn cuộn không đoạn cho mình chế phù. Sau đó tại rất nhiều phù dưới, chiến lực của mình nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Chủ nhân, đây chính là tiên thạch phù. Mặc dù là huyền tiên, yêu nguyệt tiên cũng chưa từng thấy loại này trong truyền thuyết tiên thạch phù, cũng là khuôn mặt thán phục. Ngươi thu hồi đi, đây là một cái phòng ngự phù, hẳn có thể chịu đựng đến thiên tôn tầng nhân số lần oanh kích. Lần này yêu nguyệt tiên càng thêm hưng phấn, có vật này của mình mạng sống cơ hội càng lớn một ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01248, Bảo Mệnh Tiên Phù. Có cái thứ nhất tiên thạch phù chế được, Vương Tiểu Phi cũng có kinh nghiệm, điều tức một trận sau lại bắt đầu chế phù sự tình. Người khác không nhìn thấy nguy cơ, Vương Tiểu Phi lại là có thêm một loại sâu đậm cảm giác nguy hiểm. Lần này đừng xem Thú Tông là lấy được thắng lợi. Thế nhưng, có một cái lớn vấn đề là tồn tại. Cái kia chính là Thú Tông vào lần này thần thức trong chiến đấu người đi ra cũng không phải quá nhiều. Hơn phân nửa người cũng là xa vào đến thần trong đá không thể đi ra. Thắng đến là thắng rồi yêu tông. Nhưng là Thú Tông bây giờ sức chiến đấu nếu như đụng phải muốn tiêu diệt Thú Tông môn phái làm sao bây giờ? Tới cửa người ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần bất chí diệt môn là được rồi. Tuy rằng không diệt môn, người nông bất cứ lúc nào có thể đem Thú Tông tất cả thế lực cướp đi. Sau đó đem Thú Tông cao thủ tiêu diệt đại bộ phận. Chỉ cần làm thành việc này, lần sau Thú Tông thần thức chiến liền sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Đến lúc đó chỉ có bại vong một đường. Trà trộn này tiên giới cũng không phải là một cái dễ giả mạo sự tình. Thú Tông là rất cường đại. Thế nhưng hiện tại đã là có thêm dấu riêng nguy cơ rồi. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trước tiên đem mình võ bọc lại mới là đúng lý. Có chế phù thủ đoạn, Vương Tiểu Phi không đạo lý không đem mình võ bọc lại. Na Di phù là Vương Tiểu Phi cho tới nay thích nhất phù. Hiện tại thông hiểu đạo lý hai loại chế phù thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi cái thứ nhất nghĩ tới phù chính là Na Di phù. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu thiết kế hoàn toàn mới Na Di phù. Dù sao hai loại năng lượng không giống, trận pháp thiết trí nhất định là có khác biệt. Còn có chính là năng lượng vận dụng. Tiên thú cùng linh thú huyết dịch năng lượng đồng dạng không giống. Truyền vào lúc một cái không chú ý liền sẽ thất bại. Cái này cũng là rất nhiều chế phù sư không cách nào thành công then chốt. Cũng may Vương Tiểu Phi có thần thức mạnh mẽ chống đỡ. Tại truyền vào lúc có thể bất cứ lúc nào dùng chính mình thần thức mạnh mẽ đến quan sát truyền vào tình huống. Đến cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Sau một canh giờ đồng dạng là quang mang lóng lánh, chỉ thấy khối này tiên thạch đã hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi cầm lên tinh tế nhìn một hồi sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Lần này chế phù dù sao cũng là thành công. Có lần này thành công, Vương Tiểu Phi kinh nghiệm liền càng ngày càng phong phú. Sau đó tại chế tác Na Di phù thời điểm cũng đều chỉ dùng một thời gian uống cạn chén trà là có thể chế thành một viên. Cho 10 viên Na Di phù cho yêu nguyệt tiên, Vương Tiểu Phi chính mình liền đựng vào hơn 100 viên nhiều. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức lực đúng là càng thêm đủ. Có như vậy một ít Na Di phù nơi tay. Đánh không lại bỏ chạy. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình đào mạng xác suất trên diện rộng đã nhận được tăng cao. Được rồi, Na Di phù vậy là đủ rồi, hiện tại được làm một ít mới đồ vật. Rất tự nhiên. Loại thứ hai phù Vương Tiểu Phi lựa chọn chính là biến ảo phù. Dù sao Vương Tiểu Phi có quá nhiều nhận không ra người thủ đoạn. Nếu như lập tức làm ra đi, thủ đoạn của mình liền sẽ lộ ra ngoài. Cho nên Vương Tiểu Phi liền muốn làm một loại trạng thái sương mù, cũng sẽ không đem bị người phát hiện phù. Chỉ muốn tiến hành chiến đấu liền đem loại này phù thả ra ngoài, khiến người ta không biết bên trong chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Sương mù phù, Vương Tiểu Phi tự nói. Đây là một loại cũng không hề quá lớn tính công kích phù. Thế nhưng Loại này phù có một cái mạnh mẽ tác dụng. Cái kia chính là loại này phù có thể biến ảo ra một mảnh sương mù cảnh. Chiến đấu song phương sẽ ở này sương mù cảnh bên trong tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, loại này sương mù phù còn có một cái mê hồn tác dụng, khiến người ta rơi vào đến bên trong sau khó mà trong nháy mắt đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi đến cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền đem phù chế đi ra. Loại này phù cũng không cần thiết vận dụng tiên thạch. Vương Tiểu Phi hay là tại trên giấy dùng phù bút vẽ một đống lớn. Yêu Nguyệt Tiên cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao phải làm ra như vậy một đống lớn sương mù phù, hỏi. Chủ nhân, bùa này có ít lợi gì? Chỗ tốt không ít. Thứ nhất, khi ngươi đánh bất quá đối phương lúc lấy ra loại này phù, ngươi có thể trong nháy mắt trốn xa. Yêu Nguyệt Tiên cặp mắt sáng lên nói. Đích thật là không sai một loại phù, nếu như sử dụng tốt rồi, đào mạng là hoàn toàn có thể. Thứ hai, phù có một ít mê hồn tác dụng. Đối phương rơi vào sương mù cảnh bên trong, hắn chẳng khác nào thành của ngươi mục tiêu vật. Ngươi có thể đánh cho đến hắn, hắn lại đánh cũng không đến phiên ngươi. Ngươi nói đúng, ở hai cái thế quân lực địch người mà nói, ngươi phần thắng có thể tính phải chăng tăng lên. Quả nhiên a chủ nhân, loại này phù sử dụng tốt một chút sau uy lực vẫn là rất lớn. Vương Tiểu Phi cũng không có nói ra chính mình muốn dồn xuất loại này phù mấu chốt là ẩn giấu công kích của mình thủ đoạn. Bất quá, coi như là nói ra cái này hai hạng, Yêu Nguyệt Tiên cũng gật đầu không ngớt, cho rằng vật này sử dụng tốt sự thật uy lực rất lớn. Vương Tiểu Phi liền ném một chồng vẽ song phù cho Yêu Nguyệt Tiên. Chủ nhân, ta cho rằng đối mặt với quần chiến lúc, mũi tên phù tác dụng vẫn là rất lớn. Ngươi vì sao không chế một ít mũi tên phù đi ra? Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Xác thực có thể sản sinh rất lớn uy lực. Thế nhưng, đối mặt với cường giả, mũi tên phù uy lực vẫn là nhược một chút. Nói đến chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Vậy mũi tên phù khó dùng, vì sao chính mình không chế một ít hồn phù đi ra? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này trở nên trầm tư. Vậy phù là dùng vật chất tính đồ vật đến chế tác. Nếu như là hồn phù, lấy mình ở huyễn giới bên trong giải, chế tác lúc thức dậy chính là tinh khiết dùng thần thức đến chế tác. Dùng trận pháp trồng chất phương thức đem thần thức mạnh mẽ năng lượng phong ấm đến tiên trong đá. Đương nhiên rồi, tiên thạch cũng phải khắc một ít trận pháp mới được. Bằng không tiên thạch chịu không được khổng lồ như vậy thần thức năng lượng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tinh tế cân nhắc từng trận pháp thiết trí. Sau đó liền lấy ra một viên tiên thạch ở nơi đó khắc viết. Từng cái trồng chất trận pháp, từng cái phong ấm trận pháp khắc đã đến tiên trong đá. Làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi liền đem thần thức của mình năng lượng đại lượng hướng về cái kia viên tiên thạch truyền vào. Phản chính thần thức của mình năng lượng hiện tại có thể tự động khôi phục. Coi như là dùng hết thần thức năng lượng, hoa hai ngày cũng sẽ tự động được đầy. Nếu như dùng một ít thần thức phương diện đan dược lúc, trong nháy mắt là có thể khôi phục. Rót vào một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn cái này tiên thạch lúc, bên trong từ lâu là có thêm rất nhiều thần thức năng lượng phong ấm tại bên trong. Không sai a. Nhìn thấy thật sự làm ra như vậy một cái hồn phù, Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Có loại này hồn phù sau đó mình ở cùng kẻ địch lúc tác chiến là có thể lấy ra như vậy phù. Đến lúc đó coi như là có người nhìn ra cũng có thể đẩy lên phù trên người. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi rất nhiều chế luyện loại này phù. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là cho Yêu Nguyệt Lượng Tiên Viên lấy tư cách thúc đẩy tác dụng, những thứ khác đều đã cất đi. Được rồi, cực khổ rồi nhiều ngày như vậy. Vương Tiểu Phi thật sự chính là hơi mệt chút. Rất nhiều phù rót vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình coi như là đụng phải cường giả cũng có thể thoát đi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục hai ngày sau, Vương Tiểu Phi cũng lần nữa khôi phục lại đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01249. Khiêu khích. Mở ra trận pháp đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần, hướng về sau lưng Yêu Nguyệt Tiên Đạo. Đây là tới nơi nào? Đi rồi một nửa lộ trình còn rất xa. Nhìn một chút máy bay chung quanh tình huống, Yêu Nguyệt Tiên nói một câu. Không nghĩ tới Thú Tông Tông Môn chi địa dĩ nhiên xa như vậy. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy cũng có không ít Thú Tông đệ tử đang tại chung quanh nói chuyện phiếm. Tại đây máy bay thượng chả là có lấy các loại giường như tiểu lâu tựa như địa phương. Các đệ tử tùm năm tùm ba đều tại những địa phương kia uống trà tán gẫu. Tu tiên bên trong thế giới, mọi người chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tu luyện sau khi, giải trí cũng là một cái chuyện rất trọng yếu. Bằng không mọi người mỗi ngày bế quan, mọi người muốn luyện phế bỏ. Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền mang theo Yêu Nguyệt Tiên đi tới một nơi ngồi xuống. Sư huynh, sư tỷ, muốn ăn chút gì? Một cái thấp tu đệ tử ra đón. Ngươi chọn đi. Vương Tiểu Phi đối với Yêu Nguyệt Tiên nói một câu. Yêu Nguyệt Tiên liền cười khẽ một tiếng nói. Một bình tiên trà, một ít quả tiên là được rồi. Đối mặt với Thú Tông đệ tử, hai người cũng xứng khép đến hiểu ngầm. Yêu Nguyệt Tiên cũng không hề lại dùng chủ nhân xưng hô. Lúc này, Thú Tông các đệ tử cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi hai người bọn họ đến. Từng đôi mắt liền quăng đã đến Yêu Nguyệt Tiên trên người. Nghĩ đến Thú Tông xinh đẹp như vậy, nữ nhân liền rơi xuống Vương Tiểu Phi người như vậy trong ngực lúc. Mọi người ngoại trừ thở dài ở ngoài thật sự không lời nào để nói. Bất quá, coi như là đối Vương Tiểu Phi lại không ra. Bọn hắn cũng không có một người có can đảm tiến lên trêu chọc Vương Tiểu Phi. Dù sao đây chính là có thể tiêu diệt 12 cái huyền tiên tầng tồn tại. Hai người ngồi ở chỗ đó, một vừa nhìn máy bay bên ngoài chung quanh cảnh sắc, một bên mím môi tiên trà. Vốn là Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng không người nào dám tiến lên trêu chọc với hắn. Đang tại thả lỏng tâm tình lúc, cũng cảm giác được có người hướng về hắn cái phương hướng này đi tới. Hoàng sư đệ, Nguyệt Hoa tiên tử là ta Thú Tông thiên chi kiều nữ, ngươi không xứng nắm giữ nàng. Người này một đi tới liền lớn tiếng nói một câu. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên nhìn hướng người trẻ tuổi. Đây là một cái huyền tiên tầng đỉnh phong người. Đến cũng coi như là một cao thủ. Ta không nghĩ ra ngươi bằng dạng gì sức lực tới nơi này nói lời này. Yêu Nguyệt Tiên lại là các ngươi trong lòng tiên nữ. Ta khoảng thời gian này sớm đem nàng ngủ. Ngươi muốn tự động dạng. À, tại chung quanh nghe bọn hắn người nói chuyện nhóm hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy thô tục. Dĩ nhiên đang tại nhiều người như vậy nói ngủ Yêu Nguyệt Tiên. Lần này mọi người nhanh chóng liền hướng Yêu Nguyệt Tiên nhìn sang. Yêu Nguyệt Tiên rất là phối hợp, cười duyên một tiếng nói. Nam nhân của ta rất là mạnh mẽ. À, mọi người lần nữa được chấn động đến mức không nhẹ, không nghĩ tới thiên chi kiều nữ biến thành như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Yêu Nguyệt Tiên biến hóa đúng là vô cùng đau đớn rồi. Vốn là cũng không có động tính, một số người cũng đều đứng lên. Rất nhiều vây giết Vương Tiểu Phi ý tứ. Hướng về những này đứng lên vây tại trước người mình đám người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà nói. Phải hay không lại muốn định lập giấy sinh tử? Nghe được Vương Tiểu Phi lạnh nhạt lời nói lúc, mọi người mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi là tiêu diệt 12 cái huyền tiên tầng cao thủ người. Chúng ta không giống ngươi so với thần thức công kích, chúng ta so với bản thân sức chiến đấu. Cái kia đầu tiên thanh niên lớn tiếng nói, ngớ ngẩn, Vương Tiểu Phi liền mắng một câu. Câu này đem mọi người đều mắng được sủng ái đỏ không ngớt. Bước ngoặt sinh tử, ai sẽ thủ đoạn mạnh nhất che đậy? Người trẻ tuổi kia lúc này lớn tiếng nói, có dám hay không so với, không dám liền rời đi Yêu Nguyệt Tiên. Vương Tiểu Phi lúc này đối với máy bay khu vực hạch tâm nói, xin tiền bối chủ trì một cái, nếu như không quản bọn hắn mà nói, ta không ngại tiêu diệt bọn hắn. Lúc này, cái kia thiên tôn tầng cao thủ mới đi ra, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, đồng dạng mắng. Các ngươi ngớ ngẩn à, có can đảm khiêu chiến người khác, lại vẫn muốn cầu người khác đem thủ đoạn mạnh nhất không sử dụng. Các ngươi thật sự cho rằng hoàng lỗi cùng các ngươi như thế đều là ngớ ngẩn. Ta Thú Tông bên trong không khỏi khiêu chiến. chỉ muốn các ngươi dám chiến liền chính mình ký rồi giấy sinh tử. Sinh tử bất luận. Không dám ký lời nói liền cút về. Thiên tôn cao thủ cũng là cực kỳ tức giận, chưa từng thấy ngu ngốc như vậy đệ tử. Nghe được thiên tôn tầng cao thủ lời nói lúc cũng có mấy người lui trở lại, vẫn có mấy người lưu tại nơi đó. Ta với ngươi quyết một trận tử chiến. Vì cái kia đầu huyền tiên đỉnh phong đệ tử có chút mất mặt rồi, đối với Vương Tiểu Phi giống lớn một câu. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi đối Yêu Nguyệt tiên đạo. Ngươi với hắn đánh một trận đi, cùng người như vậy đấu thật sự không thú vị. Cái gì? Nghe được Vương Tiểu Phi chính mình không chiến. Trái lại muốn để trong lòng mình nữ thần đánh với chính mình một trận lúc. Này đệ tử trẻ tuổi không vui. Lớn tiếng nói. Ta chính là khiêu chiến ngươi, đừng làm cho người không liên quan đến thay ngươi xuất chiến. Đờ con mẹ mày. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nổi giận. Căn bản cũng không quản ngày đó tôn đứng ở chỗ này. Thần thức một vận tụ. Hướng về người trẻ tuổi này chính là một đạo thần thức công kích mà đi. Oanh. Chỉ có người trẻ tuổi này mới có thể nghe được tiếng oanh kích khi hắn não vực vang lên. Sau đó chỉ thấy người trẻ tuổi này cả người đã là ngã xuống. Không tốt, mọi người kinh hô một tiếng, hướng về người trẻ tuổi kia nhìn lại lúc, nhìn đến là đã sớm bị đoạt hồn tình huống. Một đòn bên dưới sẽ phá hủy người trẻ tuổi này. Thiên tôn tầng cao thủ dò xét một cái người trẻ tuổi kia nói. Không có chết, này thuộc về phòng vệ hành vi, nếu đã là thành người vô dụng, lưu lại cũng vô dụng. Trong khi nói chuyện, hắn liền đem người trẻ tuổi này hướng về máy bay bên ngoài ném ra ngoài. Tiên giới chính là như vậy. Trong môn phái đối với người vô dụng có thể tùy ý xử lý. Người trẻ tuổi này từ bên trong phi hành khí ném ra. Té xuống cũng là đường chết một cái. Mọi người nhất thời ảm đạm rồi. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người đã là lần nữa có cảnh giác. Cái này hoàng lỗi đúng là thật lợi hại. Có thể không trêu chọc liền không dùng trêu chọc. Ngươi đi theo ta một cái. Lúc này thiên tôn tầng cao thủ đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Ngươi ở chỗ này chờ. Vương Tiểu Phi đối Yêu Nguyệt Tiên nói một câu sau sẽ tùy thiên tôn tầng cao thủ tiến vào trong phòng của hắn. Ngồi. Vương Tiểu Phi liền ngồi xuống. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút thiên tôn cao thủ nói. Có thể không sinh sự lời nói, hết khả năng đừng sinh sự. Ngươi cũng thấy đấy, cũng không phải ta đi trêu chọc bọn hắn. Thiên tôn cao thủ cười khổ một tiếng nói. Ngươi liên tục phế bỏ 13 người rồi, đều là huyền tiên tầng A, ở bên trong môn phái cũng coi như là sinh lực quân. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, ta sẽ không chủ động khiêu khích bọn hắn. Ngươi tại thần trong đá hẳn là có một loại nào đó cơ duyên chứ? Thiên tôn cao thủ vẫn hỏi lên. Vương Tiểu Phi cũng không sợ thiên tôn tầng cao thủ, khẽ gật đầu nói. Phục rồi một loại dược liệu sau ta liền thành như vậy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Môn phái nguy hiểm cũng không hề giải trừ. Ta lo lắng dọc theo con đường này xảy ra một ít chuyện. Vốn là có 13 cái huyền tiên tầng người gia nhập. Áp lực của chúng ta hội nhỏ hơn một chút. Nhưng là. Xuất hiện tại bên trong phi hành khí liền không có mấy cái cao thủ. Nếu như xảy ra sự tình. Hy vọng ngươi có thể đứng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01250. Cảm giác nguy hiểm ai cũng có. Nghe được đối phương để cho mình đứng ra, Vương Tiểu Phi liền đóng giả không hiểu nói. Sao lại nói lời ấy? Ta gọi Vương Vĩ Vĩ, Thú Tông chấp sự trưởng lão một trong. Ngươi kêu ta sư thúc là được. Khả năng ngươi đối với cho ta Thú Tông tình huống còn không phải quá rõ ràng. Ngươi tự đối ngươi giảng một chút đi. Danh tự này thật đúng là có chút. Vương Tiểu Phi chỉ có thể âm thầm cười cười. Bất quá. Hắn cũng nhìn ra được. Cái này Vương Vĩ Vĩ đối với mình là phi thường coi trọng. Vương Vĩ Vĩ nhấp một ngụm nước trà nói. Tuy rằng chúng ta Thú Tông vào lần này thần thức trong chiến đấu thắng rồi. Thế nhưng, trong này lại là ẩn giấu đại họa ở bên trong. Không nghĩ tới lần này người đi ra chỉ có như vậy một ít. Đoán chừng là yêu thú chọn dùng liên tâm thần thức khí đem sức mạnh tập kết sau đó khắp nơi trắng trợn tàn sát người của chúng ta. Lần này thú tông tổn thất rất lớn. Trong ngắn hạn rất khó khôi phục. Vương Tiểu Phi trả thật không có tốt như vậy tốt nghĩ tới. Sau khi nghe cũng âm thầm gật đầu. Liên tâm thần thức khí để người của bọn hắn nhanh chóng tập kết. Sau đó là có thể phân khu vực tiến hành vây quét. Thú tông người còn thật sự khó mà đồng lực số lượng mạnh mẽ yêu tông nhân viên chống đỡ. Chẳng trách nhiều người như vậy chưa hề đi ra. Vốn là Vương Tiểu Phi là lấy vì thú tông chưa hề đi ra người là vì không tìm được đường. Hiện tại mới phát hiện mình vẫn là nghĩ lầm. Đối phương tàn sát khả năng rất lớn. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Vương Vĩ Vĩ nói. Năm rồi thần thức chiến cũng đánh quá nhiều lần. Mỗi một lần phần lớn người đều có thể đi ra. Hôm nay lại là biến thành như vậy. Ta thú tông chi thực lực nhận lấy đại phúc suy yếu. Sư thúc, nếu như là vậy, ngươi cho rằng sẽ phát sinh dạng gì hậu quả? Chần chờ một chút, Vương Vĩ Vĩ nói. Ta đem ngươi gọi tới chính là muốn nói như vậy một kiện sự tình. Đừng nhìn ta nhóm thắng rồi. Đã nhận được tới cửa chiếu cố. Trong vòng một năm là sẽ không cho phép diệt môn. Thế nhưng, mọi người không nhất định không phải muốn chúng ta diệt môn a. Ý của ngươi là có thế lực hội chặn giết ta nhóm. Không phải có thế lực, mà là yêu tông liền sẽ làm chuyện như vậy. Yêu tông, đúng vậy. Yêu tông mặc dù lớn số lượng người chưa hề đi ra. Thế nhưng, người của bọn hắn nhất định là còn sống. Chỉ là không có tiết điểm đi ra mà thôi. Chuyện này thông qua một ít con đường. Chúng ta đều đã biết. Có người phá hủy bọn hắn tiết điểm. Thế nhưng, ở trong đó cao thủ cũng không hề giết bọn họ. Liền là cho bọn hắn một cơ hội. Đúng, lần sau thần thạch mở ra lúc bọn hắn chỉ cần tìm được môn khải liền ra tới. Ngươi nói không sai. Bọn hắn có 3 vạn người tập trung đến đồng thời. Bất luận là cái dạng gì thế lực đều bắt bọn họ không có cách nào. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn thủ khi đến lần tiết điểm xuất hiện lúc rời đi cũng không thành vấn đề. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Ngươi là cho rằng yêu tông người hội nghiêm trọng suy yếu sức mạnh của chúng ta. Sau đó giãy giụa các loại chờ người của bọn hắn đi ra. Dùng sức gật đầu một cái, Vương Vĩ Vĩ nói. Yêu tông cùng ta thú tông vốn là thực lực tương đương. Hiện tại thú tông chết rồi nhiều người như vậy. Yêu tông mặc dù bại, thực lực không tổn hại. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần bọn hắn bảo vệ hỏa chủng, môn phái không vong. Đã đến lần sau tông phái đại chiến lúc bọn hắn là có thể đưa ra thần thức chiến yêu cầu. Việc này là hoàn toàn có thể. Chỉ cần bọn hắn nói ra, bọn hắn phía ngoài cùng người ở bên trong tự nhiên đều trọng mới đã có được thân phận. Đến lúc đó ta thú tông lấy cái gì đánh với bọn họ một trận. Còn có như vậy quy tắc. Vương Tiểu Phi cũng là vô cùng kinh ngạc lên. Thán một tiếng, Vương Vĩ Vĩ nói. Kỳ thực, yêu tông cùng hoa tông quan hệ là phi thường thiết quan hệ. Bọn hắn hiện tại hẳn là cùng hoa tông tiến hành rồi liên thủ. Chỉ cần hoa tông ra tay, chúng ta này đường về liền khó khăn. Hoa tông, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Lỗ Kính Tài. Tiểu tử này chính là mình thu phục hoa tông người. Hoa tông là lần trước thất bại môn phái. Mất đi bảo vệ sau đó vốn là muốn tiêu diệt phái. Kết quả bọn họ cùng yêu tông có một loại thông gia. Chiếm được yêu tông bảo vệ. Yêu tông sức mạnh cũng mượn cơ hội lớn mạnh. Hiện tại hoa tông cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Bọn họ là nhất định phải trả phần ăn tình này. Sư thúc là đã nhận định chúng ta những người này tại trên đường trở về sẽ phải chịu chặn giết. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch Vương Vĩ Vĩ bất an địa phương. Gật gật đầu, Vương Vĩ Vĩ nói. Trên con đường này ta thì có bất an tình. Ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta tiên khí phi hành là chia làm không ít đại đội. Mọi người đều canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Kết quả dọc theo đường đi cũng không hề phát sinh dạng gì sự tình. Thế nhưng, đến nơi này sau đó đi qua liền đem là một cái tên là khô rừng hoang nguyên địa phương. Chỗ đó tình huống phức tạp. Ta cảm giác bọn hắn liền sẽ ở nơi đó đồng thủ. Chúng ta cái này bên trong phi hành khí vốn là có không nhỏ sức mạnh. Thế nhưng, ngươi lập tức giết chết 13 cái huyền tiên tầng người. Thực lực của chúng ta liền nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mấy cái kia rác rưởi mà thôi, ngươi chả trông cậy vào bọn hắn a. Vương Vĩ Vĩ cũng là cười một tiếng nói. Nói không sai. Ngươi đã có thể đánh giết cái kia 13 người. Bước kế tiếp an nguy của chúng ta ngươi liền muốn để tâm một chút. Vốn là ta còn lo lắng chúng ta không thể quay về. Hiện tại có ngươi biến số này tồn tại. Trái lại là an toàn một ít. Ngươi quá coi trọng ta, ta không có bao lớn khả năng của. Cười cười, Vương Vĩ Vĩ nói. Có hay không năng lực ta không biết. Ta chỉ biết một chút. Đây là một mất một còn một trận đại chiến. Ngươi không lấy ra toàn bộ sức mạnh đến. Chỉ có thể là một con đường chết. Sư thúc, đến lúc đó ta tận lực. Vương Vĩ Vĩ liền khẽ mỉm cười nói. Chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Vương Vĩ Vĩ. Nghĩ thầm người này đến cũng là một người lợi hại. Đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Hiện tại mới đến cùng mình trả giá. Bất quá, có một cái thiên tôn tầng người giúp đỡ nói chuyện, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm một ít. Không biết ba phương thực lực là tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất vẫn là việc này. Vương Vĩ Vĩ nói, ba môn phái người mạnh nhất chính là trời tôn đỉnh phong người. Hiện tại vẫn chưa nghe nói cách nào một phái có người đột phá. Bất quá, thiên tôn tầng người mỗi một phái đều có được 10, 20 người. Chúng ta thú tông cũng có 20 thiên tôn. Thế nhưng, ngươi phải biết, nếu như bọn họ là hai phương liên thủ, yêu tông có 19 cái thiên tôn, hoa tông vừa có 15 cái thiên tôn. Liên thủ lại chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Cũng may chúng ta cũng có hữu hảo môn phái tồn tại. Chỉ là lần này là con đường trở về. Chúng ta không có thời gian đi mời người đến giúp đỡ. Bọn hắn chính là đánh thời gian này kém. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, mọi người cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất ý nghĩ, cũng không nhất định bọn hắn sẽ tới. Bất quá! Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ lúc, lại cảm thấy đến bọn hắn liên thủ đánh khả năng tới tính thật sự rất lớn. Nếu như tại trên đường này hai phái liên thủ đoạn giết, cho dù diệt không xong toàn bộ, lại diệt một nửa thú tông người đối với bọn hắn đều là thắng lợi. Nghe được đối phương tu vi cao nhất người không ngoài chính là trời tôn đỉnh phong lúc, Vương Tiểu Phi biểu hiện cũng thả lỏng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1251. Tha tên Vương Vĩ Vĩ là thật sự nhân tâm. Hiện tại bọn hắn này máy bay thượng cao thủ cũng không phải quá nhiều. Nếu quả như thật đụng phải chặn giết người, Vương Vĩ Vĩ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có thể đem nhiều như vậy huyền tiên giết chết lúc, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nghe được đối phương cao thủ sau vẫn là một phái bình tĩnh dáng vẻ lúc, Vương Vĩ Vĩ cặp mắt nhất thời sáng ngời. Nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không thật sự có thể đem thiên tôn tầng người cũng đánh bại chứ. Nghĩ tới đây, Vương Vĩ Vĩ phát hiện mình thật sự nhìn không ra trước mặt tiểu tử này. Đương nhiên rồi, Vương Vĩ Vĩ cũng có chút cao hứng trở lại. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự lợi hại, tính an toàn liền cao quá nhiều rồi. Hai chúng ta phân một cái công được rồi, ta phụ trách phía trước, ngươi phụ trách mặt sau, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, có thể. Vương Vĩ Vĩ liền mỉm cười gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Vương Tiểu Phi hai người đi ra lúc, các đệ tử đều hướng về bọn hắn nhìn sang. Mọi người cũng không biết hai người đến cùng đang nói cái gì dạng sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không có nói chuyện này, ngồi ở chỗ đó thưởng thức một trận tiên trà sau mới về tới gian phòng. Tuy rằng phụ trách là hậu phương, Vương Tiểu Phi lại cũng không phải là quá mức lo lắng. Này chung quanh tình huống đều tại thần thức của hắn sưu tầm dưới. Chỉ cần có một cái gió thổi cỏ lay tình huống, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình cũng là có thể trước tiên tra xét đến. Chủ nhân, Yêu Nguyệt Tiên hiện tại phát hiện mình cùng Vương Tiểu Phi chênh lệch có chút lớn. Nếu như nói trước đây được Vương Tiểu Phi khống chế lúc chỉ là bị động, hiện tại Yêu Nguyệt Tiên bản thân ý thức bên trong lại là có thêm một cái lớn chỗ dựa cảm giác. Ta cho ngươi tiên phù sẽ phải vận dụng. Đại chiến có thể sẽ triển khai. Đến lúc đó ta không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hay là đối với Yêu Nguyệt Tiên nói một câu. Thật sự sẽ đến chặn giết ta nhóm. Yêu Nguyệt Tiên cũng là một cái trí tuổi hơi cao nữ nhân, sớm đã có ý nghĩ như vậy. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Phòng ngự phù đủ để bảo ngươi vô sự, đến cũng không cần lo lắng quá mức, hết thảy đều có ta. Chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa. Yêu Nguyệt Tiên đỏ mặt hỏi một câu. Hướng về Yêu Nguyệt Tiên nhìn một chút. Vương Tiểu Phi đưa tay tại trên mặt của nàng phủ động một trận. Suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái nói. Đại chiến liền sắp tới, ta cũng chuẩn bị một ít tiên phù mới là. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu khắc viết lên tiên thạch. Nghe được đối phương có ít nhất chừng 30 cái thiên tôn tầng cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng. Dù sao mình thì có hơn 10 chiến binh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là đối phó quần chiến sự tình. Hắn vẫn là có ý định thu được một ít mũi tên phù các loại đồ vật. Đem một vài sức bùng nổ tiên phù chế được sau đó Vương Tiểu Phi càng làm rất nhiều tài liệu lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là luyện chế một cách tiên khí. Trước đây Vương Tiểu Phi không dám luyện chế tiên khí nguyên nhân chính là hắn đối với tiên giới luyện chế phương thức vẫn là không rõ lắm. Hiện tại cũng coi như là hiểu được luyện chế phương pháp. Lần này là muốn thử chế một loại tiên khí rồi. Đối phó quần chiến lúc khẳng định đắc dụng quần chiến tiên khí. Tháp tên. Đây chính là Vương Tiểu Phi muốn luyện chế một loại tiên khí rồi. Tháp tên là một loại có thể liên tục không ngừng phóng ra cùng thu về tiên khí. Bắn ra mũi tên vẫn có thể thu về. Chỉ cần có thể số lượng cung cấp không gặp sự cố. Tất cả tháp tên chính là một cái vĩnh viễn động tính phóng ra công kích tiên khí. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không có gạt Yêu Nguyệt Tiên. Như ý lò nắm sau khi đi ra liền bắt đầu hướng về bên trong không ngừng tập trung vào tài liệu. Tiên hỏa thiêu đốt, Vương Tiểu Phi thủ quyết không ngừng đánh ra, sau đó chính là tài liệu nóng chảy, dung hợp. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể dùng được tài liệu cũng quá nhiều, căn bản cũng không lo lắng tài liệu không đủ dùng. Thời gian cứ như vậy không ngừng đi qua. Vài ngày thời gian sau đó Vương Tiểu Phi tháp tên đã là thành hình. Sau đó chính là không ngừng tế luyện. Như ý trong lò chất lỏng cũng bắt đầu được Vương Tiểu Phi luyện chế được từng nhánh mũi tên. Sau đó thời gian hay là tại mũi tên trong tháp khắc từng cái trận pháp. Lần này trận pháp chế tác liền phức tạp quá nhiều. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Yêu Nguyệt Tiên vẫn luôn là vừa quan sát. Một bên cũng đang dùng thần thức tra xét chung quanh. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn đúng là kính nể cực điểm. Chủ nhân, được rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Hẳn không có vấn đề rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem một vài tiên thạch đặt ở mũi tên trong tháp sau đó hướng về tháp tên vỗ một cái lúc. Chỉ thấy trên đất cái kia hơn vạn chi luyện chế tốt mũi tên trong nháy mắt liền tiến vào mũi tên trong tháp. Khiến người ta nan giải vẫn là tháp tên lớn như vậy. Mũi tên cũng nhiều như vậy. Thế nhưng, làm mũi tên hoàn toàn tiến vào mũi tên trong tháp sau đó cái này tháp tên nhìn qua không chỉ có không có lớn lên. Trái lại là biến thành tay cỡ bàn tay. Bên trong có càn khôn a. Yêu Nguyệt Tiên liền khen một câu. Vương Tiểu Phi dùng thần thức hướng về bên trong xem xét nhìn một hồi sau đó trên mặt liền lộ ra ý cười nói. Cái này tháp tên có trồng chất trận pháp tồn tại. Mũi tên lực công kích đối huyền tiên tầng người đã là có thêm lực sát thương. Chỉ là đối với thiên tôn tầng người còn chưa đủ a. Yêu Nguyệt Tiên liền cười nói. Chủ nhân vật này từ lâu lợi hại. Nơi nào có nhiều như vậy thiên tôn tầng người. Chỉ cần có thể đối huyền tiên tầng người có đả kích tác dụng liền đầy đủ. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta ra ngoài thử một chút. Hai người đi ra lúc, Vương Vĩ Vĩ cũng đi tới. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Vương Vĩ Vĩ nói. một mực không có động tĩnh, ta cảm giác ở này hai ngày rồi. Vương Tiểu Phi nói, ta luyện chế ra một cái tiên khí, ta nghĩ thử một chút uy lực. Vương Vĩ Vĩ cặp mắt chính là sáng lên nói, vậy thì tốt, ta đem máy bay dừng lại, chúng ta ngay ở chỗ này thử một chút. Rất nhanh, máy bay đã là ngừng lại. Sau đó các đệ tử đều biết Vương Tiểu Phi luyện chế ra một cái tiên khí muốn thí nghiệm sự tình. Lúc bắt đầu mọi người đối với Vương Tiểu Phi luyện chế ra tiên khí sự tình đều không thế nào xem trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái kim tiên tầng người mà thôi. Bất quá chỉ là thần thức có thể chút, không thể luyện khí cũng có thể sao lợi hại. Mọi người đều đứng ở phi hành khí một bên thượng khán Vương Tiểu Phi thí nghiệm. Vương Vĩ Vĩ cũng tương tự hiếu kỳ, hắn không biết Vương Tiểu Phi làm ra một cái đồ vật như thế nào. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã ra máy bay, liền đứng ở cái kia trong hư không. Vương Tiểu Phi phía trước là một tòa núi lớn, ngọn núi này rừng rậm rậm rạp, vừa vặn chính là Vương Tiểu Phi dùng để đả kích đối tượng. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình tháp tên đến cùng đả kích sức mạnh cùng mũi tên thu về tình huống là như thế nào. Hắn sẽ đối ngọn núi kia tiến hành công kích. Chuyện cười, thiên tôn tầng người cũng đánh không xấu ngọn núi kia, hắn tiên khí lẽ nào thật sự có lợi hại như vậy. Dù sao ta không coi trọng hắn luyện chế đồ vật, ta thú tông luyện khí đại sư hơn nhiều, người nào không thể so hắn lợi hại. Mọi người lúc này cũng nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1252. Kinh ngạc. Vương Tiểu Phi cũng không để ý nghĩ của mọi người. Hôm nay hắn chính là muốn chấn động một cách những người này. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Chính mình nếu dự định kiêu căng, cái kia liền không cần để ý nghĩ của mọi người. Dù sao chính mình có thể đem hết thảy đều đẩy lên thần thức chiến trường cơ duyên. Ai nếu quả như thật mắt không mở lời nói, Vương Tiểu Phi liền không ngại đem 12 cái điểm binh lấy ra diệt đối phương. Coi như là thú tông muốn gây bất lợi cho chính mình cũng không được. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một cái nho nhỏ tháp. Quan sát các đệ tử nhìn xem Vương Tiểu Phi trong tay kia tiểu tháp, mọi người đều khuôn mặt nghi hoặc. Hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi đến cùng luyện chế được một cái dạng gì tiên khí. Vật này cũng quá nhỏ chứ. Đúng vậy a, nhỏ như vậy đồ vật có thể khởi có tác dụng gì. Còn tưởng rằng là cái gì không được tiên khí, làm nửa ngày liền thứ tư này. Mọi người tuy rằng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng cũng lén lút nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Liền ở mọi người ở nơi đó nghị luận thời điểm, lúc này Vương Tiểu Phi lại là dương ra trong tay tháp tên. Sau đó tay quyết đánh mấy lần. Lúc này chỉ thấy tháp tên đã là phát sinh ra biến hóa, vốn là rất nhỏ tháp biến thành một căn phòng khổng lồ như vậy. Đây là cái gì? Các đệ tử lúc này kinh sợ. Loại này luyện khí thủ đoạn tại bọn hắn thú trong tông mặc dù có, thế nhưng vậy cũng là một ít đỉnh cấp luyện khí đại sư mới có thể làm được đi ra. Hiện tại cái này cái hoàng lỗi rốt cuộc là tình huống thế nào? Hắn lẽ nào tại luyện khí thuật mặt trên đuổi sát các đại sư? Vương Vĩ Vĩ lúc này cũng trợn to hai mắt. Hắn so với người khác nhìn đến thì càng thêm rõ ràng. Hắn phát hiện vật này theo sinh trưởng, đối với mình đều có được một loại về mặt tâm linh uy hiếp. Tu luyện đến hắn tầng thứ này, chỉ cần là nhìn thấy vật gì đó đều sẽ có một loại tâm linh cảm ứng. Rốt cuộc là thứ gì đâu này? Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi lại là một ít thủ quyết đánh ra ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra sau đó mọi người liền thấy cái kia tháp phát sinh ra biến hóa. Trên thân tháp từng cái lỗ nhỏ tạo ra đi ra. Sau đó chỉ thấy cử tháp xoay tròn. Đi. Vương Tiểu Phi một cái thủ quyết đánh ra sau đó chỉ thấy một loạt hơn 1.000 mũi tên mang theo phá tan thiên vực uy thế hướng về ngọn núi lớn kia mà đi. Tùy theo cũng chỉ đến tiếng nổ vang cuồn cuộn mà tới. Không chỉ có là này hơn 1.000 mũi tên đánh ra ngoài. Xoay tròn bên trong. Mỗi lần kia phi chảy nước mà đi, mũi tên toàn bộ đều đánh vào ngọn núi kia bên trên. Sau đó liền là một loại tính chất hủy diệt uy năng sản sinh. Lại nhìn ngọn núi kia lúc chỉ hàng thứ nhất mũi tên mà đi liền đánh nát một đám lớn núi. Sau đó từng hàng mũi tên đều mang đủ để tiêu diệt huyền tiên tầng uy năng bắn ra. Ngọn núi lớn kia tại 10 vòng sau đã là được tất cả gọt bằng. Lại nhìn những kia bắn ra mũi tên lúc, phảng phất tháp này có một loại nào đó sức hấp dẫn, lại nhanh chóng về tới mũi tên trong tháp. Thật lợi hại. Cái kia thật lâu nổ vang, cái kia đã là biến mất rồi cự ngọn núi lớn. Mọi người có chút ngẩn người nhìn xem vẫn cứ xoay tròn tháp tên. Hiện tại lại cũng không có một người có can đảm nói mũi tên này tháp vô dụng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này thần thức cũng đang mũi tên trong tháp tinh tế xem xét nhìn lên. Thông qua thí nghiệm lần này, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện mấy nơi tồn tại vấn đề. Bất quá, những địa phương kia vấn đề đối với hắn mà nói đã không còn là vấn đề. Chỉ cần điều chỉnh một chút là được rồi. Quả nhiên là có thể đánh giết huyền tiên tầng người tiên khí. Có như vậy một tòa tháp tên, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần là che ở cái này tháp tên không bị thiên tôn tầng người phá hoại, đối phương nhiều người hơn nữa đều công không tới. Về tới máy bay thượng lúc, Vương Vĩ Vĩ trong mắt tràn đầy kinh hỉ tình nói. Đây là cái gì tiên khí? Ta đặt tên vì tháp tên. Tốt một tòa tháp tên, có vật này trái tim của ta lại buông lỏng rất nhiều. Vương Vĩ Vĩ bây giờ là thật sự thả lỏng ra. Hắn nhìn ra rồi. Mũi tên này tháp uy lực thật sự lớn vô cùng. Huyền tiên tầng người đều không nhất định có sống sót khả năng. Thiên tôn tầng người đến là cũng không sợ. Nhưng là, chỉ cần nơi này có thiên tôn tầng người thủ hộ, tòa này tháp tên sinh ra uy lực liền sẽ rất lớn. Vẫn tồn tại mấy nơi được điều chỉnh một chút, ta đi trước luyện chế. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, trực tiếp liền trở về gian phòng của mình. Những kia quan sát các đệ tử lúc này mới thả lỏng ra, từng cái người đang khôi phục sau đều càng thêm giật mình lên. Máy bay lần nữa phi hành. Ánh mắt của mọi người vẫn cứ thật lâu dừng lại ở đằng kia đã là được gọt bằng đâu địa phương. Đối với nhìn đến sự tình vẫn có một loại không tin tình. Nhưng là, mọi người cũng đều biết. Coi như là mọi người không tin thì lại làm sao? Hoàng Lỗi là thật sự luyện chế được một cái mạnh mẽ tiên khí. Lúc này Vương Vĩ Vĩ lớn tiếng nói. Hoàng Lỗi chế ra tiên khí mọi người đều thấy được. Ta không hy vọng các ngươi ở sau lưng có những gì bất lợi cho lời của hắn truyền ra. Đều là ta Thú Tông đệ tử. Hoàng Lỗi càng là mạnh mẽ, đối với chúng ta Thú Tông cũng càng tốt. Kỳ thực căn bản cũng không cần hắn nói lời như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu diễn ra loại này luyện khí thủ đoạn sau đó mọi người trong lòng đã minh bạch. Cái này Hoàng Lỗi nhất định là tại thần thức bên trong chiến trường đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ cơ duyên. Nếu như là người bình thường có cường đại như vậy cơ duyên, mọi người khả năng còn có thể đến cướp đoạt một phen. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi dùng thần thức khả năng công kích giết được huyền tiên tầng người, vừa có loại này nhịp thiên tháp tên tồn tại, mọi người trong lòng rõ ràng, cường đoạt liền đúng là một con đường chết, không thể trêu chọc người như vậy à. Hiện tại mọi người đã là có nhận thức chung. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý những người đó ý nghĩ. Sau khi tiến vào lại lần nữa đem tháp tên để vào đã đến như ý trong lò. Sau đó là ở chỗ đó nhanh chóng sửa đổi lên. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi cầm cái kia sửa đổi tháp tên xem đi xem lại. Mình bây giờ cũng đối với mình luyện chế cái này tiên khí có tự tin. Thu hồi tháp tên, Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận. Lại luyện chế ra một cái phá có thể con thoi. Đây là một loại ẩn dấu thuộc tính công kích tiên khí. Là từ huyễn giới bên trong phá thật con thoi cải tiến mà đến. Loại này con thoi đánh ra ngoài lúc, ngoại trừ có thể ẩn dấu con thoi thân ở ngoài, vẫn có thể phá tan tiên năng phòng ngự. Đến là một cách đánh lén bảo bối tốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể nói là đem mình vũ trang lên. Đối với phục kích chặn giết sự tình đã không phải là quá lo lắng. Thậm chí Vương Tiểu Phi còn có một loại khát vọng tình. Muốn nhìn một chút yêu tông người đến cùng hội hái dùng dạng gì đánh lén phương thức. chuẩn bị xong. Vương Tiểu Phi vừa đi ra ngoài, Vương Vĩ Vĩ đã tới rồi. Hắn bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi coi trọng trình độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đến rồi liền đánh đi, không chuyện ghê gớm gì, chúng ta không cần sợ bọn họ. Vương Vĩ Vĩ liền gật đầu một cách nói. Như vậy là tốt rồi, vừa vặn nhận được tin tức, ta đang định với ngươi thương nghị một chút. Trong khi nói chuyện liền đem Vương Tiểu Phi mang đụng với tiến vào phòng của hắn. Quan sát các đệ tử lúc này đều càng thêm biểu hiện trở nên phức tạp. Bọn hắn cũng nhìn ra rồi. Thiên Tôn Đại Nhân đối với Hoàng Lỗi thái độ liền là bình đẳng thái độ. Này Hoàng Lỗi đến cùng là cái dạng gì tu vi đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01253 Tình thế không ổn. Sau khi ngồi xuống, chỉ thấy Vương Vĩ Vĩ liền đem một cái tiên khí lấy ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền biết đây là tiên giới dùng để đưa tin tiên khí. Gọi hình ảnh khí. Vật này nhưng là so với phàm tục những truyền tống đó thiết bị lợi hại hơn nhiều rồi. Coi như là lại địa phương xa. Rời khỏi viên tinh cầu này. Đã đến vô tận tinh cầu xa xôi. Vật này đều có thể dựa vào năng lượng tiến hành truyền. Có năng lượng địa phương là có thể truyền tin tức. Hướng về mặt trên nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi ngẩng đầu lên nhìn hướng Vương Vĩ Vĩ. Thán một tiếng, Vương Vĩ Vĩ nói. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta Thú Tông lần này trở về thời điểm tổng cộng 1.000 người. Phân ra 10 cái máy bay trở về. Tất cả thuộc hạ môn phái đồng dạng cũng là phân biệt trở về. Thế nhưng, trở về tất cả môn phái hiện tại đã bị công kích. Đều là đối với khối tập kết trọng binh tiến hành công kích. Tổn thất nặng nề. Khu yêu phái đâu này? Vương Tiểu Phi tạm thời chả không nhìn thấy khu yêu phái tình huống. Lắc lắc đầu, Vương Vĩ Vĩ nói. Ta nhận được chỉ là xuất hiện nhận được công kích tình huống. Về phần nói khu yêu phái. Hiện tại ta vẫn không có thu được tình huống. Bất quá. Lấy yêu tông hiện nay tình thế. Bọn hắn là không thể nào buông tha bất kỳ bên nào sức mạnh. Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới Hoàng Đại Hà rồi. Người này đối với mình là thật là khá. Vương Tiểu Phi cũng không muốn hắn ra ngoài. Nghĩ đến chính mình cho Hoàng Đại Hà một bộ thôn phệ quyết lúc. Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều yên tâm một ít. Chỉ cần là người không mạnh mẽ lắm giết tới. Hoàng Đại Hà nên vấn đề không lớn. Vương Vĩ Vĩ biết Vương Tiểu Phi đang lo lắng người nhà, liền nói. Việc này ngươi có thể yên tâm một ít. Từ những công kích này tình huống xem. Bọn họ đều là phái ra tương đương nhân viên tiến hành công kích. Thiên tôn tầng người cũng chưa từng xuất hiện. Huyền tiên tầng người cũng ít có xuất hiện. Coi như là xuất hiện cũng chỉ là mấy người mà thôi. Lấy khu yêu phái tình huống xem, huyền tiên tầng người đối với bọn họ cũng không hề quá lớn uy hiếp. Vương Tiểu Phi nói, nhìn như vậy đến cao thủ của bọn hắn đều đang đợi chúng ta. Đúng vậy, ta cảm giác chính là như vậy. Người phía trên cũng đều nghiên cứu qua. Bọn hắn đoán chừng là đem sức mạnh mạnh mẽ nhất đều tập kết đến cùng một chỗ. Không ngoài chính là có tính nhắm vào đả kích chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào hành động. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng thích ứng thân phận của mình cùng Vương Vĩ Vĩ ở giữa nói chuyện liền có vẻ ngang hàng một ít. Vương Vĩ Vĩ suy nghĩ một chút nói. Nếu như là ta muốn công kích đối phương lúc đoán chừng hội trước tiên đem bọn họ yếu nhất một ít ăn tươi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Bọn hắn hẳn là đối ở nhân viên của chúng ta phân phối tình huống là biết rõ. Chúng ta này mời chi trở về đội ngũ bọn hắn không thể buông tha. Cho nên, bọn hắn đối với chúng ta này mời chi trở về đội ngũ thực lực tình huống cũng là rõ ràng. Không nói gạt ngươi. Chúng ta nhánh này trở về đội ngũ kỳ thực chính là yếu nhất một nhánh. Nghe được Vương Vĩ Vĩ nói ra lời này lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại nói. Ý của ngươi là bọn hắn đầu tiên muốn mục tiêu công kích chính là chúng ta. Gật gật đầu, Vương Vĩ Vĩ nói. Lần này chúng ta Thú Tông đệ tử tiến vào thần thức chiến trường sau đó tổn thất là nặng nề. Kỳ thực cũng không phải là nói chúng ta liền thật sự kém cỏi nhất. Mấu chốt là chúng ta chết rồi 13 cái huyền tiên tầng người à? Ý của ngươi là chúng ta trong này cũng có người của bọn hắn. Việc này không tốt lắm nói, khó tránh khỏi. Bất quá, ta từ lâu tiến hành rồi che đậy truyền tin của bọn họ hẳn không phải là dễ dàng như vậy truyền đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ cũng không xác định dáng vẻ. Trong lòng rõ ràng hắn cũng không nắm chắc liền che đậy đến tin tức. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ta có thể giết chết 13 cái huyền tiên tầng người. Tin tưởng bọn hắn cũng biết. Nếu là như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ không công kích trước chúng ta mới là. Vương Vĩ Vĩ nói. Ngươi sau đó những việc làm ta từ lâu che đậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không biết. Thế nhưng, ngươi hái dùng thần thức công kích phương thức kích chuyện giết người rất có thể đã là truyền ra ngoài. Bọn hắn đối với một cái dùng thần thức công kích người mà nói cũng sẽ không quá mức lưu ý. Chỉ cần chuẩn bị một chút. Có rất nhiều tiên khí cũng là có thể phòng ngự thần thức công kích. Vậy thì tới đi, ta cũng muốn xem bọn họ đến cùng cường đại đến mức nào. Đúng rồi. Ngươi đánh chết 13 người sự tình ta đã hướng về tông môn tiến hành rồi báo cáo. Chiến đấu tình huống cũng làm bản sao truyền trở lại. Tông môn đối với chuyện đã xảy ra phán xét cũng đi ra. Ngươi là thuộc về bị động công kích. Sai không ở ngươi. Đối với ngươi không truy cứu. Hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi. Biết chuyện này rất có thể chính là Vương Vĩ Vĩ trợ giúp kết quả. Vương Tiểu Phi vẫn là mang trong lòng cảm kích. Đa tạ. Hiện tại chúng ta là đồng sức đồng lòng tình huống. Ta tuy rằng không biết ngươi có dạng gì sức chiến đấu. Dịp này tồn vong thời điểm. Còn cần ngươi ra tay. Vương Vĩ Vĩ cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi yên tâm. Nếu như bọn họ thật sự muốn đối với chúng ta tiến hành công kích, định dạy bọn họ có đi mà không có về. Vương Vĩ Vĩ liền mỉm cười gật đầu nói. Có lời này của ngươi ta an tâm. Đang nói lời nói lúc, chỉ thấy cái kia hình ảnh khí thượng một cái tin lại truyền tới. Hai người vừa nhìn lúc, Vương Vĩ Vĩ liền mặt liền biến sắc nói. Đến rồi. Vương Tiểu Phi nhìn đến là mặt trên một cái phi hành đội nhận lấy công kích. Sau đó thú tông một đám người được toàn bộ tổng chặn giết rồi. Lại nhìn cái kia tinh không tỏa độ lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bị hủy một đội kia người vừa vặn đang lúc bọn hắn cái này máy bay tiến lên phương hướng. Vương Vĩ Vĩ lúc này nghiêm túc nói. Bọn hắn bắt đầu động tác, chúng ta đường dây này đường thành bọn hắn trọng điểm công kích địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi nói. Nửa ngày liền sẽ tới gần chỗ kia, ngươi cho rằng bọn họ hội thủ tại chỗ nào? Khẳng định. Vương Vĩ Vĩ trầm giọng nói một câu. Vì sao lại nghĩ như vậy? Vương Tiểu Phi đối với Vương Vĩ Vĩ theo như lời nói vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ tránh đi. Hiện tại ta thú tông tình huống đặt tại đó. Bọn hắn lần này cũng không phải đơn độc công kích cái nào một đám người. Mà là đồng thời tiến hành. Hiện tại trận đầu công kích đã là kết thúc. Chúng ta thú tông tổn thất rất lớn. Ngươi thấy không? Thiên tôn tầng người đều đã chết trận 3 người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ là tập kết thiên tôn tầng cao thủ tại các nơi vây công chúng ta thú tông thiên tôn tầng người. Huyền tiên tầng người khẳng định cũng không thiếu. Vương Tiểu Phi liền hướng Vương Vĩ Vĩ nhìn sang. Bây giờ Vương Vĩ Vĩ vẫn còn có chút hốt hoảng. Hắn là lo lắng tính mạng của hắn an toàn. Nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ tại biết rồi thiên tôn tầng người đều có chết đi lúc vẻ mặt này biến hóa, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đến lúc đó ngươi trông coi máy bay tác chiến sự tình để ta làm tiến hành. Vương Vĩ Vĩ cặp mắt lúc này càng thêm tỏa sáng, liền cao hứng nói. Được, bên ngoài chiến đấu sự tình liền xong toàn bộ giao cho ngươi. Không nhiều lắm một ít chuyện, đến bao nhiêu ta thu thập bao nhiêu. Biết thực lực của đối phương tình huống sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự cũng không quá lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01254. Không chỉ có hai phái. Đúng lúc này, Vương Vĩ Vĩ ngẩn người nhìn hướng hình ảnh khí. Mặt trên lại truyền tới một cái nội dung. Lần này là truyền tới trong hình ảnh cho không chỉ có văn tự. Vương Tiểu Phi hướng về mặt trên nhìn lại lúc, liếc mắt liền thấy mấy người thân mang không giống trang phục tình huống. Còn có các môn phái khác. Lần này Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngoại trừ Yêu Tông cùng Hoa Tông ở ngoài. Còn có môn phái nào tham dự? Vương Vĩ Vĩ ổn định một cách tâm thần nói. Chúng ta bị bao vây. Ngoại trừ cái kia hai tông ở ngoài. Còn có Hắc Quang Tông. Hái Vân Tông hai tông người. Lần này là muốn đem chúng ta Thú Tông hoàn toàn tiêu diệt a. Ta nói Thú Tông cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một câu. Vương Vĩ Vĩ cười khổ một tiếng nói. Ta Thú Tông cho tới nay cường thế. Nhiều lần thần thức trong chiến đấu chúng ta đều là người thắng. Cái kia hai tông cùng Hoa Tông như thế. Đều chịu đến qua Yêu Tông che chở. Vương Tiểu Phi nói. Thú Tông sẽ không có che chở hơn người. Khẳng định có a. Nhưng là. Cho tới nay tông chủ đều rất là tự tin. Lần này cũng là đem trong tông môn cao thủ đều điều đến rồi. Hắn căn bản cũng không sợ bất kỳ một hai cái tông phái công kích. Đã minh bạch. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là triệt để hiểu rõ. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ Thú Tông lấy vì mọi người quan tâm là thần nhận thức chiến trường. Kỳ thực mấy cái này tông phái đi là cũng không quan tâm thần thức chiến trường. Mục đích đúng là muốn đem Thú Tông tiêu diệt. Đương nhiên rồi. Lấy Yêu Tông bố trí. Thần thức chiến trường cũng chỉ là một cách đi ngang qua sân khấu. Yêu Tông nhận định tất thắng. Cho nên, Yêu Tông phải làm còn có một kiện sự tình chính là đem Thú Tông triệt để tiêu diệt. Sự tình hiện tại ngoài Yêu Tông ý liệu. Bọn hắn liền dứt khoát liên hợp ba cái tông phái đến vây giết Thú Tông. Chỉ muốn tiêu diệt Thú Tông. Lấy bọn hắn ba phái sức mạnh tập hợp. Sẽ không có người dám đem bọn họ như thế nào. Người khác đều đã rất sớm đang đùa liên minh Thú Tông lại là tự đại, chẳng trách hội đối với việc này thua. Ngươi cho rằng Thú Tông sẽ là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lúc này Vương Vĩ Vĩ cả người cũng không tốt rồi, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Này ba cái tông phái liên hiệp lại. Ông trời của bọn hắn tôn tầng nhân viên có 6-70 người nhiều. Ta Thú Tông tài chừng 20 người. Hiện tại đột nhiên bị tập kích dưới. Hiện tại còn sống thiên tôn tầng nhân viên đoán chừng không bao nhiêu rồi. Nói lời này giữa. Vương Vĩ Vĩ tâm tình toàn bộ cũng không tốt rồi. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi ý nghĩ của hắn. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia hình ảnh khí nhìn một hồi nói. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Nếu không tựu là nghênh chiến. Nếu không tựu là phân tán thoát đi. Ngươi cho rằng nên lựa chọn một loại nào? Lựa chọn một loại nào? Vương Vĩ Vĩ lúc này ngồi ở chỗ đó thật sự không nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt rồi. Nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như phân tán thoát đi lời nói. Lấy tứ tông sức mạnh bây giờ. Ta đoán chừng bọn hắn đã sớm bao vây chúng ta. Muốn chạy trốn cũng không khả năng rồi. Dùng sức gật đầu một cái. Vương Vĩ Vĩ nói, tình huống này làm rõ ràng nhất. Bọn hắn một mực không có động tĩnh hay là tại sắp xếp. Hiện tại chúng ta nhất định là xa vào đến vây quanh của bọn họ bên trong. Bất luận từ cách nào một phương hướng thoát đi đều không thể may mắn thoát khỏi. Bại chính là chết. Đúng vậy. Cho nên, chúng ta bây giờ một cách biện pháp chính là hướng về đại đội áp sát đi qua. Tụ hợp mọi người sức mạnh đối kháng. Cười khổ một tiếng, Vương Vĩ Vĩ nói. Ngươi xem một chút hình ảnh khí thượng truyền tới tình huống đi. Hai đầu máy bay đã bị bọn hắn kích hủy. Chúng ta hướng về nơi nào áp sát đều đã vô pháp. Đem các đệ tử tập hợp nói một chút đi. Dù sao muốn để cho bọn họ biết. Sớm một chút lời nói cũng có một chút chuẩn bị. Chí ít trong lòng có chuẩn bị. Nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói. Vương Vĩ Vĩ suy nghĩ một chút cũng không có biện pháp hay. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh. Toàn bộ máy bay người trên đều đã là tập đóng lại. Cái này máy bay thượng vốn là có 100 người. Xuất hiện lại chết tiếp 13 cái sau đó còn dư lại đều đã là đứng ở nơi này. Hướng về những đệ tử này liếc mắt nhìn. Vương Vĩ Vĩ cũng không nhiều lời. Đem cái kia hình ảnh khí liền triển khai. Sau đó liền ở phi hành khí trên có một cái cử đại màn hình xuất hiện. Các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Không thể làm gì khác hơn là đều trợn to hai mắt nhìn hướng màn hình. Kết quả chính là mọi người vừa nhìn bên dưới đều trợn tròn mắt, đối với nhìn đến sự tình đúng là chấn kinh rồi. Cả người đội ngũ đều xảy ra một ít gây rối. Làm sao có khả năng? Là tứ tông vây công chúng ta à? Mấy cái thiên tôn đều biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ à? Mọi người lúc này đều hoảng rồi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó nhìn xem những người này tình huống. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy huyền tiên tầng người còn có 11 người. Đại La Kim tiên tầng người cũng có chừng 30 người. Mặt khác đại thể đều là một ít kim tiên tầng người. Nhìn thấy thực lực như vậy tình huống, Vương Tiểu Phi biết nếu như không tự mình ra tay lời nói, những người này chỉ có một con đường chết. Coi như là sống sót cũng tất sắp biến thành nô lệ. Đến lúc đó cuộc sống bi thảm liền không thể nào đoán trước rồi. Vương Vĩ Vĩ kỳ thực đã sớm biết tình huống như vậy, thở dài một cái nói. Tình huống mọi người đều đã biết. Tứ tông người nhất định là bao vây chúng ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ phân tán thoát đi sự tình. Trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể là nghênh chiến. Có thể tu luyện tới cái này tầng cấp người cũng không có ngu ngốc. Nghe được Vương Vĩ Vĩ vừa nói như vậy lúc, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm khó coi lên. Mọi người nhìn nhau một cách lúc, chỉ có thể là cười khổ. Thực lực như vậy đánh như thế nào? Chẳng lẽ nói tông phái lần này thì xong rồi? Vừa nghĩ tới đối thủ là tứ tông người, mà thú tông cũng không có an bài. Chỉ có một mình nhất tông đối kháng lúc, mọi người thật sự đối tông chủ có lời oán hận rồi. Nhưng là, hiện tại có lời oán hận lại có thể thế nào? Đối mặt với tình thế như vậy, mọi người chỉ có thể là nghĩ sống thế nào mệnh. Sư thúc, chúng ta là không hướng về tông chủ phương hướng của bọn hắn tới gần. Có người đã là hỏi. Vương Vĩ Vĩ nói, hướng chúng ta từ lâu tiến hành rồi tu chỉnh. Đang tại hướng về tông chủ bọn hắn tới gần. Bất quá, lấy tứ phái thủ đoạn, bọn hắn đã sớm khắp nơi tiến hành rồi mai phục. Đoán chừng căn bản cũng không hội để cho chúng ta tới gần. Hắn còn có một câu nói cũng không nói gì. Coi như là tới gần lại có thể thế nào. Lấy hiện tại thú tông sức mạnh, thiên tôn tầng cao thủ chính là một cái yếu thế. Tập hợp hiện tại thú tông thiên tôn tầng cao tay cũng không cách nào đánh thắng được đối phương. Rõ ràng tình huống mọi người lúc này trong mắt đều lộ ra ảm đạm tình. Vốn là thú tông vào lần này thần thức trong chiến đấu là đạt được thắng lợi. Mọi người đều tại cao hứng. Nhưng là, bây giờ lại biến thành như vậy một loại kết quả. Căn bản cũng không có nghĩ đến a. Sư thúc, ta mấy người này vẫn là muốn chia tán thoát đi. Một cái huyền tiên tầng công tử trẻ tuổi ca xem nói với Vương Vĩ Vĩ một câu như vậy. Mọi người hướng về bọn hắn năm người nhìn lại lúc. Từng cái tâm tư cũng chuyển động. Nếu như tại trên đường này tìm một chỗ ẩn thân lời nói, không chắc chả thật sự có thể có mạng sống. Vương Vĩ Vĩ hướng về cái kia năm người nhìn nói. Nhưng các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01255. Chỉ có thể một chiến. Nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ dĩ nhiên thật sự đồng ý năm người kia phân tán thoát đi, mọi người tâm tư lập tức linh hoạt lên. Sư thúc, bọn hắn năm người không dễ phân tán, mọi người chú ý, ta nguyện ý từ một phương hướng rời đi. Lại một cái huyền tiên tầng người đưa ra rời đi yêu cầu. Ta cũng nguyện ý. Ta tính một cái. Nhìn qua mọi người đều có một loại vì năm người kia mà đi ra ý tứ. Thế nhưng, ai trong lòng đều hiểu. Bọn họ là không coi trọng máy bay thượng cùng địch một trận chiến sự tình. Dù sao máy bay thượng mục tiêu quá lớn. Vương Vĩ Vĩ sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Hắn tính là nhìn ra rồi. Huyền tiên tầng hiểm yêu Nguyệt Tiên. Mặt khác toàn bộ đều lựa chọn một mình thoát đi. Cũng không muốn cùng hắn sóng vai một trận chiến. liền liền những đại la kim tiên đó tầng người cũng chỉ có 2-3 cái thân tín của hắn đứng ở nơi đó. Thế nhưng, nhìn qua này 2-3 người cũng là trên mặt hiện ra lo lắng tình. Thầm thở dài một tiếng, Vương Vĩ Vĩ nói. Đường là mình chọn, chính các ngươi lựa chọn kỹ càng, muốn chia tán thoát đi liền đi đi thôi, ta sẽ không ngăn cản. Nói xong đã là tiến vào phòng của hắn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng tương tự tiến vào gian phòng của mình. Yêu Nguyệt Tiên đang muốn đi theo lúc, một cái huyền tiên tầng nhân đạo. Nguyệt Tiên, đi theo chúng ta cùng rời đi chứ? Đúng vậy. Nguyệt Tiên, ở lại chỗ này mục tiêu quá lớn. Một con đường chết, phân tán rời đi còn có một con đường sống a. Yêu Nguyệt Tiên căn bản cũng không nói chuyện cùng bọn họ. Tâm muốn rời đi mới là một con đường chết. Theo Vương Tiểu Phi liền tiến vào đi đến trong phòng. Lúc này trong phòng, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn về phía Yêu Nguyệt Tiên đạo. Ngươi cho rằng bọn họ có mấy cái có thể sống? Yêu Nguyệt Tiên lắc đầu nói. Bọn hắn cũng là váng đầu rồi, hiện tại tứ tông người sẽ bỏ qua cho mọi người sao? Khẳng định tại chung quanh đều an bài cao thủ phòng ngừa chúng ta thoát đi, bọn hắn không một cái có thể sống. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Đúng vậy, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Nếu là như vậy, các ngươi vì sao không ngăn cản? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Vì sao phải ngăn cản? Vương Vĩ Vĩ nói rồi. Đường là mình chọn. Bọn hắn cũng không tin chúng ta. Chúng ta lại vì sao phải quản bọn họ? Con đường tu tiên chính là như vậy. Yêu Nguyệt Tiên cười nói. Bọn hắn thật đúng là cho là chúng ta không có bất kỳ sức đánh trả nào rồi. Ngươi cho rằng bọn họ hội có bao nhiêu sức mạnh đến chặn lại chúng ta? Yêu Nguyệt Tiên đạo. Coi như là bọn hắn có 6-70 cái thiên tôn cao thủ. Môn phái là nhất định phải lưu thủ một chút. Chí ít gộp lại có 10 mấy cái muốn lưu thủ đi. Đến cũng là 50-60 người. Chúng ta là phân tán rời đi. Bọn hắn cũng cần tại chung quanh phái người chặn lại. Cũng phải chừng 10 người. Cho nên, có thể đến đây công kích người cũng là 40-50 người. Vương Tiểu Phi nói. Những người này lại tới tấp tán đến các nơi. Chúng ta nơi này bọn hắn hẳn phải biết tình huống. Chỉ có một thiên tôn tầng người ở nơi này. Chỉ cần đến 2 cái thiên tôn tầng người là được rồi. Yêu Nguyệt Tiên liền cười nói. 2 cái đến vẫn đúng là không đủ giết. Cho nên chúng ta bây giờ căn bản cũng không tất lo lắng cái gì. Vương Tiểu Phi lúc này lại ngồi ở chỗ đó hỏa một chút tiên phù cho Yêu Nguyệt Tiên. Đến lúc đó Vương Tiểu Phi chủ yếu hơn vẫn là phái Yêu Nguyệt Tiên thăng xuất chiến. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại dùng chính mình sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng truyền vào một cái công kích tiên thạch phù bên trong đưa cho Yêu Nguyệt Tiên đạo. Nếu như đến chính là 2 cái thiên tôn tầng người, ta thì sẽ không xuất chiến rồi. Do ngươi đi xuất hiện, có phòng ngự của ta phù. Thiên tôn tầng người kích không phá phòng ngự của ngươi. Sau đó liền liền đưa cái này thần thức công kích phù lấy ra. Đủ để đem hắn giết chết. Yêu Nguyệt Tiên liền cặp mắt sáng lên nói. Chủ nhân không thu hoạch chiến binh. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại quá rõ ràng, không tới thời điểm mấu chốt, ta không muốn đem chiến binh phái ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem. Thần thức tìm tòi sau đó Vương Tiểu Phi đứng dậy mang theo Yêu Nguyệt Tiên liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. Lúc này Vương Vĩ Vĩ từ lâu đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện, Vương Vĩ Vĩ cũng thán một tiếng. Vốn là gần 100 người máy bay thượng đệ tử, hiện tại đứng ở chỗ này vẹn vẹn không hề đến 20 người rồi. Đều rời khỏi. Hừ, bọn hắn cho rằng như vậy rời đi liền có thể sống, thực sự là ngây thơ. Vương Vĩ Vĩ đối với nhiều người như vậy lập tức rời đi. Sắc mặt cũng đúng là không tốt lắm. Này đủ để chứng minh mọi người cũng không coi trọng hắn. Hoàn toàn chính là vẽ mặt hành vi. Sư thúc đã nói, hết thảy đều là dựa vào chính mình, đường là bọn hắn mình chọn. Vương Vĩ Vĩ xem hướng về những kia rõ ràng trên mặt vẫn cứ có lo lắng tình đám người nói. Các ngươi muốn rời khỏi hiện tại có thể đi rồi. Chúng ta thề sống chết không rời. Được, đối với tin lựa chọn của các ngươi là đúng. Đến rồi. Lúc này, tất cả mọi người thần thức đều hướng về bốn phía kéo dài ra đi. Sau đó, mọi người liền thấy từng bộ thi thể được từng đạo lực lượng cường đại hướng về bọn hắn cái phương hướng này ném tới. Máy bay lúc này trôi nổi giữa không trung. Mọi người lại nhìn những thi thể này lúc, từng cái sắc mặt đều đã có biến hóa. Những này tất cả đều là vừa vặn rời đi mọi người, liền ngay cả tốt huyền tiên tầng người cũng đều không có thể thoát đi. Lại nhìn tứ phương lúc có bốn cái tiên khí phi hành nhanh chóng mà tới. Chỉ thấy cái kia đứng ở tiên khí người trên từng cái khí thế tràn ngập ở vùng thế giới này. Thiên tôn đỉnh phong. Vương Vĩ Vĩ lúc này ánh mắt cũng là ngưng lại. Quả nhiên đến rồi hai cái thiên tôn, một người trong đó vẫn là đỉnh phong tầng người. Yêu Nguyệt Tiên đối với Vương Tiểu Phi phân tích đúng là than thở không ngớt. Ta đối giao cái kia đỉnh phong tầng người. Vương Vĩ Vĩ đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Trong khi nói chuyện, hướng về cái kia đỉnh phong tầng thiên tôn cao thủ liền vọt tới. Đi thôi. Vương Tiểu Phi đối với Yêu Nguyệt Tiên cũng nói một câu. Yêu Nguyệt Tiên chiều một cách khác thiên tôn tầng cao thủ cũng vọt tới. Lúc này, đến những này phe địch huyền tiên tầng người hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn liền xếp tới. Vương Tiểu Phi đem tháp tên hướng ra phía ngoài vừa tế lúc tháp tên đã là xuất hiện ở không trung. Thủ quyết đánh ra tháp tên công kích thì sẽ không công kích chính mình phương này người. Xem đến mọi người cũng đang sốt sắng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Không cần lo lắng, những người này không đủ chúng ta giết. Thú tông đám người nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, đều có chút ngạc nhiên mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Thủ quyết lần nữa đánh ra sau đó chỉ thấy tháp tên bắt đầu xoay tròn. Sau đó như mưa mũi tên hướng về những kia đến yêu tông một phương nhân viên liền bắn ra ngoài. Tất cả bầu trời chính là xoay tròn tháp tên. Xông tới yêu tông khối nhân viên bất kể là ai. Chỉ cần đi vào đã đến phạm vi công kích đều bị rất nhiều mũi tên đánh giết. Chỉ thấy từng bộ thi thể hướng về phía dưới rơi xuống. Lợi hại như vậy. Tuy rằng cũng nhìn rồi tháp tên phương thức công kích. Hiện tại lại nhìn tới Vương Tiểu Phi thao tác lúc. Thú tông đám người đúng là kinh sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì tiên khí. Căn bản cũng không có xuất kích công kích của đối phương đã sớm bị ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01256 Chủ động xuất kích. Tháp tên uy lực để thú tông đám người khiếp sợ. Cũng có càng nhiều hơn hy vọng. Bất quá, mọi người trong lòng đều hiểu. Then chốt còn phải xem cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu. Nhìn thấy Vương Vĩ Vĩ cùng cái kia đỉnh phong thiên tôn đắc là giao thủ. Lại nhìn về phía Yêu Nguyệt Tiên phương hướng lúc. Mỹ nữ này cùng đối phương một cái thiên tôn trung đoạn cao thủ cũng mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Yêu Nguyệt Tiên này diễn xuất lúc. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Lấy Yêu Nguyệt Tiên huyền tiên tầng tu vi. Nàng đi tới hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Mỹ nữ này đúng là điên rồi. Nhưng là, mọi người cũng biết ngoại trừ Tỷ Nguyệt Tiên ở ngoài. Căn bản cũng không có người là cái kia thiên tôn tầng cao thủ đối thủ. Nàng cũng chỉ có thể là xông lên rồi. Vốn là mọi người đối với Yêu Nguyệt Tiên hành vi cũng không coi trọng. Nhưng là, kết quả lại là để mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi. Chỉ thấy Yêu Nguyệt Tiên lúc này cùng đối phương đã là lẫn nhau tiến hành rồi một lần công kích. Đối phương cái kia thiên tôn tầng cao thủ lúc này đối với Yêu Nguyệt Tiên chính là một quyền đánh ra. Yêu Nguyệt Tiên lúc này lại là phóng ra một cái dạng gì tiên khí tựa như bình. Đầu tiên là một tiếng đả kích thanh âm, Yêu Nguyệt Tiên bị đánh cho bay về đằng sau thật xa. Thế nhưng cùng lúc đó, một đạo kinh thiên công kích cũng triển khai. Cái kia Yêu Nguyệt Tiên thả ra công kích tiên khí lập tức nổ tung. Sau đó chính là đầy trời thần thức công kích hướng về ngày đó tôn tầng cao thủ mà đi. Cũng không thấy cái kia thiên tôn tầng cao thủ có dạng gì phản kháng. Cả người lập tức ngây người. Sau đó liền từ bầu trời hướng phía dưới rơi xuống. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mọi người bối rối, Song ngươi còn không biết yêu nguyệt tiên phóng ra một cái dạng gì tiên khí. Lại nhìn cái kia thiên tôn tầng người lúc, nhìn qua căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Lúc này, mọi người cho rằng hẳn là bị đánh chết yêu nguyệt tiên lại là lần nữa hướng lên trời tôn tầng người kia vọt tới. Yêu nguyệt tiên tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh chóng gần đây trước. Sau đó lập tức liền chế chủ cái này đã sớm bị khổng lồ thần thức năng lượng xông nát đâu thiên tôn cao thủ. Chỉ thấy yêu nguyệt tiên đối với cái này thiên tôn cao thủ chính là một bộ thủ quyết đánh ra. Quá rồi một trận thiên tôn cao thủ dĩ nhiên rất là phục tùng đứng ở yêu nguyệt tiên phía sau. Đi! Công kích yêu tông người. Yêu nguyệt tiên đối với cái này thiên tôn cao thủ ra lệnh một tiếng. Theo mệnh lệnh của nàng cái này thiên tôn cao thủ xoay người lại liền hướng yêu tông người giết tới. Đối mặt với cái này thiên tôn trung đoạn cao thủ. Yêu tông khối người vốn là được vương tiểu phi tháp tên giết đến không cách nào đi tới. Hiện tại càng bị thiên tôn cao thủ trắng trợn truy sát lên. Đang cùng vương vĩ vĩ dịch chiến cái kia thiên tôn cao thủ lúc này cũng phát hiện tình huống quay đầu nhìn lại lúc liền ngây dại. Vương vĩ vĩ thừa dịp hắn đờ ra lúc, một quyền liền đánh vào trên lưng của hắn. Đúng là binh bại như núi đổ rồi. Tại yêu nguyệt tiên khống chế cái kia thiên tôn cao thủ công kích, sức mạnh mạnh mẽ yêu tông phương đệ tử hoàn toàn tan tác rồi. Bốn cái máy bay được yêu nguyệt tiên đoạt ba chiếc, chỉ còn dư lại một chiếc thoát đi. Cái kia thiên tôn đỉnh phong cao thủ lúc này chính muốn rời đi lúc. Yêu nguyệt tiên đã là mệnh lệnh khống chế thiên tôn cao thủ hướng về hắn cũng vây đánh tới. Vốn là bị thương. Xuất hiện đang đối mặt hai cái thiên tôn tầng cao thủ lúc công kích. Này yêu tông người đã là không thể cứu vãn rồi. Giống to bên trong thiên tôn tầng này cao thủ liều mạng hướng về vương vĩ vĩ phát động tấn công. Lúc này, vương tiểu phi đã là đi tới bọn hắn tác chiến phổ cận. Biểu hiện ngưng lại. Vương tiểu phi đối với cái này yêu tôn thiên tôn đỉnh phong cao thủ chính là một tiếng giống to. Theo vương tiểu phi tiếng gào lúc, cái này thiên tôn tầng cao thủ cũng là thần thức bị trọng thương. Sau đó yêu nguyệt tiên khống chế cái kia thiên tôn đắc là chế chủ người này. Vương vĩ vĩ thấy là vương tiểu phi phương này người chế chủ thiên tôn cao thủ lúc này cũng ngừng công kích. Vương vĩ vĩ hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vương tiểu phi hai người hội có cường đại như vậy thủ đoạn. Vương tiểu phi cái này chính mình nhận thức vì mạnh nhất người đều vẫn không có chân chính ra chiêu. Tất cả chiến sự đã kết thúc. Ngươi khống chế hắn đi. Vương tiểu phi đối với yêu nguyệt tiên nói một câu. Yêu nguyệt tiên trên mặt liền lộ ra ý cười đối với cái này thời đỉnh cao thiên tôn cũng triển khai khống chế thủ đoạn. Làm xong việc này yêu nguyệt tiên phía sau đã là theo chân hai cái thiên tôn cao thủ. Mọi người lúc này về tới máy bay thượng. Vương vĩ vĩ nhìn xem cái kia hai cái thiên tôn, nhìn lại một chút vương tiểu phi lúc, liền than thở. Các ngươi nhìn đến tại thần thức bên trong chiến trường là đã lấy được cơ duyên lớn rồi. Vương tiểu phi liền cười cười nói. Hiện tại chúng ta phương này có ba cái thiên tôn tại về mặt thực lực hoàn toàn không có vấn đề. Đúng vậy a, thực lực như vậy tại trong tông môn cũng là mạnh mẽ. Hai người ở nơi này lúc nói chuyện. Những kia thú tông các đệ tử nhìn về phía yêu nguyệt tiên trong ánh mắt đều lộ ra kính nể tình. Lúc này đã là kích động không thôi. Chúng ta sống sót. Một vị nữ đệ tử la thất thanh một cái. Mọi người lúc này mới nghĩ tới đã mạng sống sự tình. Vương Tiểu Phi cùng Vương Vĩ Vĩ tìm một địa phương sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Lấy chúng ta bây giờ sức mạnh như vậy, chỉ cần thao tác được tốt, chúng ta hoàn toàn có thể tiến một bước lớn mạnh. Hiện tại ta cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đều vẫn không có ra tay liền lấy được thắng lợi như vậy. Cũng không biết ngươi chả có dạng gì thủ đoạn. Sư thúc, bằng vào ta đến xem. Chúng ta nên chủ động xuất kích mới là. Chúng ta bây giờ thành toàn bộ chiến trường biến số. Vương Vĩ Vĩ nghĩ đến một trận, khẽ gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Chỉ cần có trợ giúp của chúng ta. Rất nhiều nơi chiến sự liền sẽ phát sinh thay đổi. Nói tới chỗ này, Vương Vĩ Vĩ nói. Ta đi sắp xếp, hướng về khu vực hạch tâm áp sát. Rất nhanh, Vương Vĩ Vĩ đã là an bài sự tình trở về rồi. Mở ra hình ảnh khí lúc, Vương Vĩ Vĩ than thở. Hôm nay bọn hắn tứ tông đối với chúng ta máy bay triển khai công kích. Kết quả, chúng ta lại chết mấy cái thiên tôn cao thủ. Vương Tiểu Phi nói, cũng không biết chúng ta chạy đi lúc bọn hắn chả có mấy cái thiên tôn tầng cao thủ sống sót. Vương Vĩ Vĩ liền thở dài một cách nói, nếu không phải ngươi ở nơi này lời nói, hiện tại ta cũng đã chết. Vương Tiểu Phi nói, chúng ta đồng sức đồng lòng mà thôi. Ta không biết ngươi tại thần thức trên chiến trường có dạng gì kỳ ngộ. Chỉ hy vọng ngươi xem tại cùng là thú tông đệ tử trên mặt. Hết khả năng ra tay. Ta thú tông không thể diệt a. Vương Vĩ Vĩ hiện tại càng ngày càng nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. Chỉ cần Vương Tiểu Phi thật sự xuất lực lời nói. Chuyện lần này sẽ có rất lớn chuyển cơ. Yên tâm, chính sư thúc nói, ta cũng là thú tông đệ tử. Khoát tay áo một cái, Vương Vĩ Vĩ nói. Chúng ta tu tiên giới nói là cường giả vi tôn. Ngươi đã có như vậy lực lượng cường đại. Gọi sư thúc ta thì không được. Chúng ta bây giờ trước tiên ngang hàng luận giao đi. Ngươi kêu ta lão vương là được rồi. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta vương sư huynh. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, vậy thì xưng hô ngươi vì vương sư huynh đi. Vương Vĩ Vĩ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01257.1 Mỗi người xấu. Hiện tại Vương Vĩ Vĩ đã không dám coi Vương Tiểu Phi là thành vãn bối, hai người ngồi xếp bằng ở trong phòng. Yêu Nguyệt Tiên Vương Tiểu Phi làm cho nàng ở bên ngoài cùng những đệ tử kia cùng nhau. Hiện tại nàng đã là thành nhiệt môn. Phía sau hai cái thiên tôn cao thủ. Loại hộ vệ này đúng là khiến người ta thán phục. Vương Vĩ Vĩ lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta cảm giác ngươi đối với thiên tôn tầng nô bộc đều cũng không phải quá coi trọng tựa như. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Yêu Nguyệt Tiên có như vậy hai cái thiên tôn thủ hạ. Chiến lực của nàng liền sẽ đại phúc tăng cường. Nàng đánh cùng ta đánh là giống nhau. Nhưng là. Phòng ngự của nàng thật có thể đi. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nàng có rất lợi hại phòng ngự tiên khí. Đối phương coi như là thiên tôn tầng người cũng không đánh tan được. Vương Vĩ Vĩ liền nghĩ đến Yêu Nguyệt Tiên chịu đến thiên tôn giả sau một đòn cũng không hề bị thương tình huống. Muốn hỏi một chút hai người tại thần thức chiến trường có dạng gì thu hoạch lúc. Lại biết hỏi như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Liền dứt khoát không hỏi. Hình ảnh khí mở ra sau đó Vương Vĩ Vĩ vừa nhìn lúc, sắc mặt chính là biến đổi nói. Xong, lúc này, hình ảnh khí bên trong tất cả đều là các nơi chiến sự tình huống. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, dĩ nhiên cũng làm nhìn thấy khu yêu phái thất lợi tin tức. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Khu yêu phái nhận lấy Hoa Tông đột nhiên tập kích. Sau đó Trần Quản Phú bọn hắn bị đánh tan rồi. Mọi người tứ tán thoát đi. Hoàn toàn không biết tình huống. Vương Vĩ Vĩ cũng biết Vương Tiểu Phi quan tâm khu yêu phái tình huống than thở. Hiện tại chúng ta không rảnh tự lo. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Nếu như khu yêu phái có những gì sơ suất, ta nhất định nhưng đi đem Hoa Tông diệt. Khí thế mạnh mẽ từ Vương Tiểu Phi trên người lập tức liền lan ra. Loại này thần thức năng lượng lúc đó liền đem Vương Vĩ Vĩ ép tới có một loại cảm giác không thở nổi. Quả nhiên, cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên người loại kia khí thế mạnh mẽ. Vương Vĩ Vĩ cặp mắt lại là sáng ngời. Nghĩ thầm suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Này hoàng lỗi tu vi quá mạnh mẽ. Mặc dù có loại này khiếp sợ tình, Vương Vĩ Vĩ vẫn là nói. Hiện tại bọn hắn chỉ là tứ tán, cũng không biết tình huống, hẳn là còn sống, ngươi cũng không nên gấp gáp. Vương Tiểu Phi thì thực chính là diễn trò mà thôi. Đối với khu yêu phái chết sống, Vương Tiểu Phi thật sự cũng không để ở trong lòng. Nếu như nói còn có người để Vương Tiểu Phi lo lắng lời nói, cái kia chính là Hoàng Đại Hà rồi. Lão đầu này đối với mình thật sự thật tốt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Lão đầu cũng không là đối chính mình có gì tốt thái độ. Hắn là đối con trai của hắn hoàng lỗi sùng ái. Nếu như cho hắn biết mình giết con trai của hắn, đoán chừng hắn sẽ cùng mình liều mạng. Đối với Hoàng Đại Hà, Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực cũng là mâu thuẫn. Hy vọng hắn chết đi, vừa hy vọng hắn còn sống. Có Vương Vĩ Vĩ khuyên bảo, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói. Chúng ta trước tiên quá rồi cửa ải này rồi hãy nói. Đúng vậy, chỉ cần ta thú tông quá rồi cửa ải này, có thù báo thù. Lúc này, hình ảnh khí thượng lại nhiều hơn một chút tin tức, Vương Vĩ Vĩ sau khi xem nói. Hiện tại ta thú tông thiên tôn giả đã là chết 7 người rồi. Nói tới 7 người lúc, Vương Vĩ Vĩ thán một tiếng. Thú tông bản thân liền 21 thiên tôn tầng cao thủ. Lưu thủ ở bên trong môn phái có 5 người. Bây giờ bị chặn giết 7 người. Có thể nói thú tông thực lực đã là tổn thất một nửa. Coi như là hóa giải tai nạn này. Sau khi trở về thực lực cũng coi như là không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi nói. Đối phương hiện tại đã là toàn lực công kích, chúng ta trở về tốc độ phải nhanh một chút mới là. Đã là nhanh nhất rồi, giữa chúng ta khoảng cách đều là nửa ngày khoảng cách. Mới vừa nói tới chỗ này lúc. Hai người đã là lắc mình ra gian phòng. Hướng về nơi xa nhìn lại lúc. Hai người liền thấy có không ít tứ tông đệ tử chắn nơi đó. Tứ tông liên thủ đến tông. Vương Tiểu Phi thần thức toàn lực triển khai. Như sấm đạt bắn phá bình thường, Vương Tiểu Phi đã là đem người của đối phương viên tình huống bắn phá một lần. Lúc này Vương Vĩ Vĩ cũng đã là quét mắt một lần nói. Lần này người của bọn hắn càng nhiều. Của ngươi tháp tên hẳn là có thể ngăn trở một ít. Thế nhưng, lần này cao thủ cũng không ít. Thiên tôn tầng người thậm chí có 10 người nhiều. Vương Tiểu Phi nói. Xem đến cái phương hướng này tông môn ta đệ tử đã bị bọn hắn dọn dẹp. Vương Vĩ Vĩ liền dùng lực gật đầu một cái nói. Vừa nãy ta xem qua. Bởi cái phương hướng này là một cái then chốt thông đạo. Bọn hắn ở nơi này có chôn trọng binh. Bên ta từ nơi này đi qua máy bay được kích hủy 3 chiếc. Đã có 300 người chết đi. Chúng ta là cái thứ tư đến tiểu đội. Chấm. Vương Tiểu Phi nói. Chuẩn bị chiến đấu đi. Vương Vĩ Vĩ nhìn một chút cái kia hơn 10 lưu lại đệ tử, lắc đầu nói. Các ngươi liền lưu tại bên trong phi hành khí đi, chiến đấu như vậy đã không phải là các ngươi có thể tham dự rồi. Những đệ tử kia cũng đều nở nụ cười khổ. Vương Vĩ Vĩ nói tới đúng là cái này lý. Lấy bọn hắn chút thực lực này. Đối mặt với mấy trăm cái tứ tông liên quân nhân viên. Bọn hắn coi như là muốn liều mạng cũng vô dụng. Đối phương vài phút đồng hồ là có thể đem bọn họ diệt sát. Vương sư đệ, lần này cần xem ngươi rồi. Vương Vĩ Vĩ chính mình biết chuyện của mình. Coi như là liều mạng cũng chỉ có thể đủ đối phó được một cái thiên tôn. Bây giờ đối phương là 10 cái thiên tôn tầng cao thủ ở nơi này. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Vương Tiểu Phi có thể có lực lượng cường đại. Những đệ tử kia lúc này trước tiên là đối với Vương Vĩ Vĩ đối với Vương Tiểu Phi xưng hô ngạc nhiên. Tùy theo mới phát hiện Vương Vĩ Vĩ lại đem hy vọng ký thác đã đến Hoàng Lỗi trên người. Bọn hắn hiện tại cũng có chút mộng. Thật sự không nhìn ra cái này Hoàng Lỗi có dạng gì thủ đoạn. Vương Tiểu Phi đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Biết lần này không lấy ra một ít thủ đoạn thì không được rồi. Liền nói. Ta đem tháp tên lấy ra. Mũi tên này tháp hẳn là đủ để bảo vệ này máy bay đám người bên trên. Sau đó ngươi và Yêu Nguyệt Tiên tất cả đối phó một người. Còn dư lại giao cho ta đi. Ngươi. Vương Vĩ Vĩ ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại muốn đi đối phó 7 người lúc. Hắn đều có chút choáng váng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nói nhiều đối với Yêu Nguyệt Tiên đạo. Ngươi mang theo cái kia 2 cái thiên tôn ngăn trở 2 người là được rồi. Yêu Nguyệt Tiên liền dùng lực gật đầu nói. Ta biết. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem tháp tên hướng về máy bay ở ngoài tế ra ngoài. Lúc này tháp tên đã là trên không trung lơ lửng cũng không hề tiến hành công kích. Thần thức lại hướng đối phương nhìn lại lúc. Bọn hắn hiện tại đã là cả tạo thành một vòng vây. Đem Vương Tiểu Phi bọn hắn đều bao bọc ở trong này. Đúng lúc này, 10 cái thiên tôn tầng cao thủ đã là hướng về nơi này mà tới. Vương Vĩ Vĩ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, trước tiên liền từ bên trong phi hành khí ra ngoài, đứng tại không trung. Yêu Nguyệt Tiên cũng mang theo hai cái thiên tôn đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này cũng lơ lửng giữa trời mà đi, liền ở đứng hậu phương. Nhìn một cái, vẫn là Yêu Nguyệt Tiên có sức hấp dẫn. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến trên người nàng. Sau đó liền phát hiện mình môn phái thiên tôn cao thủ dĩ nhiên thành nô bộc của nàng người. Nhìn đến đây, tứ tôn cao thủ nhóm liền hơi nghi hoặc một chút lên. Nghĩ thầm nữ nhân này đến cùng là cái dạng gì tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01258, Đại Chiến Hiền Uy. Nhìn thấy đã là đem thú tông người bao vây, Yêu tông một cái thiên tôn đỉnh phong người đứng ở nơi đó, vung tay lên, trực tiếp Vương Tiểu Phi bọn hắn máy bay nói, diệt. 10 cái thiên tôn đứng ở chung quanh, căn bản cũng không có tiến lên, mà là để huyền tiên tầng trở xuống người tiến hành công kích. Nhìn thấy nhiều người như vậy khí thế hùng hổ mà đến, thú tông đám người cầm chặt tiên khí của mình. Mọi người trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tỉnh. Phải biết đối phương đến huyền tiên tầng nhân viên thì có hai hơn trăm người. Sức mạnh như vậy hoàn toàn có thể nghiền ép một ít tiểu nhân môn phái. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm gật đầu. Nếu như là khu yêu phái đến. Đối mặt với loại này lực lượng cường đại lúc, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể là bại vong kết quả. Bất quá, ai để cho bọn họ tìm tới chính mình trước mặt. Vương Tiểu Phi thủ quyết lập tức liền đánh ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra, một đạo năng lượng liền truyền vào mũi tên trong tháp. Sẽ ở đó năng lượng sau khi tiến vào tháp tên đã là nhanh chóng xoay tròn. Đó là cái gì? Yêu tông phương diện những cao thủ đều đưa ánh mắt lăng đã đến huyền không mà xoay tròn tháp tên bên trên. Chỉ biết là đây là một cái tiên khí. Lại là cũng không biết cái này tiên khí đến cùng có tác dụng gì. Giết, dẫn đầu một cái huyền tiên tầng người trung niên hét lớn một tiếng, những này yêu tông nhất phương mọi người liền vọt tới, bắn. Vương Tiểu Phi lại một đạo năng lượng đánh vào, sau đó chính đang xoay tròn tháp tên đất là xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Sau đó mưa kia y hệt mũi tên hướng về sông tới yêu tông người chút xuống mà đi. Không ngừng xoay tròn, tên bắn ra mũi tên không ngừng thu về, mỗi một lần xạ kích đều là hơn 1.000 mũi tên. Mũi tên này tháp đem tất cả máy bay đều bảo vệ ở bên trong. Lại nhìn yêu tông đám người, lúc này đã là tiếng kêu rên liên hồi. Lúc bắt đầu bọn hắn cho là mình là huyền tiên tầng người. Tháp tên lợi hại đến đâu cũng không khả năng thương tổn được bọn hắn. Nhưng là, đã đến phủ cận sau mới phát hiện cái kia mũi tên bên trong bắn ra mũi tên đủ để phá phòng. Năng lượng của bọn họ phòng ngự tại mũi tên trước mặt ung dung liền bị phá ra. Đây là cái gì tiên khí? Thiên tôn nhóm đều giật mình. Chỉ trong nháy mắt này thời gian, xông lại hơn 400 người. Kết quả là có hơn 100 người ngã xuống. Chả có thật nhiều là huyền tiên tầng cao thủ. Mọi người lập tức được ngăn trở, sau đó cái kia cầm đầu thiên tôn cao thủ lớn tiếng nói. Đi mấy cái thiên tôn cấp người. Theo mệnh lệnh của hắn phát hiện, lúc đó thì có 5 cái thiên tôn tầng người xông ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là tháp tên. Bọn hắn biết, xuất hiện đang ngăn trở người của bọn hắn công kích chính là cái này tháp tên. Nhất định phải phá hủy. Vương Vĩ Vĩ nhìn thấy tháp tên lợi hại như vậy, đương nhiên không muốn bị bọn hắn phá hủy, cắn răng nói. Lên, không có biện pháp, hắn hiện tại chỉ có thể là tự mình tiến lên. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cặp mắt sáng ngời. Đối phương cũng không hề toàn bộ tiến lên. Như vậy, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem này 5 cái thiên tôn cao thủ ăn tươi. Nếu như có thể tiêu diệt này 5 cái, phần thắng càng lớn hơn một chút. Lên, Vương Tiểu Phi cũng là một tiếng mệnh lệnh. Từ lâu chuẩn bị xong Yêu Nguyệt Tiên mệnh khiến 2 cái thiên tôn nô bộc cũng là xông lên trên. Vương Vĩ Vĩ đã là cùng một người giao chiến, cái kia 2 cái nô bộc cũng đồng dạng đều tự tìm đã đến một người đối chiến. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại lúc, hướng về 2 người khác liền vọt tới. Đối phương 2 cái thiên tôn vốn là cho rằng là cao thủ như thế nào đến. hướng về Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, hai người đều vui vẻ. Này đều người nào a? Một cái nho nhỏ kim tiên tầng người liền dám xông lại, muốn chết. Một người trong đó hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đã sớm ngưng tụ thần thức mạnh mẽ năng lượng, Vương Tiểu Phi đối với cái kia xông lên phía trước nhất thiên tôn cao thủ chính là một tiếng giống to. Lần này Vương Tiểu Phi áp dụng chính là hổ gầm rồi. Lao nhanh thần thức năng lượng hướng về đối phương mà đi. Người này vọt tới nhanh. Đã đến phủ cận lúc, cả người lập tức liền hỗn loạn cả lên. Vương Tiểu Phi thần thức công kích quá nhanh rồi. Nhanh đến mức hắn đều chả chưa kịp phản ứng. Một cách liền tóm lấy người này, Vương Tiểu Phi từ lâu là nuốt thần quyết triển khai. Sau đó chỉ thấy cái này cũng không có bất kỳ sức phản kháng thiên tôn cao thủ đã là khí thế toàn thân yếu xuống. Sau đó rất nhiều tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lấy tay nhanh chóng chỉ vào. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề hoàn toàn thôn phệ người này. Hắn từ lâu đánh chủ ý. Chỉ cắn nuốt một nửa năng lượng. Lưu một nửa. Chỉ cần thời gian rất ngắn này người vẫn có thể khôi phục như cũ. Đem người này hướng về trong nhẫn ném một cái. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đang ngẩn người thiên tôn cao thủ chính là một cái thần thức công kích tiên thạch phù đánh ra ngoài. Oanh! Lại là một tiếng thần thức tính công kích sóng âm truyền ra, cái này thiên tôn tầng người đã là đứng ở nơi đó ngây dại. Vương Tiểu Phi lần này đối với người này chính là một trận nắm đấm oanh kích. Theo oanh kích, cái này thiên tôn tầng thịt người thể đã là được Vương Tiểu Phi phá hủy. Sau đó chỉ thấy thần thức của hắn thể đang muốn thoát thể mà ra. Nhiếp, Vương Tiểu Phi thủ đã là đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Sau đó mọi người liền thấy người này thần thức thể đã là được Vương Tiểu Phi thôn phệ tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đến mọi người bất luận địch ta đều ngây dại, đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn hoàn toàn không có cách nào thấy rõ rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là thủ đoạn gì? Năm cách không có vào sân thiên tôn cũng là lẫn nhau nhìn xem. Đúng lúc này, bọn hắn liền phát hiện cái kia được Vương Tiểu Phi nuốt chửng vào thần thức thể dĩ nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện sau liền hướng về đang cùng yêu nguyệt tiên một nô bộc chiến đấu thiên tôn vọt tới. Có cái này thần thức thể gia nhập, cái mới nhìn qua kia chứ thì hoa tông thiên tôn dĩ nhiên cũng làm được hai người bắt. Yêu nguyệt tiên, khống chế. Vương Tiểu Phi cũng không hề muốn thiên tôn, mà là ném cho yêu nguyệt tiên. Khắp khuôn mặt là ý cười, yêu nguyệt tiên đối với cái này thiên tôn tầng người nhanh chóng tiến hành khống chế. Nàng tại làm việc này lúc, cái kia thần thức thể cùng khác một nô bộc liên thủ lại. Cái kia thiên tôn cũng tương tự được hạn chế. Lần này Vương Tiểu Phi đồng dạng là đưa cái này đỉnh phong tầng thiên tôn đánh cho lộ ra thần thức thể. Sau đó biến thành của hắn chiến binh. Này, mọi người xem như là thấy rõ rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề muốn cái kia đỉnh phong tầng bên dưới thiên tôn. Hắn chỉ cần đỉnh phong tầng thiên tôn a. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu diễn ra cái loại này lực lượng cường đại. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem người đánh ra thần thức thể lúc. Quan sát năm người kia thậm chí có một loại xoay người thoát đi ý nghĩ. Lúc này Vương Vĩ Vĩ cũng không lo được suy nghĩ nhiều cùng đối thủ kia lẫn nhau liều mạng một quyền. Giết! Vương Tiểu Phi đối với lại một cách khống chế lại chiến binh giống lớn một tiếng. Lần này Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này sức mạnh lập tức phát sinh ra biến hóa. Ngoại trừ Vương Vĩ Vĩ ở ngoài. Hiện tại biến thành bốn cái thiên tôn tầng người rồi. Song phương sức mạnh lập tức bình rồi. Đương nhiên rồi. Năm cái yêu tông khối thiên tôn lại không phải như vậy đang nghĩ. Bọn hắn từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Cảm giác được thiên tôn tầng người đối đầu Vương Tiểu Phi đều hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Cái kia vừa vặn muốn chạy trở về thiên tôn lúc này đã là được hai cái thần thức thể chiến binh vây lên. Không lâu lắm, người này đã là được hạn chế, sau đó lại biến thành yêu nguyệt tiên nô bộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01259. Trắng trợn thôn phệ. Nhìn thấy đối phương muốn chạy, Vương Tiểu Phi nói: "Giết!" Trước tiên liền xông lên trên. Chiến chuyện tới phân thượng này, Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại ẩn giấu cái gì. Đem những này người tiêu diệt đã thành hắn hiện tại chuyện cần làm. Yêu Nguyệt Tiên bốn cái nô bộc theo sát mà đi, Vương Vĩ Vĩ cũng hưng phấn xông lên trên. Yêu Tông người nhìn thấy trước hết vọt tới dĩ nhiên là một cái kim tiên tầng người lúc. Năm cá nhân đều có chút ngạc nhiên. Lửa giận trong lòng thiêu đốt dưới. Năm người đều hướng về Vương Tiểu Phi vung quyền đánh ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là một tiếng giống to, sau đó chỉ thấy không trung nổi lên một đầu bạch hổ. Đầu kia bạch hổ lúc này càng là tiếng gào hướng về năm người mà đi. Bạch hổ cũng là thiên tôn tầng tu vi. Tiếng giống to này phát ra, lại là dựa vào Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức tại mở rộng. Trong nháy mắt liền để Vương cá nhân đều rơi vào giải ra. Vương Tiểu Phi lúc này đã là vọt tới một người trong đó trước mặt. Đưa tay ra lúc, một cái giữ chặt tay của đối phương. Một cái tay khác đã là đặt tại đối phương đan điền. Nuốt thần. Theo Vương Tiểu Phi công quyết vận chuyển, người này đã là được Vương Tiểu Phi cắn nuốt năng lượng. Tại thần thức bên trong chiến trường Vương Tiểu Phi thôn phệ chính là thần thức năng lượng. Này đã tạo thành Vương Tiểu Phi tại thần thức thượng rất mạnh. Thế nhưng, tiên có thể lên năng lượng lại là rất yếu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là thay đổi như vậy một trường hợp. Một cái thiên tôn tầng người nhanh chóng đã bị Vương Tiểu Phi cắn nuốt năng lượng. Sau đó cái này mất đi năng lượng người được Vương Tiểu Phi càng làm thần thức của hắn thể đánh ra. Cũng tương tự thôn phệ đã đến trong biển thần thức biến thành trong biển thần thức năng lượng. Vương Tiểu Phi tại làm việc này lúc. Cái kia bốn cái yêu nguyệt tiên nô bộc đã là mỗi người đối mặt một cái. Làm cho Vương Vĩ Vĩ không tìm được đối thủ. Vương Vĩ Vĩ vừa nhìn tình huống này. Trong lòng càng là kinh hỉ. Cũng không để ý tới nữa chuyện nơi đây. Hướng về yêu tông những đê sai đó các đệ tử liền xếp tới. Có một cái thiên tôn tầng người xung phong. Yêu tông đệ tử cấp thấp nhóm sao có thể đủ chống đỡ được. Không lâu lắm đã bị giết đến hỗn loạn tưng bừng. Giết chết một cái sau đó Vương Tiểu Phi tiếp thủ một cái trong đó thiên tôn. Để bốn cái yêu nguyệt tiên thiên tôn nô bộc bốn đánh ba. Hắn nhanh chóng liền đưa cái này thiên tôn cũng hạn chế. Sau đó đồng dạng thôn phệ lại lần nữa triển khai. Vương Tiểu Phi nuốt thần quyết phi thường mạnh mẽ. Năng lượng không ngừng chảy vào đã đến hắn đại trong huyệt. Thần thức có thể số lượng lớn huyệt cùng tiên năng có thể số lượng lớn huyệt là hoàn toàn khác nhau. Thần thức năng lượng là tinh thần phương diện năng lượng. Tiên năng năng lượng là vật chất phương diện năng lượng. Dùng người tu tiên lý giải để giải thích. Cái kia chính là tiên năng là thân thể năng lượng. Tu tiên vẫn là dựa vào thân thể căn cơ bất ổn lời nói hết thảy đều là uổng phí. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là đem thân thể của chính mình cũng tăng lên. Rất nhiều tiên năng truyền vào trong cơ thể, Vương Tiểu Phi đại huyệt nhanh chóng đổ đầy mấy cái. Sau đó trong thời gian, có bốn cái nô bộc trợ giúp. Vương Tiểu Phi đã là đem mặt khác mấy cái yêu tông thiên tôn tầng người thôn phệ. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía chính mình đại huyệt. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là đổ đầy 200 cái đại huyệt. Này so với thần thức huyệt vị hơn 400 đổ đầy tới nói kém đến chả quá xa. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ trên thân thể tiên năng đã là đạt đến thiên tôn tầng. Nhìn xem đại huyệt bên trong năng lượng, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Tuy rằng cắn nuốt mấy cái như vậy thiên tôn năng lượng, dù sao tại chuyển hóa lúc vẫn là tản mát không ít năng lượng. Áp xúc cũng đang tiến hành. Cũng không phải nói thôn phệ một cái gì tầng thứ bên trong cơ thể năng lượng. Chính mình là có thể đạt đến cấp bậc kia. Vương Tiểu Phi ở nơi này muốn việc lúc, những kia thú tông các đệ tử lại là cặp mắt ngây ngốc nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không ai từng nghĩ tới máy bay thượng còn có như vậy một cường giả tồn tại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đánh giết đối thủ dường như giết gà giống như lúc. Mọi người có một loại nhìn không ra Vương Tiểu Phi cảm giác. Thật sự nhìn không ra rồi. Người này đến cùng là cái dạng gì tu vi. Vương Vĩ Vĩ lúc này đánh chết cái cuối cùng yêu tông khối đệ tử sau cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi đờ ra. Đã sớm biết Vương Tiểu Phi khẳng định mạnh mẽ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi mạnh mẽ vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Nhiều như vậy thiên tôn tầng cao tay tại Vương Tiểu Phi trước mặt hoàn toàn chính là gà chó. Ung dung liền giết chết. Nghĩ đến nhiều như vậy đệ tử không tin sẽ thắng. Tự động thoát đi lúc. Vương Vĩ Vĩ cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Thắng rồi. Lúc này các đệ tử mới khôi phục lại từng cái kinh hô lên. Mạng sống rồi. Cái ý niệm này xuất hiện lúc. Mọi người trong lòng càng thêm kích động. Vốn là cho rằng tình huống tuyệt vọng. Hiện tại lập tức cải biến lại đây. Mọi người có một loại cảm giác như đang mơ. Vương Tiểu Phi lúc này đã là về tới máy bay thượng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trở về. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Từng đôi ánh mắt đều lộ ra kính nể tình. Ta muốn điều tức một cái. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng mọi người nói thêm cái gì, chính mình liền tiến vào đi đến trong phòng. Yêu Nguyệt Tiên đến là cũng không hề đi theo vào. Bốn cái thiên tôn tầng nô bộc đứng ở sau lưng nàng. Này làm cho nàng tại mọi người trong lòng càng thêm kính nể lên. Vương Vĩ Vĩ vốn là máy bay thượng mạnh nhất người. Hiện tại vừa nhìn lúc, mọi người mới phát hiện. Lợi hại nhất là cái mới nhìn qua kia ít xuất hiện hoàng lỗi. Thứ yếu là nắm giữ bốn cái nô bộc Yêu Nguyệt Tiên. Lại xuống mới là Vương Vĩ Vĩ rồi. Vương Vĩ Vĩ đến cũng không để ý việc này, trên mặt từ lâu là che kín nụ cười đối với Yêu Nguyệt Tiên đạo. Nguyệt Tiên, hiện tại thực lực của chúng ta trên diện rộng đã nhận được tăng cường. Phải chăng hướng về tông chủ bọn hắn vị trí áp sát đi qua? Hiện tại hắn là chọn dùng hỏi dò giọng dịu rồi đưa cho Yêu Nguyệt Tiên lớn nhất tôn trọng. Được. Yêu Nguyệt Tiên cũng đang thích ứng mình bây giờ thân phận biến hóa. Tuy rằng vẫn là huyền tiên tầng người. Thế nhưng, nắm giữ bốn cái thiên tôn tầng huyền tiên. Này tại trong tông phái đều là tầng hạt nhân tồn tại. Chiếm được Yêu Nguyệt Tiên đồng ý, Vương Vĩ Vĩ đối với các đệ tử nói. Các ngươi đi quét tước chiến âm thanh tràng, một khắc sau chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhìn xem cái kia đầy trời nổi trôi thi thể cùng tiên khí. Các đệ tử mừng rỡ trong lòng. Từ lâu là xông hướng chiến trường. Nay đối với bọn hắn tới nói liền là một loại thu hoạch bất ngờ rồi. Yêu Nguyệt Tiên đến cũng không để ý những tinh không đó bên trong vật phẩm. Xem đến mọi người cao hứng. Nàng cũng khóe miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới đi theo Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có nhiều như vậy chỗ tốt. Cái này cũng là nàng chưa từng có dám nghĩ tới sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xếp bằng ở trong phòng. Năm cái thiên tôn tầng thần thức thể toàn bộ bị hắn câu đã đến thần thức thể bên trong. Hướng về những này thần thức thể nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi triệt để tiêu diệt mấy cái không có đạt đến đỉnh phong tầng thần thức thể. Đem thần trí của bọn hắn thể hóa thành thần thức chi hải năng lượng phong phú phương thế giới này, sau đó mặt khác toàn bộ biến thành chiến binh. Hiện tại Vương Tiểu Phi có chính là 15 cái thiên tôn đỉnh phong chiến binh rồi. Thực lực như vậy cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi đối xử chiến binh sự tình chính là chọn dùng đào thải chế. Hiện tại chỉ cần thiên tôn đỉnh phong. Về sau có cao cấp hơn chiến binh lúc. Những này chiến binh liền đem đào thải.